Chương 1376, Sơn Động Cất Thạch. Tại trước mặt bọn hắn cũng dám đem ngũ thải thạch cướp đi, đối Mã Xuân Sinh tới nói là chuyện cười lớn. Hắn một cái giang do thiên thái ớt tiên thứ 8 cao thủ, cũng có thể làm cho một cái thái ớt hậu kỳ ra hỏa trộm đi chính mình ngũ thải thạch. Cái này muốn là truyền đi lời nói, hắn thật không có mặt tại thái ớt tiên cái này tiên nhân vòng tròn bên trong lẫn vào, với hắn mà nói dường như cũng là một cái vũ nhục. Ngươi muốn để ta chết? Diệp Phàm trên mặt hơi kinh ngạc thần sắc nhìn lấy hắn, muốn để cho mình chết quá nhiều người, hắn lại tính toán lao từ đâu? Sửng sốt một chút về sau, hắn hỏi lại phía dưới tới nói ta thì không cho các ngươi tính là gì? Không cho chúng ta? Vậy ngươi thật sự là muốn chết? Mã Xuân Sinh lúc này thì tế ra bản thân tiên khí đến, đúa đầu đeo cái này phủ mang bị hắn cho chặt tới. Diệp Phàm kiếm linh bị hắn tế ra đi, mang theo vô số kiếm mang đập tới. Vâng! Mã Xuân Sinh nhất thời bị Diệp Phàm chiêu này cho hoanh ra ngoài, ngược lại lui ra ngoài, cả người sắc mặt đều lộ ra chấn kinh đến, hắn đều không nghĩ tới còn có người có thể kháng trụ hắn công kích. Nhâm Ngọc Nga nhất thời nhìn nhầm xuống tới, trước đó vẫn cho là gia hỏa này không có thực lực gì, bây giờ lại một chiêu thì đem cái này Mã Xuân Sinh cho đánh lui ra ngoài, hoàn toàn vượt qua nàng đoán trước. Mã Xuân Sinh động thủ xuống tới, hắn mấy vị đồng bạn Thái Ức Tiên cũng đồng thời đều động thủ xuống tới, trong nháy mắt trước mặt cũng bắt đầu một người đại chiến năm người. Diệp Phàm kiếm linh mang theo ra dạy đặc kiếm vong đem bọn hắn đều vây xuống tới, hoàn toàn không cho bọn hắn lui ra, ngữ long tại thiên kiếm chiêu cuồng quyển mà đi, lần nữa đem bọn hắn đều cho quyển bay ra ngoài. Năm người đều không có chút nào may mắn thoát khỏi xuống tới, đều bị Diệp Phàm cho cuốn đi, lúc này kiếm vực lần nữa triển khai xuống tới, phối hợp Diệp Phàm thần thức hình thành vô hình kiếm, lần nữa chạm tại bọn họ thức hải ở mép chỗ. Mã Xuân Sinh cảm giác được chính mình kém chút trước mặt tái đi xuống tới, cái gì đều không nhìn thấy, thức hải nhói nhói xuống tới, nhưng là muốn thoát đi ra ngoài, lại phát hiện kiếm vong đã hướng lấy bọn hắn cắt đi. Thức hải nhói nhói để bọn hắn tiên khí đều muốn bị Diệp Phàm kiếm mang đánh dụng, Mã Xuân Sinh có thể nghĩ đến kiện thứ nhất xuống tới, cái kia chính là tranh thủ thời gian bóp nát cái này truyền tống ngọc phù. Một trận bạch quang lấp lóe mà qua, Mã Xuân Sinh liền bị truyền tống ra ngoài. Diệp Phàm kiếm mang không có chặt tới hắn, chỉ là lấp lóe một chút, đánh tới một đoạn tàn ảnh phía trên, sau đó đối phương liền trực tiếp biến mất. Còn lại bốn người phân biệt bóp nát theo bốn phương tám hướng thoát đi mà đi, bóp nát chính mình truyền tống ngọc phù, muốn cho hắn tiểu đội truyền tin đã tới không kịp, Diệp Phàm kiếm trận lần nữa giết tới. Áo đen thái ớt tiên trong ánh mắt không cam tâm bóp nát truyền tống ngọc phù, sau đó từ nơi này đông ngục cảnh nội truyền tống mà đi, đây là bọn họ sau cùng bảo mệnh ngọc phù, cũng là gặp được không thể đối kháng tình huống dưới. Gia hỏa này hoàn toàn là giả heo ăn thịt hổ, thực lực cao siêu như vậy xuống tới, lúc trước những người kia ánh mắt vậy cũng là mù mất sao. Vậy mà không đi tìm người này cùng một chỗ tổ đội xuống tới, bốn người cùng một chỗ biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Kiếm linh mất đi mục tiêu, nhất thời lơ lửng giữa không trung, sau đó bị Diệp Phàm triệu hồi xuống tới. Diệp Phàm cảm thấy có chút đáng tiếc xuống tới, những thứ này thái ớt tiên trên thân tuyệt đối đồ tốt quá nhiều. Chỉ tiếc Diệp Phàm bọn họ đều có cái này truyền tống ngọc phù, chỉ cần bóp nát truyền tống ngọc phù Diệp Phàm cũng không có cách nào ngăn cản. Có điều Diệp Phàm đạt được cái này hai màu ngũ thải thạch, cái này đã để hắn thật cao hứng xuống tới. Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, sau đó liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, thì muốn rời khỏi nơi này trước. Chờ một chút, cảm ơn ngươi cứu chúng ta, ta nhớ được ngươi gọi là Diệp Phàm đi, có thể hay không mời ngươi đến đội ngũ chúng ta đâu, dạng này chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau xuống tới. Nhâm Ngọc Nga bỗng nhiên mở miệng ngăn lại Diệp Phàm xuống tới, nàng thật rất ngạc nhiên ra hỏa này thực lực, chỉ sợ so với cực giao thiên bất luận cái gì thái ớt tiên đều cường đại hơn. Coi như tại nhiệm do trời chỉ sợ nguyện có thể giết đi vào trước mấy cái đi. Diệp Phàm quay đầu nhìn một chút Nhâm Ngọc Nga, lắc đầu phía dưới tới nói không cần cảm ơn ta thói quen một người, thực một người đội ngũ cũng rất tốt. Lần trước bọn họ đều không kéo Diệp Phàm tổ đội, liền đem chính mình cho vứt bỏ xuống tới, mà lại đội ngũ này cũng là đám người ô hợp, đụng phải tình huống như vậy bọn họ sẽ chỉ thoát đi, như vậy tổ đội cùng không có tổ đội xuống tới chênh lệch không có chút nào lớn. Cái kia, tốt à, vẫn là cảm ơn ngươi. Nhâm Ngọc Nga vừa nói xong xuống tới, Diệp Phàm ném ra mấy bình tiên đan đi ra, lần nữa ẩn nặc thân hình biến mất. Bọn họ trước đó tranh đấu thụ thương xuống tới, cho nên đạt được bình này tiên đan về sau. Nhâm Ngọc Nga mở ra về sau, sắc mặt nhất thời chấn kinh xuống tới. Cái này Diệp Phàm cho lại là ngũ phẩm liệu thương tiên đan, xuất thủ hào phóng như vậy. Lần này thật sự là nhìn nhầm, nếu như có thể cùng hắn tổ đội lời nói, có lẽ ta có thể đi vào cái này 30 người đứng đầu. Nhâm Ngọc Nga bị ký thác kỳ vọng xuống tới, hiện tại nàng không biết mình bài danh tại bao nhiêu, nhưng là thu tập được ngũ thải thạch căn bản không nhiều. Trước kia muốn lên cái này 30 vị trí đầu ít nhất phải có cái này 500 trở lên tích phân. Hiện tại bọn hắn mới hơn 100 tích phân, thời gian này gấp gáp xuống tới, nàng cũng nhất định phải lên tới cái này tầng thứ 3 đi. Diệp Phàm tại tầng thứ 2 nơi này bị tầm bảo thử tìm tòi một vòng xuống tới, lần này đạt được 2 màu cùng 3 màu ngũ thải thạch chung vào một chỗ sắp có hơn 50 cái. Lúc này mới mấy ngày kế tiếp liền đạt được nhiều như vậy. Coi như tích phân nhanh hơn 200, có điều Diệp Phàm tự nhiên không hài lòng xuống tới, thời gian thực sự là có hạn xuống tới, Diệp Phàm phải nhanh một chút tìm tới ngũ thải thạch. Có chỉ dẫn địa đồ Diệp Phàm không đến 2 ngày tìm đến tầng thứ 3 cửa vào, hết thể Diệp Phàm có thể đoán được có mấy trăm con đội ngũ, trước mắt gần cái này một nửa đều là tại tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2. Cái này tầng thứ 3 chí ít đi lên hơn một nửa, Diệp Phàm chính mình cũng không thể chậm lại. Có tầm bảo thử trên tay tầng thứ 3 xuống tới, Diệp Phàm kém chút không có đánh ra một nhảy mũi đi ra, một trận hàn phong tại tầng thứ 3 bên trong thổi qua đến, dạng này làm sao lại đột nhiên lạnh như vậy. Tại tầng thứ 2 này còn cảm giác được một cỗ sóng lửa, cái này tầng thứ 3 xuống tới thì biến, để Diệp Phàm có chút trở tay không kịp. Có điều tầm bảo thử căn bản không sợ cái này gió lạnh thổi tới. Thả ra tầm bảo thử về sau, Diệp Phàm tại tầng thứ 3 lần nữa thu hoạch cái này ngũ thải thạch, không đến thời khắc tất yếu xuống tới, Diệp Phàm là không hy vọng cùng hắn tiểu đội lên xung đột. Tuy nhiên Diệp Phàm biết sẽ có người mai phục xuống tới, nhưng bằng mượn chính mình công pháp xuống tới, chính hắn cũng có thể sớm báo trước đến cái này nguy hiểm, thu thập ngũ thải thạch mới là chủ yếu. Hắn đối Diệp Phàm tới nói đều là thứ yếu, đột nhiên tầm bảo thử mang theo Diệp Phàm đi vào một chỗ ẩn nấp trong sơn cốc. Trong sơn cốc này tại Diệp Phàm trước mặt là một chỗ sơn phong, trên dưới thần thức quét sạch vài lần xuống tới, cũng không phát hiện ngọn núi này có vấn đề gì xuống tới. Nhưng tầm bảo thử lại tại cái này đi dạo xuống tới, căn bản không chịu rời đi. Có vấn đề. Diệp Phàm thần thức cẩn thận quét xuống đến. Không buông tha bất luận cái gì hoa cỏ mục hạ đến, ở chỗ này vừa đi vừa về nhìn xem đến, nhất thời Diệp Phàm đồng tử cấp tốc phóng đại xuống tới, liền chính hắn cũng không tin. Lợi hại, là thiên nhiên ẩn nặc tiên trận A, thì cất ở cái này cây cỏ bên trong. Diệp Phàm kiếm linh đánh phía tiên trận này về sau, quả nhưng cái này là ẩn nặc tiên trận, một trận chấn động xuống đến. Diệp Phàm thì nhìn đến đây mặt D3-1-Q có một tòa động phủ bị trốn ở chỗ này, mà ở cái này trong động phủ có một đống ngũ thải thạch. Chương 1377, âm vực công kích. Diệp Phàm cũng hoàn toàn không nghĩ tới tại bên trong hang núi này thế mà có giấu cái này ngũ thải thạch, mà lại cái này ngũ thải thạch thần thức quét mắt một vòng đi qua. Diệp Phàm trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ nụ cười đến. Ở chỗ này Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy thu hoạch lớn nhất một khoản ngũ thải thạch, số lượng này từ thiếu cũng phải có cái hơn 100 ngũ thải thạch. Mà lại cái này ngũ thải thạch đều là 3 màu cùng 4 màu ngũ thải thạch, cũng không biết là ai để ở chỗ này, bị Diệp Phàm dạng này cho đạt được. Nơi này là một cái thiên nhiên ẩn nặc tiên trận, như vậy thì nói rõ ở cái địa phương này những thứ này ngũ thải thạch hoặc là cũng là tự nhiên lưu lại. Hoặc là chính là có người bố trí ở chỗ này xuống tới. cái này để người ta căn bản không có cách nào phát giác được nơi này có cái này ngũ thải thạch, trừ phi giống Diệp Phàm dạng này trận pháp cao thủ. Lúc này Diệp Phàm đi vào, sau đó đem những thứ này ngũ thải thạch nhao nhao quét vào đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong, sau đó cũng đem dùng cái này thần thức kiểm tra một chút chỉnh sơn động. Trừ cái này ngũ thải thạch bên ngoài không có cái gì tiên linh thảo, nơi này trừ ngũ thải thạch cũng là trống rỗng. Lúc này Diệp Phàm quay người thì từ nơi này cấp 6 tiên trận động khẩu chuẩn bị rời đi. Vừa tới cái sơn động này, miệng cửa Diệp Phàm liền thấy đường chân trời phía trên bay tới đếm đạo kim quang. Những kim quang này nhao nhao rơi tại cái sơn động này bên ngoài, người đến chính là 5 nhân ảnh, mà lại 5 người này ảnh đô là cái này tiểu đội thành viên, nhìn quần áo bọn phịt hai phạc hắn xem xét liền có thể biết tuyệt đối không phải cực giao thiên. Cái này bởi vì cực giao thiên Diệp Phàm cơ hồ đều biết là ai. Cũng chỉ có cái này khác thiên vực bên trong, cũng là Diệp Phàm là không biết. Cái này rơi xuống mấy đạo nhân ảnh, bên trong một người cầm đầu người mặc kim sắc tiên y đi nhìn lấy Diệp Phàm bên trong hang núi này đi tới, mà lại hắn cũng phát hiện trong sơn động này tuyệt đối là một chỗ thiên nhiên ẩn nặc tiên trận. Nói không chừng nơi này một chút cái này ngũ thải thạch, mà cái này ngũ thải thạch đã bị người cho lấy đi. Người theo bên trong hang núi này đi ra, có phải hay không đạt được ngũ thải thạch? Đem trên người ngươi ngũ thải thạch giao ra, ta có thể thả ngươi rời đi. Nói chuyện kim sắc tiên nhân là Giang Do Thiên thứ thất đại cao thủ, Hoàng Tùng Bách. Hoàng Tùng Bách mặt mũi này phía trên cởi mở sắc mặt dường như cái này Diệp Phàm trong mắt hắn, đã không đủ hắn đến coi trọng, cho nên hắn mới dám như thế cùng Diệp Phàm nói như vậy. Ngươi nói muốn ta xuất ra liền bên trong ngũ thải thạch cho ngươi. Thật có lỗi, thứ này hiện tại là ta. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, ngũ thải thạch đã bị hắn đặt được, làm sao có thể theo trên tay mình ở đâu có thể ra ngoài cho người khác, liền để trên mặt hắn như thế nào treo được. Cái này Diệp Phàm vừa mới dứt lời, đối phương thì 5 người bên trong mặt khác đồng bạn cũng là một vị thân thể mặc áo xanh thái ớt tiên, đột nhiên cười ha ha xuống tới. Sau đó nói ngươi cũng đã biết Hoàng Tùng Bách là thực lực gì. Tại toàn bộ Giang Do Thiên hắn thực lực có thể đứng hàng thứ 7, ngươi dám như thế cùng Hoàng Huynh nói chuyện, mau đưa trên người ngươi ngũ thải thạch giao ra, không phải vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Diệp Phàm thì trước đó mới vừa vặn lọt vào cái kia Giang Do Thiên, bài danh thứ thất đại cao thủ Mã Xuân Sinh tranh đấu một phen, sau đó bị chính mình bức lui ra cái này đông ngục cảnh. Hiện tại lại tới một cái Giang Do Thiên bên trong thứ thất đại cao thủ, Diệp Phàm trên mặt xem thường, cái này thứ thất đại cao thủ cùng thứ bát đại cao thủ có thể lớn bao nhiêu chênh lệch. Đối với hắn mà nói chính mình đạt được đồ, vật làm sao có thể chia tay còn cho người khác. Ta nói qua, thứ này đã đến ta trên tay, nếu như các ngươi có bản lĩnh thì cứ tới cầm, thuận tiện ta có thể nói một câu. Trước đó cái kêu kêu cái gì Mã Xuân Sinh, đã lui ra đông ngục cảnh, nếu như các ngươi cũng muốn lui ra cái này đông ngục cảnh, vậy ta hoan nghênh các ngươi. Diệp Phàm trước đó liền đã bị bại tướng dưới tay Giang Do Thiên Mã Xuân Sinh, làm cho cả người tâm tình đều khó chịu, hiện tại lại tới đây cái Giang Do Thiên thứ thất đại cao thủ, nếu như Diệp Phàm nguyện ý lời nói. Hắn có thể đem toàn bộ Giang Do Thiên bên trong tất cả cao thủ toàn bộ đều giết ra cái này đông ngục cảnh. Có điều làm như vậy hậu quả Diệp Phàm có thể đoán chừng Giang Do Thiên Văn Giác Thiên Vương tuyệt đối là sẽ không bỏ qua hắn. Dù sao cái này có thể liên quan đến Tiên Vương Đại có thể đi vào đến cái này huyền không tiên điện bên trong tu luyện danh lạch. Nhưng Diệp Phàm cũng căn bản không sợ, chỉ cần hắn có thể tiến vào cái này huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Về sau Diệp Phàm liền có thể từ bên trong này rời đi, như vậy hắn liền có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật, không có người có thể lại đuổi được hắn. Diệp Phàm câu này vừa mới dứt lời về sau liền gặp được, Hoàng Tùng Bách theo trên thân tế ra một thanh trúc tiêu tiên khí bị hắn tế ra đi. Trúc tiêu trong nháy mắt bay đến không trung hóa thành cô ánh sáng màu xanh đậm, hướng về Diệp Phàm cái này hoành kích đi xuống. Cái này Diệp Phàm còn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem cái này trúc tiêu làm vì chính mình tiên khí, nhưng là Diệp Phàm cũng không phải dễ dàng như vậy liền bị đả thương. Lúc này Diệp Phàm kiếm linh cũng bị thần thức khống chế, sau đó trực tiếp tế ra đi, kiếm linh bay đến cái này hư không bên trong kiếm quang phóng đại, từng đạo kiếm mạc trực tiếp ngăn trở cái này trúc tiêu doanh kích xuống, mang theo từng đợt âm ba. Cái này âm ba có thể xuyên thấu đến Diệp Phàm kiếm mạc, có điều cái này âm ba coi như mang theo cái này âm vực công kích, nhưng là Diệp Phàm có chính mình thần thức công kích. Lúc này Diệp Phàm triển khai chính mình thần thức công kích. Những thứ này âm ba liền đến trước mặt hắn một trượng bên trong, trong nháy mắt thì ngói cởi xuống, bị Diệp Phàm thần thức công kích trực tiếp đánh rơi xuống, mà hắn cái này trúc tiêu tiên khí bị Diệp Phàm kiếm vong cho vây quanh xuống tới không cách nào đột phá. Cái này Hoàng Tùng Bách sắc mặt chấn kinh, hắn cũng không ngờ rằng cái này Diệp Phàm bản sự đã vậy còn quá lớn. Trước đó nhìn thấy một mình hắn tạo thành một tiểu đội, còn tưởng rằng trong này chỉ là một con pháo thí. Vậy mà cũng bất quá là góp nhân số mà thôi, nhưng là đợi đến hắn phát hiện động thủ lên liền phát hiện căn bản khó đối phó, mà lại hắn kinh hô lên là Diệp Phàm có thể công kích mình âm vực. Hoàng Tùng Bách chỗ lấy có thể xếp hạng cái này thái ớt bảng vị thứ 7 cao thủ, cũng là bởi vì hắn có cái này âm vực công kích. Mà lại cái này âm vực công kích coi như cao hơn hắn mấy cái danh ngạch những thái ớt tiên đó đều đau đầu hơn. Nhưng là hắn cũng không nghĩ tới chính mình đắc ý nhất bản lĩnh sở trường, tại Diệp Phàm nơi này lại hoàn toàn không có tác dụng, mà lại đối mới có thể tùy tiện đem chính mình âm vực công kích cho đánh rơi, hắn bừng tỉnh đại ngộ xuống tới. Đây tuyệt đối là thần thức công kích, đối phương tuyệt đối trên người có cái này thần thức công kích công pháp. Không phải vậy không có khả năng nhanh như vậy liền đem hắn cái này đánh rơi xuống. Hảo lợi hại, không nghĩ tới ngươi hội thần thức công kích, chúng ta bây giờ đi. Cái này Hoàng Tùng Bách lúc này đôi mắt lấp lóe biến hóa mấy cái về sau mới quyết định rời đi nơi này. Dù sao đối Diệp Phàm dạng này có thể thần thức công kích người, hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, mà lại nghe Diệp Phàm cái này ngoài miệng nói lời hoàn toàn không phải nói khoác lác. Khả năng cái này Mã Xuân Sinh liền đã bị hắn cho đuổi ra cái này đông vực cảnh. Hắn tới nơi này đây chính là vì sưu tập cái này ngũ thải thạch mà đến. Chỉ cần có thể tiến vào tiểu đội 30 người đứng đầu, vậy hắn thì có cơ hội tiến vào vòng thứ hai. Một khi cái này vòng thứ nhất lui ra về sau, cái kia liền không còn có cái này vòng thứ hai cơ hội. Dạng này cơ hội cũng không phải khó như vậy đến. Cho nên không cần thiết vì cái này sân khấu lúc cùng Diệp Phàm kết thủ. Chương 1378, cửa tầng 4 mai phục. Mấy người bọn hắn đồng bạn nhìn thấy chính mình đội trưởng tiên khí đã bị Diệp Phàm cho vây quanh xuống tới, mà lại áp chế chết bọn họ cũng phải lên trước hỗ trợ, nhưng là nghe được Hoàng Tùng Bách nói như vậy, bọn họ đều nhận ở lại. Các ngươi mới vừa nói muốn ta ngũ thải thạch, cái kia ta hiện tại muốn các ngươi ngũ thải thạch. Lưu lại ngươi trên người chúng ngũ thải thạch, sau đó tại trước mặt cút cho ta. Diệp Phàm làm sao có thể tùy tiện thì để bọn hắn rời đi trước mặt mình. Lúc này Diệp Phàm trên tay vận chuyển môn công pháp này xuống tới, sau đó lôi hồ kiếm bị Diệp Phàm nắm chặt trên tay, trong nháy mắt toàn bộ phía chân trời xuất hiện đếm đạo thiểm điện. Kia trước bên trong đều là lôi kiếm quay chung quanh mà thành lôi võng, cái này lôi vong thế nhưng là một mạch mà thành. Nơi này tùy thời đều có thể nện xuống đến, cho tới bây giờ Hoàng Tùng Bách đều chưa từng gặp qua cái này lôi kiếm. Cái kia chính là thiên kiếp mới có thể hình thành, hiện tại thế mà nhìn thấy có thái ớt tiên tu sĩ, trong nháy mắt giá hỏa này trên mặt thì lộ ra chấn kinh sắc. Bởi vì có thể tu luyện cái này lôi hệ tu sĩ đây chính là đế tông dạng này tồn tại, nếu như cái này Diệp Phàm là cái đế tông đệ tử. Vậy hắn hiện tại thì hoàn toàn đem đế tông đệ tử cho đắc tội. Ngươi không nên quá phận, nếu như chúng ta 5 người liên thủ đến, ngươi không nhất định có thể đánh được chúng ta, như vậy đi ta cho ngươi một thành ngũ thải thạch, chúng ta coi như việc này chưa từng xảy ra. Hoàng Tùng Bách còn chưa từng có thể tìm một cái so với hắn tu vi thấp tiên nhân nói như vậy, nhưng hôm nay thế nhưng là thật không có cách, thực lực đối phương viễn siêu hắn đoán trước. Mà lại nếu như đánh xuống khả năng hắn thật sự hội bị thương nặng. Mất đi dạng này cơ hội thế nhưng là quá hiếm có, lần tiếp theo cũng không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy cái rác rưởi này, ngươi cho rằng rất lợi hại coi trọng sao? Diệp Phàm thì trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc đến, trong nháy mắt Diệp Phàm đem thân này phía trên mấy viên trận kỳ nhao nhao bị hắn ném đến cái này không trung phía trên, có thể nhìn thấy toàn bộ trên mặt đất đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa cấp 6 tiên trận. Đối với hắn mà nói không biết dạng này tiên trận, hiện tại đây chính là không tốn tốn nhiều sức lực, mà lại đã sớm luyện chế ra đến trận bàn. Chỉ cần đem cái này trận bàn ném ra bên ngoài phối hợp chính mình trận kỳ, cái kia toàn bộ tiên trận tự nhiên là cho hắn bố trí tới. Cấp 6 tiên trận, ngươi nhất định là một cái cấp 6 tiên trận đại sư. Hoàng Tung Bách trên mặt lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới cái này Diệp Phàm vậy mà lại là một cái cấp 6 tiên trận đại sư, mà lại tiện tay liền có thể đem tiên trận này bố trí đi ra. Có thể thấy được tiên trận này mức độ đã đại thành, khó trách hắn nghĩ đến Diệp Phàm trước đó nói chuyện qua, cái này Mã Xuân Sinh cùng hắn tiểu đội, bị buộc trực tiếp bóp nát cái này Ngọc Phù ra ngoài, vậy bây giờ khẳng định hắn cũng sẽ dùng đồng dạng phương thức đối phó bọn hắn. Các ngươi coi như biết, ta là cấp 6 tiên trận đại sư, cái kia lại có thể như thế nào? Ta sau cùng nói lại lần nữa xem. Đem các ngươi trên thân ngũ thải thạch toàn diện giao ra đây cho ta, sau đó ở trước mặt ta cút cho ta. Nếu không lần trước ta để Mã Xuân Sinh dùng truyền tống ngọc phù đào tẩu, lần này ta liền sẽ không để cho các ngươi theo trước mắt ta chạy đi. Lần trước Diệp Phàm thế nhưng là sơ sẩy một chút, sau đó không ngờ rằng bọn họ bóp nát ngọc phù tốc độ nhanh như vậy, lần này Diệp Phàm hoàn toàn có thể giam cầm bọn họ. Mà lại tính cả thần thức ở bên trong Diệp Phàm cùng một chỗ giam cầm. Dạng này thì coi như bọn họ xuất ra truyền tống ngọc phù, làm sao có thể theo trước mặt mình yên ổn rời đi, coi như không chết cũng phải để bọn hắn trong nháy mắt thụ thương. Ngươi không muốn làm quá phận, chúng ta thế nhưng là Giang Do Thiên Vực, ngươi dạng này hội đắc tội Giang Do Thiên Vực, đem cái này ngũ thải thạch lấy ra ném cho hắn, chúng ta đi. Hoàng Tung Bách bị buộc không có cách, chỉ có thể đem trên người mình ngũ thải thạch nhao nhao giao ra, sau đó ném cho Diệp Phàm, bởi vì hắn không muốn cùng Diệp Phàm lại xung đột đi xuống, không phải vậy lần này thật thì không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chỉ muốn hay không đụng phải cái này Diệp Phàm, vậy hắn còn có thời gian đi sưu tập hắn ngũ thải thạch, cơ hội hắn thấy vẫn là có. Nói như vậy xuống tới toàn bộ Hoàng Tung Bách đồng bạn, đều nhao nhao ném ra cái này ngũ thải thạch. Mà lại ánh mắt này bên trong đối Diệp Phàm lộ ra vẻ kiêng dè. Bọn họ thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một cái dạng này tu sĩ, có thể cuồng vọng như vậy xuống tới, lúc này giao ra cái này ngũ thải thạch về sau. Diệp Phàm cũng liền triệt tiêu cái này cấp 6 tiên trận, sau đó liền xoay người giường nơi này cách mở, còn lại đều là cái Hoàng Tùng Bách cùng hắn đồng bạn. Hoàng Tung Bách trên mặt hiển nhiên có chút không cam tâm, nhưng cũng là xám xịt từ nơi này rời đi. Mà lại tiếp xuống trong lòng bọn họ đều đang cầu khẩn lấy, tiếp xuống không thể đụng vào đến gia hỏa này, không phải vậy lần này thật không có bất kỳ cái gì cơ hội. Diệp Phàm nhìn một chút mấy tên này ném cho mình ngũ thải thạch, cũng đều là một chút ba màu ngũ thải thạch. Hắn thần thức đem chính mình ngũ thải thạch phân một chút đều quét mắt một vòng xuống tới cái này một màu hai màu cùng ba màu còn có bốn màu ngũ thải thạch. Cùng nhau lời nói tổng cộng là không sai biệt lắm đã là mấy ngàn tích phân, tựa như mấy ngàn tích phân, có thể giết tiến cái này 30 vị trí đầu, đối với hắn mà nói cũng không muốn đoạt đến cái này thứ nhất. Một khi hắn đạt được cái này thứ nhất, vậy tuyệt đối sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ. Đến lúc đó bị tiên vương cho để mắt tới, vậy liền thật phiền phức. Cái này tầng thứ 3 cũng không có cái gì khác ngũ thải thạch cùng cái này tiên linh thảo, mà lại ở cái này tầm bảo thử chỉ huy phía dưới Diệp Phàm tìm tới không ít phì dở 6 ngũ thải thạch, còn có một số hắn luyện khí tài liệu. Còn có cái này tiên linh thảo làm theo tiếp xuống Diệp Phàm tại tầng thứ 3 đi dạo một hồi về sau, liền định tiến về cái này tầng thứ 4. Tại tầng thứ 3 cái này một chút đội ngũ tương đối khá nhiều, nhưng có thể đi cái này tầng thứ 4 hẳn là tương đối ít. Mà lại tiếp xuống thời gian cũng không phải quá nhiều, Diệp Phàm cũng phải định tìm đến cái này 7 màu thạch, bởi vì cái này ngũ thải thạch khẳng định không thể dùng tới sửa phục cái này tàn binh, nhưng là chỉ cần là 7 màu trở lên đều có thể tu luyện tàn binh. Mà lại cái này đông vực cảnh hết thể có tầng 9, nếu như có thể lên tới tầng cuối cùng Diệp Phàm liền có thể đạt được trong truyền thuyết cựu thải thạch. Cái này cựu thải thạch dùng để tu bổ tàn binh, đây mới thực sự là lợi hại đồ, vật. Cực phẩm tiên khí phía trên cũng là thần khí hết thể cũng có tứ phẩm phân chia, sau cùng cũng là hỗn độn bảo vật, thần khí phía trên đều là tàn binh. Sau đó Diệp Phàm đến tăng thêm tốc độ. Cho nên nhìn cái này địa đồ Diệp Phàm trong nháy mắt hướng về tầng thứ tư giao lộ bay qua. Mấy ngày nay Diệp Phàm vừa tới tầng thứ tư cửa vào, đột nhiên Diệp Phàm nhẹ cau mày. Trong nháy mắt một đạo kiếm quang hướng thẳng đến hắn chém tới. Diệp Phàm cái này vừa tới đến tầng thứ tư cửa vào trước đó, liền đã cảm giác được phía trước giống như có người tại mai phục chính mình, cho nên tại đạo kiếm quang này chém tới. Diệp Phàm thân hình trong nháy mắt liền đã biến mất. Tại chỗ kia địa thả lưu lại một đạo tàn ảnh, đạo kiếm quang này sinh trưởng ở Diệp Phàm tàn ảnh phía trên. A, cái kia xuất thủ người lộ ra vẻ kinh dị, không nghĩ tới hắn ở chỗ này mai phục lâu như vậy, thế mà còn thất bại rơi, mà lại chặt đứt địa phương lại chỉ là một đạo tàn ảnh, người lại biến mất. Mà bóng người này lại hoàn toàn không ngờ tới Diệp Phàm đã xuất hiện tại hắn sau lưng, sắc mặt băng lãnh, nhất quyền mang theo kim thân công kích vanh ở trên người hắn, hắn nhưng là luyện thể tiên nhân, một quyền này đủ để nện trọng thương. Chương 1379, Vũ Huyên Tiên Tử. Diệp Phàm xuất hiện tại đạo này thân ảnh màu đen về sau, theo hắn một vệt kim quang đánh tại cái bóng đen này trên thân, đợi đến cái bóng đen này kịp phản ứng lúc đợi. Đã là trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bóng đen này là một cái thái ớt tiên đỉnh phong tu vi. Gia hỏa này cũng không có nghĩ đến Diệp Phàm có thể tại hắn đánh lén phía dưới, cấp tốc trái lại công kích hắn, mà lại sớm biết được bị Diệp Phàm một quyền này đánh ở trên người hắn. Nhất thời trong thân thể của hắn khí huyết cuồn cuộn, sau đó thì cuồng phun ra ngoài cái này thấu ngụm máu. Áo đen thái dê 9F45E ớt tiên mặt mũi này phía trên lộ ra kinh ngạc sắc mặt đến xem Diệp Phàm nói ngươi. Ngươi làm sao có thể sớm phát hiện ta tại mai phục ngươi? Hắn cái này mai phục đã thành công cái này tốt nhiều lần. Tại cái này tầng thứ tư giao lộ chính là vì phục kích từ nơi này tầng 3 bên trong bay lên những thứ này đạt được ngũ thải thạch thái ớt tiên. Nhưng lại không nghĩ rằng ở chỗ này hắn lại vừa ngã vào cái này Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm mặt mũi này đi lên lộ ra cười lạnh đến xem hắn nói tại ngươi phục kích ta thời điểm, ta thì đã phát hiện ngươi, cho nên hiện tại ở trên thân thể ngươi chữ vật giới chỉ giao ra, không phải vậy ta trực tiếp giết ngươi. Diệp Phàm bị người này chặn đánh, đương nhiên đem hắn cho đánh thành trọng thương, vì cũng chính là trên người hắn cái này ngũ thải thạch. Hắn có thể tới phục kích mình tuyệt đối cũng có thể phục kích lấy người khác, mà lại Diệp Phàm muốn cũng là trên người hắn ngũ thải thạch. Bất quá Diệp Phàm cái mặt này sắc, không chỉ có riêng chỉ là nhìn lấy hắn, chính mình thần thức còn chú ý tới hắn thân này thượng truyền đưa ngọc phù. Một khi hắn đem cái này truyền tống ngọc phù cho bóp nát rơi, cái kia Diệp Phàm thì không có cơ hội. Lần trước chính là cho cái kia Mã Xuân Sinh chạy trốn. Cho nên hiện tại Diệp Phàm cũng không thể lại để cho trước mắt cái này đưa tới cửa ra hỏa cho đào tẩu. Cái này áo đen thái ớt tiên tuy nhiên bị Diệp Phàm đánh lén một chút, nhưng là rất nhanh hắn thì tế ra thân này phía trên một kiện lục lạc tiên khí, mà cái này lục lạc tiên khí tế ra về sau, Diệp Phàm cảm giác được toàn bộ mặt đất còn có trong không khí đều chuyển đến ríu rít thanh âm. Cái này cũng hẳn là một loại âm vực công kích. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới trừ lần trước cái kia Hoàng Tùng Bách Chi bên ngoài còn có người biết cái này âm vực, công kích khả năng cùng trước đó cái kia Hoàng Tùng Bách là một nhóm người. Bọn họ đều là cái này người tu luyện âm vực công pháp tiên nhân, có thể là đến từ cùng một cái tiên môn, cho nên khi tức Diệp Phàm liền đem chính mình thần thức hóa thành cái này bữa hướng về hắn thức hải chỗ chém tới. Nhất thời gia hỏa này cả người toàn thân phát run. Sau đó liền thấy hắn trước mặt mình trống rỗng, toàn bộ não hải trong nháy mắt đoạn phần một dạng. Còn có âm vực công kích cái này tiên khí, trong nháy mắt bị Diệp Phàm tế ra kiếm linh hóa thành đạo này anh kiếm, đánh vào hắn cái này lục lạc pháp bảo phía trên, trong nháy mắt thì được bao xuống. Sau đó liền bị kiếm linh đánh bay ra ngoài, lúc này Diệp Phàm rất mau đem kiếm mang này hóa thành kiếm vực, này từng đạo kiếm vực phong bế ra hỏa này tất cả đường lui. Diệp Phàm nhìn thấy cái này áo đen thái ớt tiên nhân, vừa muốn xuất ra cái này chuyển tống ngọc phù đến, Diệp Phàm vận chuyển chính mình đột pháp, sau đó cấp tốc vọt tới trước mặt hắn, lần nữa đem chính mình toàn thân tiên nguyên lực ngưng tụ tại quả đấm mình phía trên. Sau đó hắn quyền đầu hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt đánh trúng hắn thân thể. Phúc! Giang giác! Hắn bị Diệp Phàm đánh bay ra ngoài, sau đó Diệp Phàm cái này kim quang quyền đầu đem hắn thân thể trong nháy mắt liền bị đánh nổ xuống tới, lúc này cả người gương mặt chảy ra cái này tinh huyết đi ra. Toàn thân sức hấp dẫn đã bị Diệp Phàm đánh tan, rơi tại đây mặt đất hấp hối, hắn thân thể đã bị Diệp Phàm trực tiếp phá hủy xuống tới, giống như là Diệp Phàm trực tiếp xé rách hắn. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới chính mình ngưng tụ ra đến toàn lực nhất kích, không nghĩ tới có thể trực tiếp đem một cái thái ớt tiên đỉnh phong tu sĩ cho đánh cho tàn phế xuống tới. Diệp Phàm lúc này cũng liền vung mấy đạo kiếm quang chém tới, sau đó liền thấy ra hỏa này trên thân không còn có bất luận cái gì cái này sức phản kháng, bị Diệp Phàm kiếm mang bao phủ đi xuống. Giết chết ra hỏa này, Diệp Phàm xử lý sạch hắn thi thể, sau đó bắt đầu đem trên người hắn cái này chữ vật giới chỉ cho nhận lấy. Cái này trong chữ vật giới chỉ Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng xuống tới, không có nghĩ tới đây mà đổ, vật thật không ít. Mà lại đại đa số ngũ thải thạch đều là nhị sắc cùng ba màu ngũ thải thạch làm chủ, tính được phương diện này ngũ thải thạch cũng phải có mấy trăm nhiều. Một cái thái ớt tiên tại không có bất kỳ cái gì giống Diệp Phàm dạng này có tầm bảo thử chỉ huy phía dưới có thể được đến cái này mấy trăm ngũ thải thạch. Cái này người khác nơi đó hẳn là không có người có thể làm được, cho nên Diệp Phàm cũng thì nghĩ đến cái này ra hỏa khẳng định cũng là cướp đoạt người khác được đến, hiện tại phục kích không được ngược lại mất mạng, mà lại trên thân tất cả mọi thứ tất cả thuộc về tại Diệp Phàm. Diệp Phàm phóng tới cái này đạo thứ tư cửa vào chỗ, sau đó liền thấy cái này đạo thứ tư lối vào một mảnh báo cát. Diệp Phàm không nghĩ tới cái này tầng thứ tư lối vào vậy mà đều là một mảnh cắt vàng đầy đất. Bộ dạng này nhìn sang có thể đi tới nơi này cái này tiểu đội hẳn không phải là quá nhiều. Dù sao cái này tầng thứ tư nhìn trống rỗng một mảnh, hơn nữa còn cắt đầy đất. Cái này muốn tìm tới cái này ngũ thải thạch cái kia đến khó khăn dường nào. Lúc này xuống tới Diệp Phàm liền lấy ra chính mình cái này tầm bảo thử xuống tới. Sau đó để tầm bảo thử dẫn đường, cái này mặc kệ tiếp xuống làm sao đi đều là muốn tầm bảo thử dẫn đường. Nếu như Diệp Phàm tự mình một người lời nói, coi như ở chỗ này dày vò gần chết xuống tới, cũng tìm không thấy hắn thứ gì à. Diệp Phàm bước xuống đến tầm bảo thử, sau đó liền để tầm bảo thử mang theo chính mình, tại cái này tầng thứ tư chỗ đi dạo xuống tới, cái này tầng thứ tư trừ cái này cắt vàng bên ngoài. Còn có cái này cuồng phong thổi múa thỉnh thoảng có cái này phong bạo. Từ nơi này trong vòng vạn dặm trong khu vực thổi qua đến, nhưng là hắn đều không nhìn thấy cái này ngũ thải thạch. May mắn có cái này tầm bảo thử mang theo mình tại nơi này đi dạo xuống tới, mà lại Diệp Phàm thân này phía trên tất cả ngũ thải thạch đều không thích hợp lấy ra chữa trị cái này thần binh. Dù sao Diệp Phàm tính toán một ít thời gian cái này tầng thứ tư không thể mang ngốc quá nhiều thời gian, nhiều lắm là thì mấy cái ngày sau Diệp Phàm liền muốn chuyển tới cái này tầng thứ năm. Đi đến cái này tầng thứ năm sau cùng Diệp Phàm mới có thể tìm được ngũ thải thạch, hoặc là đi tới nơi này tầng thứ sáu phía trên, Diệp Phàm mới có thể tìm được đẳng cấp cao hơn ngũ thải thạch. Hai ngày sau, Diệp Phàm từ nơi này tầng thứ tư lối vào chuyển tới cái này tầng thứ năm cửa vào. Tại cái này tầng thứ tư Diệp Phàm chỉ tìm tới vô cùng thưa thớt cái này ngũ thải thạch. Bởi vì tại cái này tầm bảo thử chỉ huy hạ, Diệp Phàm lúc này mới tìm khắp tất cả tầng thứ tư nhưng đều không có tìm được càng nhiều ngũ thải thạch. Đối Diệp Phàm tới nói tại cái này tầng 4 phía dưới, tìm tới những ngũ thải thạch đó đã đầy đủ. Nhưng là muốn đoạt được thứ nhất khẳng định là rất khó khăn, mà lại cái này thứ nhất không có cái gì khen thưởng. Quan trọng Diệp Phàm cũng không muốn cầm tới cái này thứ nhất, tầng 5 lối vào Diệp Phàm cảm giác được đi tới nơi này tiểu đội trong nháy mắt thì biến thiếu xuống tới. Trước đó tại cái này tầng thứ 4 lối vào Diệp Phàm cũng không có trông thấy Giang Do Thiên vực những cao thủ kia, cho nên Diệp Phàm liền có chút cảm giác những người kia khả năng đã đi cái này tầng thứ 5, sau đó chỉ còn lại đến đây đều là tại tầng 5 phía dưới. Ở cái này tầng thứ 5 lối vào, Diệp Phàm cũng nhìn thấy cái này cực giao thiên thái ớt bảng thứ 3 cảnh Vũ Huyên, nhưng là Diệp Phàm không có đi phản ứng nữ nhân này, hắn cho tới bây giờ đối loại này cao cao tại thượng nữ nhân thì không có bao nhiêu hảo cảm. Chương 1380, Viện Binh. Trừ chính mình người bên ngoài, Diệp Phàm đối bọn hắn người khác căn bản không nhìn một chút xuống tới, tuy nhiên hắn cũng là cái này tiên nhân. Nhưng là Diệp Phàm có thể không thèm quan tâm bọn họ có thể hay không đạt được cái này danh lạch. Chí ít Diệp Phàm chính mình muốn lấy được những thứ này danh lạch, mà lại bọn họ bị vây công xuống tới, chỉ là tiếp tục cái này ngũ thải thạch mà thôi. Tầng thứ 4 đầu đường bên trong, Diệp Phàm liền thấy đất này là cắt vàng phủ đầy đất, nhưng cái này tầng thứ 5 bên trong lại là mặt khác một phen cảnh tượng, ở chỗ này lại là xuân ý rạng rào. Mà lại khắp nơi đều là này từng mảng sơn cốc cùng cái này tầng thứ 4 quả thực ngày đêm khác biệt. Nếu như ở chỗ này lời nói, Diệp Phàm còn tin tưởng khẳng định có rất nhiều ngũ thải thạch. Sau đó Diệp Phàm tại cái này tầng thứ 5 bên trong, liền để cái này tầm bảo thử mang theo chính mình đi tìm tiếp xuống những ngũ thải thạch đó. Tầng thứ 5 nội ứng nên trừ cái này 4 màu ngũ thải thạch, liền sẽ tồn tại ngũ sắc ngũ thải thạch. Diệp Phàm trên người có một cái 7 màu thạch, nhưng cái này 7 màu thạch đó là một lần tình cờ đã được. Theo lần kia về sau Diệp Phàm thì không còn có gặp qua cái này thất sắc ngũ thải thạch. Tâm bảo thử mang theo Diệp Phàm tại những thung lũng này chi bên trong qua lại mà đi. Dọc theo con đường này Diệp Phàm chí ít nhìn thấy cái này 5 cái tiểu đội, nhưng là những thứ này tiểu đội Diệp Phàm đều không đi quấy rầy đến bọn họ. Diệp Phàm cùng bọn hắn tồn tại cái này cạnh tranh quan hệ, mà lại có thể đi tới nơi này tầng thứ 5 bên trong tuyệt đối đều là những Giang Do Thiên đó vực nội thiên tài, còn có cái này cực giao thiên vực nội bài danh top 5 những cao thủ kia. 3 ngày sau đó, Diệp Phàm tại một chỗ rộng lớn trên thảo nguyên, đứng ở trước mặt hắn là cầm cái này chống ra tiên khí, mà lại người này hay là để cho thiên vực bên trong hắn thứ 6 đại cao thủ. Trừ cái này thân thể mặc hắc y gì hắn một chút cầm trong tay chống ra bên ngoài, Diệp Phàm nhìn thấy cái này một cái khác người mặc màu tím sẫm nữ tiên, cái này nữ tiên tên là làm Tiêu Cẩn Nhu. Cái này Tiêu Cẩn Nhu là đến từ Hiếu Mang Thiên bên trong cao thủ, Diệp Phàm chỗ lấy đứng ở chỗ này, cả người vô cùng bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn, cũng là bởi vì lúc trước Diệp Phàm tại cái này trên thảo nguyên. Theo một cái tiên yêu thú thể nội Diệp Phàm giết chết cái này tiên yêu thú. Sau đó đạt được tiên yêu thú bên trong một chiếc nhẫn, mà lại chiếc nhẫn này bên trong cũng là có một đống cái này ngũ thải thạch, bên trong cũng không ít ngũ sắc ngũ thải thạch, lúc này mới dẫn xuất những thứ này thái ớt tiên đến bao vây hắn. Có thể tìm tới cái này ngũ sắc ngũ thải thạch, cái này Diệp Phàm vẫn là nhờ có tầm bảo thử công lao. Nếu không phải hắn mang theo Diệp Phàm tìm tới cái này tiên yêu thú, Diệp Phàm cũng không thể giết chết cái này tiên yêu thú, sau đó đoạt được chiếc nhẫn này bên trong tất cả ngũ thải thạch. Diệp Phàm sắc mặt vô cùng bình tĩnh, sau đó nhìn bọn họ nhếch miệng lên một vòng nụ cười, nói các ngươi muốn ta tầm bảo thử. Còn muốn ta ngũ thải thạch chỉ bằng mượn thực lực các ngươi nhất định có thể bắt được ta sao? Diệp Phàm đột nhiên kiểu nói này, cái này cầm trống ra tiên khí Phó Châu đột nhiên cười lớn một tiếng, sau đó nhìn Diệp Phàm một người ở cái này trên thảo nguyên, cũng không có hắn trợ thủ, cùng bọn hắn bên này hiện tại có 10 người vây quanh hắn, nếu như một khi đánh lên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vị này tiên hữu, ta vẫn là khuyên ngươi một câu đi, ngoan ngoãn thêm trên người ngươi cái này ngũ thải thạch giao ra, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Chúng ta bên này có hơn 10 cái thái ớt tiên đỉnh phong, mà lại chúng ta đều là vì cái này ngũ thải thạch, ngươi khẳng định muốn vì cái này ngũ thải thạch mà vứt bỏ tính mạng mình sao? Phó Châu cũng là tới nhắc nhở Diệp Phàm, thực đối một người này tổ đội đến đây cái này đông vực cảnh nội tranh đoạt 30 vị trí đầu cái danh ngạch tiểu đội, hắn tự nhiên cho rằng cái này Diệp Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chẳng bằng đem chính mình ngũ thải thạch cống hiến ra đến, có lẽ ngày sau hắn nhìn thấy Diệp Phàm còn có thể lại giúp hắn một chút, nhưng là nếu như hắn như thế chấp mê bất ngộ, chưa chắc trên thân ngũ thải thạch cống hiến ra đến, vậy cũng chỉ có thể để hắn cho đánh giết. Hắn cái đội ngũ này thành viên Diệp Phàm hoàn toàn không thèm để ý, mà hắn thì chỉ để ý hai người. Cái này bên trong dĩ nhiên chính là cái kia Tiêu Cẩn Nhu là đến từ Hiếu Mang Thiên, còn có đến từ Giang Do Thiên vực nội Phó Châu. Hai người kia mới là Diệp Phàm cho rằng có thể phối hợp là cái đối thủ, bất quá Diệp Phàm nếu là chân chính động thủ xuống tới, cái kia hoàn toàn cũng không giống bọn họ để vào mắt. Diệp Phàm đôi mắt lấp lóe một chút, trong nháy mắt ngửa đầu ầm vang cười to, ngược lại là nhìn bọn hắn chằm chằm hai con ngươi. Nói ta Diệp Phàm ở chỗ này chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, không cần biết ngươi là cái gì Thái Ất Tiên, vẫn là Chí Huyền Tiên lại hoặc là La Thiên Tiên ta đều bị đuổi giết qua, chỉ bằng mượn các ngươi thì mười mấy người thì muốn cầm xuống ta Diệp Phàm, đây chính là một chuyện cười. Diệp Phàm lúc này còn có thể lại nói cái gì, những người này đều không để cho mình đi, cái kia Diệp Phàm cũng chỉ có thể đem trên thân kiếm linh tế ra đi. Trong nháy mắt thì kiếm linh bước lên đến không trung về sau, tại Diệp Phàm thần thức khống chế hạ, mấy vạn ánh kiếm lập tức tạo thành cái này kiếm võng, hướng về cái này là một người oanh oanh liệt liệt đi xuống. Mà lại kiếm mang này sau khi ra ngoài, Diệp Phàm cả người đều còn không có đình chỉ xuống tới, lập tức trên tay không ngừng biến hóa cái này thủ quyết, sau đó đem thể nội công pháp còn có cái này tiên nguyên lực lập tức chuyển thành cái này lôi hệ tiên nguyên. Sau đó Diệp Phàm trên tay thì xuất hiện cái này lôi hồ kiếm, cái này từng thanh lôi hồ kiếm xuất hiện tại trên đường chân trời, phối hợp với hắn dày đặc kiếm võng, bắt đầu hướng về cái này 10 cái Thái Ất Tiên ầm ầm hạ xuống tới. Lúc trước cái này Phó Châu coi là Diệp Phàm, khẳng định sẽ đem chính mình ngũ thải thạch giao cho bọn hắn, nhưng là lúc này mới cũng không lâu lắm, sắc mặt hắn cũng có chút biến hóa xuống tới. Hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Phàm lại còn là một cái kiếm pháp cao thủ. Mà lại hắn cái này lôi hồ kiếm sắc thực đem hắn bị dọa cho phát sợ. Hắn còn tưởng rằng đụng tới cái này lôi hệ tu sĩ. Lôi hồ kiếm trong nháy mắt hạ xuống tới. Liền bọn họ đều không kịp phản ứng. Liền bị đánh một trở tay không kịp. Thì liền cái này Tiêu Cẩn Nhu nàng cũng không nghĩ tới. Cái này Diệp Phàm hạ xuống tới cái này lôi hồ kiếm tốc độ nhanh như vậy. Nàng cái này đôi mắt cấp tốc biến đổi, sau đó cái này người mặc một bộ tiên y để ngăn cản được cái này lôi hồ kiếm. Tuy nhiên lôi hồ kiếm tốc độ nhanh, đương nhiên là hạ xuống tới uy lực lại không bằng cái này kiếm vong mang đến uy lực. Chỉ là tùn cho nàng tạo thành một chút bối rối mà thôi, nhưng là cũng không có đem nàng cho kích thương. Tiêu Cẩn Nhu sắc mặt hơi phẫn nộ một chút. Không nghĩ tới nàng bị một cái Thái Ất Tiên hậu kỳ người cho trêu đùa một chút. Diệp Phàm biết lấy chính mình cái này kiếm vong tăng thêm lôi hồ kiếm, muốn giết chết bọn họ những thứ này Thái Ất Tiên đỉnh phong cao thủ không có đơn giản như vậy. Nếu như là vẹn vẹn một người lời nói, Diệp Phàm còn có thể chém giết, nhưng là nơi này Thái Ất Tiên quá nhiều đều có gần 10 cái. Mà lại đối phương đều là cái này Thái Ất bảng cao thủ. Kiếm vong rơi xuống những người này liền đã kịp phản ứng, nhao nhao tế ra bản thân tiên khí, toàn bộ trên bầu trời đều là các loại tiên khí quang mang. Lúc này mới không đến một khắc đồng hồ công phu, Diệp Phàm thì cùng những người này giao thủ xuống tới, chính mình kiếm vong đánh tung mà ra, nói đạo kiếm khí xoắn giết đi qua, tuy nhiên không có cách nào đem bọn hắn đều cho đánh giết. Nhưng là Diệp Phàm cũng cho bọn hắn tạo thành một chút lực cản. Diệp Phàm vốn định trực tiếp tế ra chính mình cái này trận bàn, sau đó đem bọn hắn đều bị nhốt ở đây. Chương 1381, vứt bỏ ta cũng không cần lại tìm ta. Nhưng rất nhanh Diệp Phàm cái này giao thủ bọn họ động tinh quá lớn, cái này từ đằng xa thì bay tới mấy cái tiểu đội thành viên, cái này tiểu đội thành viên Diệp Phàm dùng cái này thần thức quét mắt một vòng xuống tới liền phát hiện tại những người này bên trong. Diệp Phàm nhìn thấy người quen cái này Nhâm Ngọc Nga, hắn cũng không ngờ rằng cái này Nhâm Ngọc Nga vậy mà cũng đi tới nơi này cái tầng thứ 5, bên này mà lại hắn mang đến một cái khác đội ngũ. Nếu là Diệp Phàm không có nhìn lầm lời nói, cái đội ngũ này bên trong cầm đầu cái kia gánh vác lấy một thanh cự kiếm anh tuấn nam tử hẳn là Cực Giao Thiên Vực, cái này xếp tại đệ nhất cao thủ Đông Quách thu được. Diệp Phàm cũng không có cùng cái này Đông Quách bá giao thủ qua, cho nên đối với hắn thực lực này chính hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hiện ở cái này Nhân Ngọc Nga kéo tới cái này viện binh, trong nháy mắt hai phe này tranh đấu thì dừng lại. Nhâm Ngọc Nga hướng về Diệp Phàm cái này vừa đi tới, sau đó sắc mặt này lộ ra kinh hỉ tới nói Diệp Tiên Hữu lần trước đa tạ ngươi cứu ta, lần này ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này liền gặp được ngươi gặp được phiền phức, cho nên ta liền đem Đông Quách sư huynh cho kéo qua. Diệp Phàm ân một tiếng, sau đó thần thức quét mắt một vòng Nhâm Ngọc Nga còn có cái này Đông Quách bá. Đông Quách hí dọa thì gật gật đầu xuống tới. Sau đó thần thức quét đến Tiêu Cẩn Nhu bọn họ bên kia đi, hiển nhiên cùng Diệp Phàm đứng chung một chỗ. Vốn là Diệp Phàm chính mình đối phó những người này đúng là có hơi phiền toái, hơn nữa còn hội ngăn chặn hắn thời gian, hiện tại đã bọn họ đều đến giúp mình. Cái này Phó Châu còn có Tiêu Cẩn Du nhìn lấy cái này Cực Giao Thiên Vực viện binh đã đến, mà lại cái này Đông Quách bá thế nhưng là Cực Giao Thiên Thái Ất bảng đệ nhất cao thủ. Tại Thái Ất trên bảng cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Nàng đương nhiên nhẹ trao lại cái này mi đầu, nếu như song phương thật muốn lại tiếp tục đánh xuống lời nói, cái kia kết quả này đều còn chưa nhất định đâu, mà lại nàng đã thông báo giản người hào, nhưng là giản người hào hiện tại cũng còn không có vội vàng tới, hôm qua vẫn còn có chút bị động xuống tới. Diệp Phàm thực đối với cái này Đông Quách thu được cũng không có cái gì ấn tượng tốt, Diệp Phàm cùng hắn từ đầu đến cuối đều không có trao đổi qua mấy câu, chỉ là nghe nói hắn thực lực xếp tại cái này thứ nhất, cho nên tuy nhiên dẫn người tới cứu mình. Từ trước đến nay Diệp Phàm đều không muốn thiếu người nhân tình này, cho nên cũng liền đối cái này Nhâm Ngọc Nga nói đã ngươi dẫn người cứu ta, vậy ta phải đến cái này mai trong chữ vật giới chỉ ngũ thải thạch ta thì phân cho ngươi một nửa. Trước đó Diệp Phàm là dự định chính mình đem cái này ngũ thải thạch đều cho nuốt vào, nhưng là đã cái này Đông Quách thu được cùng Nhâm Ngọc Nga đều dẫn người tới, cái kia Diệp Phàm cũng không thể để bọn hắn cũng tay không mà về. Mà lại Diệp Phàm biết lần trước đoạt cái này Nhâm Ngọc Nga cái kia ngũ thải thạch, thật sự nếu không cho nàng điểm ngũ thải thạch, khả năng liền nàng đều tấn cấp không cái này tiểu đội 30 vị trí đầu. Cái gì? Ngươi muốn đem cái này ngũ thải thạch cho ta. Diệp đạo hữu, ta không phải ý tứ này, ta lần trước là cảm tạ ngươi cứu ta, cái này ngũ thải thạch ta trên người mình cũng không ít, chúng ta chỉ là qua đến giúp đỡ mà thôi. Nhâm Ngọc Nga kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới Diệp Phàm lại còn hội đem cái này ngũ thải thạch lại tặng cho nàng, trước đó kiến thức đến Diệp Phàm thực lực, cho nên mới biết lạc là Diệp Phàm tránh thức đánh lên lời nói. Khả năng không thua bởi Đông Quách thu được. Tuy nhiên nhìn như Diệp Phàm bị hai người này cho vây quanh xuống tới, nhưng là hắn thực lực tận mắt nhìn thấy, cho nên nếu như có thể để Cực Giao Thiên tiểu đội tấn cấp đến 30 vị trí đầu, cái này vòng thứ 2 giao đấu, cái kia cơ hội liền càng thêm nhiều. Chí ít cũng phải để bọn họ Cực Giao Thiên Tiên Vương tiến vào đến trong này tu luyện, mà lại Nhâm Ngọc Nga có cái cảm giác, cái kia chính là thì Diệp Phàm tuyệt đối có thể tiến vào vòng thứ nhất 30 vị trí đầu, chỉ bằng mượn hắn thực lực kia hắn nên tin tưởng Diệp Phàm. Phó Châu mặt mũi này phía trên âm tình bất định, truyền âm cho cái này Tiêu Cẩn tờ ZZGH93 Nhu nói giản tử hào còn bao lâu có thể tới, vậy lần này khó nói chúng ta thì từ bỏ như vậy. Phó Châu cái mặt này bên trên có chút không cam tâm xuống tới. Thật vất vả đem Diệp Phàm cho chặn ở chỗ này, nhưng không có biện pháp đem Diệp Phàm bắt lại. Đối với Diệp Phàm thực lực, hắn tự nhiên là nâng lên rất nhiều cánh cửa xuống tới. Tại vừa mới giao thủ bên trong liền đã biết cái này Diệp Phàm tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ, mà lại hắn giao thủ trong nháy mắt liền có thể cảm giác được đối phương căn bản không có đem hết toàn lực. Bọn họ cái này hơn 10 cái thái ớt tiên đỉnh phong cao thủ, vây công một cái chỉ là thái ớt tiên hậu kỳ tiên nhân, đối phương chẳng qua là đơn thương độc mã liền có thể cản bọn họ lại xuống tới, mà lại đánh lâu như vậy, đối phương đều một điểm thụ thương bộ dáng cũng không có. Cho nên hiện tại lại tới đây cái viện binh, tiếp tục đánh xuống thì không có bao nhiêu ý nghĩa. Giản Tử Hào ta xem là không gặp qua đến, lần này coi như đi, vung tha ra hỏa này. Tiêu Cẩn Nhu truyền âm cho cái này Phó Châu về sau. Sau đó sắc mặt vẫn như cũ là băng lãnh nhìn lấy Diệp Phàm còn có cái này Đông Quách thu được. Nói lần này cứ như vậy tính toán, bất quá lần sau ngươi gặp được chúng ta liền sẽ không để ngươi thuận lợi như vậy. Tiêu Cẩn Nhu cũng là một cái quả quyết người, cho nên khi tức nàng liền bỏ qua cái này Diệp Phàm, sau đó mang theo tiểu đội mình rời đi nơi này. Tiêu Cẩn Nhu đi đến cái này Phó Châu cũng không hề lưu lại ý tứ, cho nên vừa xoay người mang theo tiểu đội biến mất. Diệp Phàm nhìn lấy bọn hắn rời đi, đương nhiên không có đi đem bọn hắn đều ngăn cản xuống tới, dù sao cái này những người này đối phó, thật đúng là có điểm phiền phức. Diệp Phàm cũng không muốn tại cái này lãng phí hết thời gian. Hắn chả phải đi tìm cái này lục sắc hoặc là thất sắc trở lên ngũ thải thạch, đối chính hắn mới có dùng. Lần này đa tạ các ngươi hai cái qua đến giúp đỡ, đây là một nửa ngũ thải thạch như vậy cáo tử. Diệp Phàm cũng là một cái dứt khoát người, liền đem trong chữ vật giới chỉ ngũ thải thạch phân ra một nửa đưa cho cái này Nhâm Ngọc Nga, sau đó hắn liền xoay người muốn ly khai. Chờ một chút, Diệp Tiên Hữu chẳng lẽ không muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Nhâm Ngọc Nga nhìn thấy cái này Diệp Phàm lẻ loi một mình, nếu như gặp lại dạng này tình hình, bọn họ không tại thân này một bên, hắn chẳng phải là có chút nguy hiểm, cho nên mới thay hắn cân nhắc đến muốn hay không tại cùng bọn hắn tổ cái đội. Diệp Phàm đương nhiên minh bạch nàng mê ý tứ, nhưng là từ trước đó bọn họ vứt bỏ chính mình. Hiện tại lại muốn để cho mình đến bọn họ đội ngũ bên trong, Diệp Phàm lại cũng không muốn làm như vậy, cho nên lắc đầu phía dưới tới nói ta tự vệ vẫn là có thể. Nói xong câu đó, Diệp Phàm quay người từ nơi này rời đi. Sau đó để Tầm Bảo Thử mang chính mình hắn dự định đi hướng cái này tầng thứ 6, tại cái này tầng thứ 5 thu hoạch là có một ít, nhưng là Diệp Phàm muốn là cao cấp hơn ngũ thải thạch. Thì chính hắn chiếm được những ngũ thải thạch đó đầy đủ chính mình tấn cấp đến cái này 30 vị trí đầu. Diệp Phàm thân ảnh biến mất tại Nhâm Ngọc Nga trước mặt, Đông Quách Thu được trên mặt lại lộ ra mỉm cười đến, sau đó nhìn nàng nói không có nghĩ đến cái này ra hỏa thực lực mạnh như vậy, tại Tiêu Cẩn Du cùng Phó Châu trong tay hắn đều có thể không có việc gì, nhìn trước khi đến chúng ta đều xem thường nàng. Lần này vòng thứ nhất tỉ thí 30 vị trí đầu tuyệt đối sẽ có tên hắn, chúng ta cũng đi thôi. Hiện tại Đông Quách Bá cùng Nhâm Ngọc Nga hai cái tiểu đội hôn cùng một chỗ, hợp tác cùng một chỗ, cho nên chỉ muốn lấy được cái này ngũ thải thạch, hai người tấn cấp hẳn không phải là rất khó khăn. Nếu như ngay cả hai người bọn họ đều không thể tấn cấp lời nói, như vậy cái này tiếp xuống tỉ thí cũng không cần nghĩ. Chương 1382 Phá huyễn tượng trận, 3. Lúc này Diệp Phàm thì hướng về tầng thứ 6 giao lộ bay qua, trước đó tầng thứ 5 giao lộ có người tại cái kia mai phục, cho nên Diệp Phàm sớm đã có cái này dự cảm. Tại tầng thứ 6 giao lộ, cũng lặp đi lặp lại quan sát thật lâu. Sau đó Diệp Phàm phát giác được tại cái này tầng thứ 6 giao lộ, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm hắn mới từ cái này tầng thứ 6 đi vào. Cái này tầng thứ 6 Diệp Phàm đi tới nơi này mặt, đập vào mi mắt là nơi này một mảnh đều là màu xanh thẳm thiên tế. Ở chỗ này còn chứng kiến vô biên vô hạn quần quận hồ nước. Cái này hồ nước tại bốn phía cũng chỉ có một hải đảo. Hắn xuất hiện địa phương thì ở cái này trong hồ nước trên đảo nhỏ, thì cái này một mảnh tiểu đảo. Diệp Phàm cũng sẽ không nghĩ tới cái này có thể có cái gì ngũ thải thạch. Cho dù có ngũ thải thạch lời nói cái kia cũng cần phải là tại hồ này cơ sở a. Bất quá ở bên hồ này trung tâm trên đảo nhỏ, thả ra bản thân Tầm Bảo Thử, để nó vẫn như cũ dẫn đường tìm kiếm cái này ngũ thải thạch. nhưng là cái này tầm bảo thử mới ra Diệp Phàm ngũ hành thế giới về sau, nhìn thấy cái này bên hồ được hồ nước, hắn sợ hãi lui về phía sau một chút, sau đó trở lại Diệp Phàm cái này trên bờ vai, hiển nhiên cái này trong hồ nước khẳng định có vấn đề. Nếu không cái này tầm bảo thử phản ứng sẽ không như thế lớn, mà cái này Diệp Phàm đem chính mình thần thức dò vào cái này trên mặt hồ. Sau đó hắn cũng cảm giác được hồ này cơ sở hẳn là có đồ, nhưng là Diệp Phàm không biết cái này dưới hồ mặt hội có cái gì dạng tiên yêu thú, đến mức đem tầm bảo thử đều có thể bị dọa cho phát sợ. Diệp Phàm nếm thử đem chính mình thần thức dò vào cái này đáy hồ, nhưng là hắn thần thức vừa thăm dò vào đến cái này đáy hồ không đến một trượng trong khoảng cách, cũng cảm giác được này đến dưới có một cỗ xung lực trực tiếp đem hắn thần thức đẩy ra đi. Sau đó hắn chả muốn đem chính mình thần thức dò vào, lại phát hiện thần thức đã không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu đến cái này đáy hồ. Toàn bộ cái này tầng thứ 6 chung quanh trừ một cái đảo cũng là vô biên vô hạn hồ nước. Tại hòn đảo nhỏ này phía trên Diệp Phàm cũng không trông thấy lấy hắn tiểu đội cái bóng. Cái này để Diệp Phàm có chút hiếu kỳ. Hắn tại cái này tầng thứ 5 thì chưa từng nhìn thấy Giang Do Thiên vực nội mấy cái kia thái ớt bảng cao thủ. Chẳng lẽ bọn họ đều đi cái này tầng thứ 7 hay sao? Diệp Phàm đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này cái tầng thứ 6 bên trong, nhưng là vẫn không có bọn họ tung tích. Không đúng, cái này hồ nước có vấn đề, bao quát hòn đảo nhỏ này cũng có vấn đề. Diệp Phàm đột nhiên thì phát giác được cái gì đến, hắn phát giác được cái này một tia nguy hiểm, sau đó thì cắn nát chính mình đầu ngón tay bước ra một tinh huyết. Tại chính mình kiếm linh phía trên. Trong nháy mắt Diệp Phàm tế ra cái này kiếm linh hóa thành to lớn kiếm hồng, hướng thẳng đến trước mặt địa phương đập tới, kiếm này linh mạnh đại uy lực đánh vào cái này toàn bộ trên mặt hồ hư không. Diệp Phàm cảm giác được toàn bộ tiểu đảo bao quát cái này mặt hồ, đột nhiên liền bị cỗ lực lượng này hoành kích một chút, sau đó chấn động về sau y nguyên cảm giác trước mặt hắn địa phương lập tức biến thành một tòa lục u sơn cốc. Đương nhiên Diệp Phàm cũng không nghĩ tới cái này tầng thứ 6 vừa tiến đến địa phương lại là một chỗ huyền ảo, kém chút liền đem Diệp Phàm cho lừa qua đi, mà hồ này trung tâm hòn đảo nhỏ kia tuyệt đối là huyền ảo đi ra. Nhưng là tại Diệp Phàm nhìn thấy cái này một mảnh lục u sơn cốc, lại thêm hắn thần thức dò xét ra đi, sau đó liền phát hiện cái này sơn cốc bên ngoài, quả nhiên thấy hắn tiểu đội cái bóng. Trung kỳ bình thường nhìn thấy có một bóng người thần thức quét tới, khóe miệng bên trong hiển nhiên lộ ra một trận kinh nghi thanh âm. Ngươi đã vậy còn quá nhanh đã đột phá đến cái này tầng thứ 6 bên trong huyền ảo. Diệp Phàm thần thức nhìn thấy tại hắn nơi không xa, trong nháy mắt thì đi tới một người mặc hồng y thái ớt tiền, đứng ở trước mặt hắn cảm thấy rất ngờ vực nhìn lấy Diệp Phàm, cảm thấy có chút kinh ngạc xuống tới. Đi tới nơi này cái tầng thứ 6 đã là không cao hơn 3 cái tiểu đội, nói cách khác tính cả gia hỏa này, có thể đi tới nơi này tầng thứ 6 tổng cộng cũng chỉ có 4 cái tiểu đội. Mà lại đối phương căn bản không có hắn đội viên chỉ có chính mình lẻ loi một mình, đây mới là làm bọn hắn cảm thấy vô cùng khác biệt. Các hạ quá khen. Diệp Phàm khoát khoát tay xuống tới. Cái này huyền ảo vậy mà đều có thể đem hắn cái này cấp 6 tiên trận đại sư đều kém chút cho lừa qua đi. Nếu như hắn vẫn cho là cái kia chính là cái này tầng thứ 6 lời nói, có lẽ Diệp Phàm cái này chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy thì thoát khỏi đến cái kia huyền trận. Cái này khiến ta cảm giác có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi cũng biết cái này tầng thứ 6 huyền ảo phá trận chi pháp, không phải vậy muốn như thế trong thời gian ngắn. Đi tới có thể không dễ dàng như vậy. Cái này hồng y gì thái ớt tiên cũng không phải là cái này Giang Do Thiên vực tiên nhân, nhưng là hắn thực lực có thể sắp xếp ở cái này đem Giang Do Thiên vực vị thứ hai, hắn chính là cái này Thiệu Vĩ. Ngươi đi tới nơi này nhưng là ngươi muốn có được cái này tầng thứ 6 ngũ thải thạch, đây chính là vô cùng khó, cái này tầng thứ 6 có rất nhiều cấp 5 cùng cấp 6 tiên yêu thú. Hơn nữa còn không chỉ là một hai con tiên yêu thú. Ngươi nhìn bên kia. Theo cái này Thiệu Vĩ chỉ đi phương hướng, Diệp Phàm cái này liền lập tức nhìn thấy tại hắn nơi không xa. Quả nhiên Diệp Phàm nhìn thấy cái này thân ảnh màu tím, mà lại cái này tử sắc âm thanh thân ảnh. Trước đó liền đã có người nói với Diệp Phàm gia hỏa này cũng là cái kia giản người hào, giang do thiên vực nội đệ nhất đại cao thủ, mà hắn bây giờ đối phó chính là một đầu cấp 5 ma hạt thú. Cấp 5 ma hạt thú tương đương với cái này đến huyền tiên tu vi, có thể thấy được cái này giản người hào thực lực, xem ra viễn siêu tại xếp đồng dạng thái ớt tiên đỉnh phong, chí huyền tiên tại hắn cái này trong mắt cần phải có thể chém giết. Nhưng là cái này ma hạt thú thực lực cũng hẳn là tại chí huyền tiên hậu kỳ. Theo Diệp Phàm thần thức đảo qua đi liền phát hiện, nơi này cấp 5 tiên yêu thú có thể không chỉ như vậy một đầu, mà lại mảnh sơn cốc này bên ngoài, Diệp Phàm cũng nhìn tới đó khẳng định tồn tại cái này ngũ thải thạch. Đây mới là tầng thứ 6 thì có cấp 5 tiên yêu thú, vậy nếu như là tại cái này tầng thứ 7 trở lên chẳng phải là còn có cấp 6 hoặc là cấp 7 trở lên tiên yêu thú. Nếu như là cấp 7 trở lên tiên yêu thú, đối Diệp Phàm tới nói cũng chỉ có chạy trốn mệnh, đây chính là tương đương với cái này tiên vương thực lực, một trưởng này liền có thể đem chính mình cho chụp chết. Vậy ngươi tìm ta việc này, vì làm gì? Diệp Phàm nhìn thấy gia hỏa này giống như liền ở chỗ này chờ đợi hắn tiểu đội tới, nhưng là hắn lại đợi đến lẻ loi một mình chính mình, cho nên Diệp Phàm cũng liền hỏi ra. Liền biết thì hỏi cái này, ngươi vấn đề này hỏi rất hay, có thể lên đến nơi đây tuyệt đối không phải dựa vào vận khí tới. Đã ngươi có thể lên đến vậy đã nói rõ thực lực ngươi là rất không tệ, cho nên ta muốn mời người VLH6XF2 cùng chúng ta cùng một chỗ. Thiệu Vĩ hai con ngươi tinh quang lấp lóe nhìn lấy Diệp Phàm, thì trên mặt toát ra phi thường lớn thành ý, sau đó chỉ hướng mặt khác một vùng thung lũng nói cái này tầng thứ 6 hết thệ có thập cái sơn cốc, mà lại thì thập cái sơn cốc bên trong đều có lục sắc ngũ thải thạch, ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết cái này ngũ thải thạch cụ thể là có thể dùng tới làm gì, vậy nếu như ngươi không biết ta cũng không ngại có thể nói cho ngươi. Cái này Thiệu Vĩ dừng một cái, đôi mắt nhất động nhìn Diệp Phàm đều không nói lời nào. Sau đó hắn lúc này liền nói cái này ngũ thải thạch bên trong ngũ sắc phía dưới đều có thể cần làm cái này luyện khí tài liệu. Nhưng là nếu như lục sắc ngũ thải thạch phía trên, liền có thể dùng để tu bổ cái này tổn hại thần binh. Cái này Thiệu Vĩ gặp Diệp Phàm trầm mặc không nói. Sau đó hắn thì tiếp tục nói nếu như ngươi có thể đạt được thất sắc trở lên ngũ thải thạch, cái giá này giá trị tuyệt đối là ngươi nghĩ không ra, cho nên ta muốn có hứng thú hay không cùng một chỗ liên thủ, nếu như đạt được cái này ngũ thải thạch có thể chia đều. Diệp Phàm thực là không muốn cùng người khác cùng một chỗ tổ đội, cho nên đối mặt cái này Thiệu Vĩ ở trước mặt mời, hắn cũng là lắc đầu phía dưới tới nói thật có lỗi. Con người của ta từ khi bị chúng ta thiên vực người bên trong cho vứt bỏ rơi về sau, ta thì không còn có nghĩ tới muốn cùng người khác tổ đội, đa tạ ngươi tốt ý. Chương 1383, Lục Sắc Ngũ Thải Thạch. Thiệu Vĩ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc đến, đi tới nơi này đều là vì thu thập cái này ngũ thải thạch mà đến, mà lại hắn ở chỗ này vất vả chờ đợi lâu như vậy. Mới nhìn thấy có một cái thái ớt tiên nhân có thể đi tới nơi này. Nhưng lại phát hiện cái này Diệp Phàm cự tuyệt chính mình, cái này khiến trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì cao hứng. Thiệu Vĩ lần nữa đem chính mình trên đáy lòng phẫn nộ áp chế lại, sau đó lặp đi lặp lại hỏi một câu nói các hạ thật không có ý định cùng ta cùng một chỗ tổ đội sao. Ngươi phải biết phương diện này mỗi một cái sơn cốc bên trong đều là có một đầu cấp 6 tiên yêu thú tọa chấn nơi này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào chính ngươi cá nhân thực lực, có thể đem cái này cấp 6 tiên yêu thú cầm cố lại hoặc là đưa nó cho giết chết sao? Cái này Thiệu Vĩ đã cảm thấy Diệp Phàm có chút phách lối xuống tới. Hắn một cái thái ớt tiên đỉnh phong đồng dạng lại là cái này thái ớt bảng thứ 2 đại cao thủ trước tới mời hắn. Đó là cho đủ hắn mặt mũi lại không nghĩ rằng mặt mũi này phía trên đối phương căn bản không nhìn hắn. Cái này không phải Diệp Phàm không muốn hợp tác với người khác, mà chính là Diệp Phàm theo người khác người hợp tác hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Bởi vì cái này trước đó rất nhiều người đều hố chính hắn, cho nên thì Diệp Phàm mới không có ý định cùng người khác cùng một chỗ hành động. Loại chuyện này còn là mình làm một mình tốt. Diệp Phàm đã lắc đầu xuống tới, sau đó không hề cùng cái này Thiệu Vĩ nói nhảm, quay người thì hướng về xa nhất một chỗ sơn cốc bay qua. Nhìn thấy Diệp Phàm cứ như vậy liền cái bắt chuyện đều không đánh, sau đó chính mình một thân một mình rời đi, hắn đôi mắt bên trong lấp lóe qua một đạo sát cơ, sau đó hắn cũng liền tiếp tục tại đây đợi lấy người phía sau tới, gia hỏa này thực lực không bằng giản người hào lại là lẻ loi một mình. Mà lại căn bản không có đội ngũ, liền xem như giản người hào hắn đều là mang theo đội viên mình, đến khống chế lại cái này cấp 5 tiên yêu thú. Chết tử tế nhất ở cái này tiên yêu thú trong tay. Cái này Thiệu Vĩ nhìn một chút Diệp Phàm rời đi về sau liền không còn quan tâm hắn, mà chính là đem cái này thần thức tiếp tục khóa chặt tại cái này về sau thái ớt tiên trên thân. Diệp Phàm thoát khỏi cái này Thiệu Vĩ mời về sau. Sau đó hắn liền đến một chỗ trống trải trong sơn cốc. Chỗ này trống trải sơn cốc tiên linh khí vần quanh, thỉnh thoảng có cái này tiếng kêu to theo trong sơn cốc này chuyển tới. Sơn cốc có chừng phương viên cái này mấy chục vạn dặm lớn như vậy, Diệp Phàm đi ở cái này trống trải bên ngoài thung lũng phía trên, hắn thần thức quét sau khi đi vào, sau đó Diệp Phàm thì do dự một chút, lúc này Diệp Phàm cũng không có lập tức đang do dự. Sau đó một bước vào đến sơn cốc này chỗ sâu. Trước đó cái này Thiệu Vĩ thì đã nói với hắn, tại trong sơn cốc này có cái này ngũ thải thạch, Diệp Phàm liền đem chính mình tầm bảo thử tại phong xuất, để hắn tiếp tục đi tìm kiếm xuống tới cái này ngũ thải thạch, Diệp Phàm tâm lý cũng sớm đã dự định tốt. Coi như hắn đụng phải cái này cấp 5 tiên yêu thú, bằng FTNZQSZ2 vào hắn cấp 6 tiên trận mức độ. Đồng dạng cũng có thể đem cái này tiên yêu thú cho vây chết ở nơi đó, đợi đến lấy đi đồ, vật hắn liền có thể tiếp tục đi đến cái này tầng thứ 7. Chỉ là tại cái này tầng thứ 7 phía trên, sẽ không có quá nhiều thái ớt tiên có thể lên đi, bởi vì nơi này cũng đã đem giản người hào những người này khốn ở nơi đó, cho nên nếu như muốn đi đến cái này tầng thứ 7, có thể thấy được đến có thể đi người cũng chỉ có 1-2 cái. Bất quá đây cũng là mạo hiểm hành động. Hai ngày về sau, Diệp Phàm tại tầm bảo thử chỉ huy xuống tới đến một chỗ sơn động, nhưng là Diệp Phàm tại cái sơn động này bên ngoài dừng lại. Diệp Phàm thần thức tại bên trong hang núi này quét mắt một vòng xuống tới, toàn bộ mặt đều trở nên cực ngưng trọng. Cái sơn động này bên trong thế mà còn có một đầu cấp 5 tiên yêu thú ma làm sư. Ngược lại là lệnh hắn cảm thấy 10 phần khác biệt. Cái này Diệp Phàm vừa tới đến sơn động lúc này mới không đến 100 trượng khoảng cách bên ngoài, liền thấy đầu này tiên yêu thú vừa vặn phát hiện mình, trong nháy mắt theo bên trong hang núi này lao ra một cỗ sắc bén khí thế. Mang theo cái không gian này đều tại xoẹt xoẹt rung động, sau đó liền đến Diệp Phàm trước người nhất chảo đánh ra đi. Diệp Phàm cái này sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cũng không làm cái này dừng lại. Diệp Phàm tế ra bản thân kiếm linh, sau đó cái này không trung lập tức xuất hiện mấy vạn nói kiếm khí màu xanh tạo thành một cái kiếm võng, trong nháy mắt vây khôn cái này cấp 5 ma làm sư. Diệp Phàm những thứ này kiếm khí màu xanh, chỉ là hơi ngăn cản một chút ma làm sư cái này móng vuốt đánh ra đến uy lực, nhưng mà lúc này mới không đến cái này mấy hơi công phu ở giữa. Đầu này ma làm sư liền đã tránh thoát rơi Diệp Phàm cái này kiếm võng. Trong nháy mắt đập nát chi sau tiếp tục hướng về hắn cái này trước người đập tới. Cái tốc độ này quá nhanh, Diệp Phàm cũng không kịp tế ra hắn phòng ngự tính cái này tiên khí. Bằng vào chính mình kim thân ưu thế, Diệp Phàm cũng liền thuận tay nhất trưởng trực tiếp vanh ra ngoài. Vanh một tiếng, Diệp Phàm cái này đấm ra một quyền đi. Nhưng là đánh tới cái này cự chảo về sau Diệp Phàm bay rất ra ngoài, cả người thể nội đều cảm giác được một trận huyết khí mãnh liệt, kém chút thì phun ra cái này tinh huyết đi ra, hắn đôi mắt bên trong đối cái này ma lam sư đã lộ ra kinh ngạc tới. Hắn đã ngờ tới cái này ma lam sư thân thể vô cùng cứng rắn, nhưng là cái này giao thủ xuống tới. Diệp Phàm mới nghĩ đến cái này mà làm sư so với hắn trong dự tính còn cường đại hơn mấy lần xuống tới, lúc này Diệp Phàm ổn định chính mình thân hình. Sau đó hắn thần thức quét vào đến cái sơn động này bên trong, phát hiện cái này trong sơn động quả nhiên có dấu lấy một chút lục sắc ngũ thải thạch, cái này lá vụn bình thường hai con ngươi không khỏi kinh hỉ xuống tới, quả nhưng cái này tầm bảo thử hắn không có mang sai đường. Trực tiếp mang mình tới đây sơn động cửa, sau đó chính hắn nhưng lại trốn đến Diệp Phàm ngũ hành thế giới bên trong. Đầu này Ma Lam Sư thực lực chân thật cũng đã là nhanh muốn tiếp cận cái này là thiên tiên cấp độ, coi như không phải là thiên tiên cũng đã là đến huyền tiên điên phong tu vi, nếu không Diệp Phàm chính mình kim thân đều kém chút không có cách nào gánh vác, kém chút cũng phải nát nứt rơi. Đầu này Ma Lam Sư bị Diệp Phàm cái này kiếm mang lần nữa cản ở lại, sau đó hắn hai mắt lộ ra cái này vẻ phẫn nộ đến, trong nháy mắt móng vuốt cuồng bắt mà ra, cái này móng vuốt tại toàn bộ không gian nhiều cầm ra cái này khoanh tròn rung động. Diệp Phàm cũng không dám dùng chính mình kim thân cưỡng ép lần nữa cùng cái này Ma Lam Sư giao thủ, nếu như giao thủ lần nữa xuống tới, khả năng cái này hắn kim thân lần nữa vỡ vụn. Lúc này Diệp Phàm đem chính mình thần thức hóa thành đao, sau đó thần thức hướng thẳng đến nó thức hải chỗ chém tới. Quả nhiên, Diệp Phàm cái này thần thức đao chém tới, liền thấy cái này Ma Lam mình sư tử ảnh ngừng dừng một cái. Mượn cơ hội này Diệp Phàm nhanh lên đem trên thân những một đó mai mai trận kỳ bị hắn ném ra bên ngoài. Đối phó loại này cấp 5 tiên yêu thú, trừ bố chi đến tiên trận này chi bên ngoài không còn cách nào khác. Diệp Phàm ném ra tốc độ phi thường nhanh, sau đó cấp tốc bố trí tới này cái cấp 6 tiên trận. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Ma Lam Sư tránh thoát rơi hắn thần thức đao về sau, tuy nhiên trói buộc hắn cái này sổ tức công phu, ngay tại cái này mấy tức công phu ở giữa, Diệp Phàm cũng đã đem cái này cấp 6 tiên trận xuống tới. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Ma Lam Sư biết bị Diệp Phàm trêu đùa về sau, bắt đầu cưỡng ép muốn phá vỡ cái này cấp 6 tiên trận, nhưng là cấp 6 tiên trận có thể không thể dễ dàng như thế bị hắn cho phá vỡ, theo nó bốn chỗ tán loạn. Chương 1384, ăn thịt người tiên hoa. Sau đó công kích tiên trận này bên ngoài, ngược lại là bị tiên trận công kích chỗ đánh tới, ngay sau đó Diệp Phàm cũng không cần quan tâm nhiều, sau đó thì theo tiên cái sơn động này bên trong. Sau đó hắn thần thức quét đến trong này một đống lục sắc ngũ thải thạch. Cái này chí ít cũng phải có mười mấy khỏa ngũ thải thạch nhao nhao bị Diệp Phàm quét vào đến chính mình trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn thần thức tại bên trong hang núi này lần nữa quét mắt một vòng xuống tới, không có hắn thu hoạch, trừ cái này mười mấy mai lục sắc ngũ thải thạch, sau đó nơi này thì trống rỗng. Cái này Ma Lam Sư bị Diệp Phàm dạy vò đến không sai biệt lắm, sau đó nhìn thấy toàn bộ cấp 6 tiên trận đã tổn hại không ít, may mà tại Diệp Phàm trước đó dự kiến trước bố trí đến, cái này cấp 6 tiên trận nếu không đều muốn tranh thức đánh đấu, khả năng cũng là một cái lưỡng bại câu thương kết cục, Diệp Phàm ở chỗ này còn không muốn thụ thương. Đạt được cái này lục sắc trở lên ngũ thải thạch, Diệp Phàm dự định lấy ra chữa trị lúc trước hắn đạt được những tàn binh đó, thì toàn bộ trên tay nắm giữ tàn binh cũng là đạt được cái kia Càn Khôn đỉnh, còn có cái kia Cửu Châu đỉnh, trừ cái đó ra còn được đến một kiện tàn binh, cũng là trung ương cấp 5 sao bên trong Tố Sắc Vân Giới Kỳ. Diệp Phàm đạt được cái này Tố Sắc Vân Giới Kỳ về sau, thì không còn có đưa nó chữa trị. Nếu như có thể đem cái này tàn binh chữa trị đến thượng phẩm tiên khí mới về phần cái này cực phẩm tiên khí, chí ít ngày sau Diệp Phàm đi hương cái này thượng thiên vực lời nói, liền có thể phát huy ra cái này tàn binh uy lực. Diệp Phàm theo trong sơn cốc này đi sau khi đi ra, sau đó thì hướng về mặt khác sơn cốc đi đến, nơi này sơn cốc cũng có nhiều vô cùng, nhưng là Diệp Phàm thần thức nhìn thấy cái này mặt khác cái kia mấy đạo nhân ảnh. Trừ cái này giản người hào bên ngoài lấy tới một chút tiểu đội cũng chí ít tại 5-6 cái đội ngũ hai bên. 3 ngày sau, Diệp Phàm từ nơi này tầng thứ 6 trong sơn cốc rút đi, không phải Diệp Phàm muốn rút đi mà là tại cái này tầng thứ 6 trong sơn cốc. Diệp Phàm bị một cái cấp 6 tiên yêu thú truy sát, Diệp Phàm không nghĩ tới cái này đụng phải một đầu 6 cái tiên yêu thú. Hơn nữa còn là cấp 6 Ma Lam Sư. Diệp Phàm ghét nhất thì đụng phải loại này Ma Lam Sư, mà lại thân thể phòng ngự phi thường mạnh, chí ít Diệp Phàm bây giờ muốn đem hắn cho tháo thành tám khối, cũng rất không có khả năng. Lúc này Diệp Phàm thì hướng cái này tầng thứ 7 giao lộ bay qua, sau đó Diệp Phàm xa xa đem thân này sau mấy cái này tiểu đội vứt bỏ. Phải bị cấp 6 tiên yêu thú truy sát trước đó, ta để ngươi ngươi không muốn thêm, hiện tại ha ha ha. Không đợi được cái này Diệp Phàm bay khi đi, vừa lúc cái này Thiệu Vi thần thức thì quét đến Diệp Phàm bên này tới, sau đó liền thấy Diệp Phàm bị một đầu cấp 6 tiên yêu thú truy sát. Đương nhiên mặt mũi này phía trên không khỏi thống khoái đại bật cười. Hắn cái này trước đó hảo ý mời mọc tới này cái Diệp Phàm, nhưng là Diệp Phàm cũng không chân quý, cho nên hiện tại hắn liền thấy dạng này thì là tương đương náo ra chê cười đến, trừ cái này Thiệu Vĩ cái này tâm lý hạ giận xuống tới. Nơi xa cái này giản người hảo cũng không khỏi nhìn sang, sau đó cả người hắn cũng lộ ra kinh ngạc tới. Không nghĩ tới còn có một người tiểu đội, mà lại cái này chỉ có lẻ loi một mình, bị một đầu cấp 6 tiên yêu thú truy sát. Cái này cấp 6 tiên yêu thú thế nhưng là tương đương với cái này La Thiên Tiên Tu Vi, bị La Thiên Tiên Tu Vi truy sát hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như là chính hắn lời nói cũng chỉ có thể chấp nhận trên thân truyền tống ngọc phù bóc nát. Diệp Phàm bị cái này cấp 6 tiên yêu thú truy sát. Trên tay hắn cũng nắm bắt cái này truyền tống ngọc phù, một khi ra hỏa này nhanh muốn xông lên đến thời điểm, Diệp Phàm liền có thể bóp nát truyền tống ngọc phù rời đi nơi này, nhưng là Diệp Phàm còn muốn đánh cược một chút. Dù sao đã đi tới cái này tầng thứ 6, nếu để cho Diệp Phàm cứ như vậy bóp nát truyền tống ngọc phù rời đi nơi này, hắn đương nhiên không cam tâm, cái này tầng thứ 6 thì có nhiều như vậy lục sắc ngũ thải thạch. Cái này nếu như muốn lên đến tầng thứ 7 lời nói, khẳng định là càng nhiều ngũ thải thạch. Trong nháy mắt, Diệp Phàm đem chính mình thần thức hóa thành thần thức đao, sau đó hướng về sau lưng cái này cấp 6 tiên yêu thú chặt đứt đi qua. Diệp Phàm thần thức nhìn thấy cái này tiên yêu thú thức hải bị chính mình mấy loại, có thể cảm giác được đằng sau đầu này cấp 6 tiên yêu thú thân thể nó ngừng dừng một cái. Nhưng vẫn là không có từ nơi này không trung rơi xuống dưới, mượn cơ hội này Diệp Phàm nhanh chóng kéo lên chính mình độn thuật, sau đó trong nháy mắt ra cái này mấy vạn dặm, hướng về tầng thứ 7 giao lộ trốn qua đi, chỉ cần hắn có thể trốn qua cái này tầng thứ 6 sau đó tiến vào đến cái này tầng thứ 7 bên trong, dạng này xuống tới hắn thì một chút sự tình đều không có. Đằng sau cái này cấp 6 tiên yêu thú truy không muốn. Lúc này Diệp Phàm thì tế ra mấy đạo cái này phù chú, hướng về sau lưng nổ tung đi qua, chỉ là Diệp Phàm những tiên phù này uy lực căn bản nện không chết cái này cấp 6 tiên yêu thú. Ngược lại là đem cái này cấp 6 tiên yêu thú triệt để đắc tội xuống tới, Diệp Phàm cái này sau lưng cũng là mồ hôi lạnh ứa ra xuống tới, hắn cũng đã là đem chính mình ẩn lòng phi hành tiên khí lấy tới tốc độ nhanh nhất. Nhưng là tốc độ này lại nhanh cũng khẳng định không nhanh bằng cái này tiên yêu thú truy sát tốc độ. Cái này nếu không tới 10 hơi công phu, Diệp Phàm liền có thể trực tiếp bị cái này cấp 6 tiên yêu thú đổi tới. Lúc này Diệp Phàm thì biết mình đã ra cái này thái ớt tiên thần thức phạm vi, sau đó Diệp Phàm cũng không thể đã thì thêm chính mình tiên lộc trực tiếp triệu hoán đi ra, sau đó tiên lộc xuất hiện tại Diệp Phàm dưới thân. Diệp Phàm trực tiếp cưỡi tiên lộc, nhất thời cái này tiên lộc mang theo Diệp Phàm hướng thẳng đến tầng thứ 7 lối vào tiến lên. Tại khoảng cách cái này tầng thứ 7 giao lộ, còn có không đến mấy vạn dặm khoảng cách bên trong, Diệp Phàm liền thấy thân tủ chín sở cả này sau Ma Lam Sư dừng lại, cũng thì không còn có đuổi theo cái này Diệp Phàm. Diệp Phàm đứng ở cái này tầng thứ 7 giao lộ bên ngoài, sau đó ngay ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đến, khôi phục thương thế trên người, nhìn một chút thì sau lưng Ma Lam Sư không có đổi tới, hắn cũng buông lỏng một hơi xuống tới, nhưng là thì trên mặt cực kỳ không hiểu. Cái này cấp 6 tiên yêu thú không có đổi tới, khẳng định cho là mình đi tầng thứ 7 cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên cái này tầng thứ 7 Diệp Phàm cũng đến cẩn thận một chút, khôi phục một chút thương thế, Diệp Phàm đưa về tiên lộc trở lại chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó hắn ẩn nặc chính mình thân hình, sau đó liền thấy cái này tầng thứ 7 đã không có người lại đi vào. Ngay sau đó Diệp Phàm trực tiếp trốn vào tầng thứ 7 cửa vào, Sau đó Diệp Phàm đột nhiên tại cái này tầng thứ 7 cửa vào cũng cảm giác được, một cỗ cường đại sát cơ trong nháy mắt vọt tới hắn thức hải chỗ. Diệp Phàm cũng sẽ không để đạo này sát cơ mãnh liệt trực tiếp đem hắn giết chết, sau đó trong nháy mắt thần thức đao trực tiếp chém tới. Diệp Phàm lại một lần nữa cầm trong tay lôi hồ kiếm trước ném mấy đạo đi qua, hắn thì kéo ra khoảng cách này, sau đó thần thức mới nhìn rõ ràng tại cái này tầng thứ 7 cửa vào bên trong, để hắn này đôi mắt đều có chút kinh ngạc xuống tới. Đánh lén mình sự tình một đóa to lớn ăn thịt người tiên hoa, cái này Diệp Phàm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, cái này tại tầng thứ 7 bên trong thế mà cũng có loại này ăn thịt người tiên hoa. Mà lại nếu là bị nuốt vào đến bên trong tuyệt đối là ra không được. Diệp Phàm lúc này liền đem thể nội thiên lôi thần diễm trực tiếp tế ra đi, to lớn tường lửa trực tiếp bọc vào tới này cái ăn thịt người tiên hoa. Chương 1385, tám màu ngũ thải thạch. Cái này ăn thịt người tiên hoa lúc này liền bị Diệp Phàm tế ra cái này thiên lôi thần diễm chỗ thiêu hủy xuống tới, tường lửa vây quanh ăn thịt người tiên hoa. Sau đó liền thấy cái này ăn thịt người tiên hoa lập tức khô héo xuống tới, cho đến đóa này hoa tươi hóa thành tro tàn, biến mất tại Diệp Phàm trước mặt. Bất quá lệnh Diệp Phàm có chút hiếu kỳ là, thiên lôi thần diễm đem cái này ăn thịt người tiên hoa nuốt chửng lấy rơi thời điểm, vừa vặn cũng có cái này ngũ thải thạch, mà lại cái này ngũ thải thạch phẩm cấp còn không thấp, lấy Diệp Phàm thần thức quét mắt một vòng đi qua. Vậy nhưng nhìn thấy đây chính là bảy màu ngũ thải thạch, sau đó toàn bộ thiên lôi thần diễm đều tại đùng đùng, không dứt, vang lên. Chẳng lẽ cái này ngũ thải thạch còn có thể tấn cấp cái này thiên lôi thần diễm hay sao? Diệp Phàm cái này trong lòng không khỏi hồ nghi xuống tới, nhưng là hắn thật là nhìn thấy toàn bộ thiên lôi thần diễm bọc vào tới này cái bảy màu ngũ thải thạch, sau đó cái này hỏa diễm thì càng ngày càng tràn đầy xuống tới. Cái này thiên lôi thần diễm cũng bất quá là cấp 1 thần diễm mà thôi. Nếu như hắn có thể tấn cấp đến cấp 2 thần diễm, cái kia Diệp Phàm hoàn toàn liền có thể bằng vào cái này thiên lôi thần diễm, tiếp tục làm hắn đòn công kích này thủ đoạn, Diệp Phàm còn có thể đem cái này thiên lôi thần diễm bố trí tới này dài mấy trăm trượng tường lửa. Sau đó hắn liền có thể đem cái này thiên lôi thần diễm tê ra đi. Cho dù có địch nhân dám cùng Diệp Phàm cái này tranh đấu, chắc chắn bị thiên lôi thần diễm bọc vào tới. Ý nghĩ này chỉ là tại Diệp Phàm trong đầu lấp lóe mà qua, sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này thiên lôi thần diễm, ở cái này hấp thu bảy màu ngũ thải thạch về sau, lập tức liền tấn lột xác xuống tới. Cái này trước đó vẫn chỉ là màu tím nhạt, đến bây giờ đã biến thành màu tím sậm. Sau dạ hạ chín ít đó tại rút đi cái này màu tím sậm về sau, thành cái này màu trắng thiên lôi thần diễm. Diệp Phàm thu hồi chính mình thiên lôi thần diễm về sau, xác thực cảm giác được hắn thiên lôi thần diễm đã tấn cấp, chỉ là nếu như muốn tấn cấp đến cái này thần hỏa cấp độ, cái kia nhưng không biết phải chờ tới bao nhiêu năm. Diệp Phàm có chút đáng tiếc chính mình những thứ này bảy màu ngũ thải thạch. Hắn cũng không nghĩ tới những thứ này ngũ thải thạch vậy mà lại cất ở cái này ăn thịt người tiên hoa bên trong, sau đó bị cái này thiên lôi thần diễm hấp thu xuống tới, nhưng mà này còn kéo theo thiên lôi thần diễm trực tiếp tấn cấp đến cấp 2. Diệp Phàm cái này thần thức lần nữa quét đến cái này hắn khu vực bên trong, ở cái này tầng thứ 7 bên trong, Diệp Phàm thần thức cũng không thể triển khai quá nhiều khu vực. Ở chỗ này Diệp Phàm thần thức chỉ có thể kéo dài đến cái này vạn mét bên trong. Vượt qua cái này vạn mét bên ngoài, hắn thần thức thì không cách nào khóa chặt đến địa phương khác đi, giống như là ở chỗ này Diệp Phàm cũng là tương đối nguy hiểm. Diệp Phàm thần thức tại cái này đảo qua về sau, cũng cảm giác được nơi này tiên yêu thú mặc dù không có bao nhiêu, nhưng khắp nơi đều tràn đầy cái nguy hiểm này tượng. Chính mình thần thức cũng không thể triển khai quá nhiều, cho nên hắn cũng đem cái này truyền tống ngọc phù nắm ở trong tay. Chỉ cần xảy ra chuyện gì khác thường tình huống dưới, Diệp Phàm cũng có thể bóp nát truyền tống ngọc phù trực tiếp rời đi nơi này. Tuy nhiên lần này đạt được 7 màu ngũ thải thạch phi thường thiếu, nhưng là Diệp Phàm cũng đến tiếp tục đi tới đích. Nếu như thật sự là tìm không thấy lời nói, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ rơi cái này ngũ thải thạch tìm kiếm. Dù sao cùng tính mạng hắn so sánh với, hắn nhất định phải đem chính mình tốt số tốt cho bảo trụ. Không phải vậy cái này tiếp xuống liền sẽ có uy hiếp rất lớn. Diệp Phàm hướng về cái này chỗ sâu cái kia đi qua cái này tầng thứ 7 bên trong. Diệp Phàm thần thức không nhìn thấy hắn tiên yêu thú dấu vết, nhưng là nơi này lại là chỗ tràn ngập một cô vô cùng làm cho người run sợ vũ khí. Cái này bên trong thiên địa vũ khí lệnh Diệp Phàm thần thức đều có nhận đến cái này ăn mòn xuống tới. Diệp Phàm thần thức hiện tại có thể là phi thường cường hãn. Hắn thần thức có thể ngưng tụ thành đao, sau đó hướng về những xương mù này chạm gãy xuống. Liền xem như dạng này Diệp Phàm cái này thần thức cũng bất quá là có thể nhiều gia tăng cái này vạn mét khoảng cách. Đây là vô cùng ngắn ngủi để hắn thần thức cũng không thể phát hiện có nhân vật nguy hiểm, mà lại Diệp Phàm đem cái này tầm bảo thử ném sau khi ra ngoài. Cái này tầm bảo thử thì không nguyện ý tại cái này tầng thứ 7 bên trong đi lại xuống tới. Tâm bảo thử tiếp tục trở lại chính mình cái này trên bờ vai, đối với chung quanh tình huống nó cũng là phi thường sợ hãi. Cho nên Diệp Phàm thì ẩn nặc cái này thân hình sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về cái này phía trước đi qua. Hắn cũng không thể cam đoan mình rốt cuộc có thể hay không con cấp 6 tiên yêu thú phát hiện, nhưng là hắn có thể xác nhận lấy tầng thứ 7 bên trong tuyệt đối sẽ có cái này cấp 6 tiên yêu thú. Dạng này đi qua 3 ngày sau, Diệp Phàm tại cái này tầng thứ 7 bên trong liền đi gần cái này không đến 10.000 dặm khoảng cách, hắn cũng nhận được vô cùng thưa thớt cái này 7 màu ngũ thải thạch. Diệp Phàm xuất ra cái này ngũ hành thế giới bên trong, trước đó đạt được cái kia một cái ngũ thải thạch giống nhau như lúc, nhưng là cái này ngũ thải thạch lấy ra chữa trị cái này tàn binh, dạng này thoạt nhìn vẫn là quá ít một chút. Nhưng ít ra Diệp Phàm cũng phải đi cái này tầng thứ 8, mà lại cái này tầng thứ 7 bên trong cũng bao hàm trước sau cũng đụng phải cái này cấp 6 tiên yêu thú. Bất quá bằng vào hắn ẩn nặc công pháp, liền để chính hắn không có bị cái này cấp 6 tiên yêu thú phát hiện. Dạng này hắn mới có thể tiến vào cái này tầng thứ 8 lối vào. Diệp Phàm đã phát hiện chính hắn hoàn toàn đem thân này sau tất cả thái ớt tiên đều bỏ lại đằng sau. Những người này trừ giản người hào bên ngoài, Diệp Phàm nhìn thấy hắn đã đi tới cái này tầng thứ 7 bên trong, bất quá Diệp Phàm cũng không có cùng hắn cùng một chỗ động thủ. Hắn cũng không có nhìn thấy chính mình, Diệp Phàm không muốn cùng gia hỏa này đi cùng một chỗ, cùng đem chính mình cái này tánh mạng giao phó tại trong tay người khác, còn không bằng chính hắn đụng một cái, dạng này tối thiểu hắn chả có thể an toàn một chút. Tiến vào cái này tầng thứ 8 cửa vào bên trong, Diệp Phàm thần thức bị áp xúc tại chỉ có ngàn mét bên trong khoảng cách, cái này so cái này tầng thứ 8 còn kinh khủng hơn, không có nghĩ tới đây thần thức hạn chế đã vậy còn quá mạnh. Cái này mục ca đêm đều có chút dưới sự ứng phó không kịp đến, mà lại Diệp Phàm đem chính mình thần thức ngưng tụ thành đao danh trước mặt đập tới, nhưng là không có hiệu quả chút nào. Hắn thần thức đao chạm tại một đoàn không khí phía trên, căn bản không có hiệu quả gì. Chuyện của tu. Y chấm cái này tầng thứ 8 tuyệt đối hung hiểm vô cùng. Phải biết nếu như là cấp 7 tiên yêu thú giống như là tiên vương cấp bậc tồn tại, Tuần Diệp Phàm thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng hiện tại liền có thể cùng cái này cấp 7 tiên yêu thú đối kháng. Quả nhiên, ngay tại Diệp Phàm đi tới nơi này tầng thứ 8 bên trong, Diệp Phàm liền đã phát giác được tại hắn nơi xa không xa giống như có một đạo thần thức trực tiếp quét tới. Đạo này thần thức cực kỳ cường hãn, mà lại cái này tầng thứ 8 bên trong. Diệp Phàm nhìn thấy cách hắn không đến cái này 20 trượng khoảng cách bên trong, thì có hắn căn bản không có biện pháp đạt được cái này 8 màu ngũ thải thạch. Lúc này Diệp Phàm cũng quyết định muốn mạo hiểm một lần, bất kể như thế nào cái này 8 màu ngũ thải thạch tận ở trước mặt hắn. Diệp Phàm nhất định muốn mau chóng đem cái này 8 màu ngũ thải thạch nhận lấy, tại cái này tích cực tiêu thụ còn chưa tới trước khi đến. Trừ cái này 8 màu ngũ thải thạch, Diệp Phàm cũng mới phát hiện nơi xa có một gốc cấp 7 tiên linh thảo. Cái này khiến Diệp Phàm này đôi mắt cũng không khỏi đến kinh ngạc đến ngây người, nhất thời Diệp Phàm không dám ở làm cái này do dự xuống tới. Sau đó đem chính mình tốc độ tinh luyện cái này nhanh nhất. Sau đó Diệp Phàm vọt tới cái này tám màu ngũ thải thạch bên cạnh, sau đó cấp tốc đem cái này tám màu ngũ thải thạch lấy tới đến chính mình ngũ hành thế giới bên trong. Sau đó Diệp Phàm liền thấy cái này trên bầu trời đột nhiên thêm ra một cái cự trảo, mà lại cái này một cái cự trảo hướng thẳng đến đỉnh đầu hắn vô xuống đến, tốc độ phi thường nhanh, cơ hồ liền Diệp Phàm đều không có cách nào tế ra khắc đồ. Vật đến, Diệp Phàm vô cùng đáng tiếc nhìn một chút cái này cấp 7 tiên linh chi thảo. Sau đó đồng dạng cấp tốc bóp nát chính mình truyền tống ngọc phù, một đạo bạch quang tránh qua, đem Diệp Phàm cấp tốc theo thiên địa này bên trong mang đi. Sau đó Diệp Phàm thì biến mất ở cái này đông vực cảnh bên trong. Chương 1386, ngoài ý muốn cống hiến thứ nhất. Tại Diệp Phàm vừa biến mất trong nháy mắt có thể nhìn thấy trước đó nàng xuất hiện địa phương, một cái cự trảo trực tiếp vô xuống đến, cả phiến thiên địa ở giữa run lẩy bẩy, toàn bộ không gian đều chấn động rối loạn xuống tới, liền cái không gian này đều có thể đánh thành rối loạn. Đây tuyệt đối là cấp 7 tiên yêu thú, nếu là phiền chán trước đó ở chỗ này còn ôm một tia may mắn lời nói, hiện tại đoán chừng liền hắn nguyên thần đều đã tiêu tán tại ngày này địa chi bên trong. Diệp Phàm xuất hiện tại ngoại giới thời điểm, hắn liền đã tại một khối cái này tảng đá xanh phía trên, mà lại cái này tảng đá xanh phía trên, cũng là lần này bọn họ chuyển tống rời đi địa phương. Diệp Phàm không là cái thứ nhất đi ra, nhưng cũng không phải cái cuối cùng xuất hiện ở đây. Bất quá Diệp Phàm mặt mũi này bên trên có chút đáng tiếc xuống tới. Nhưng nhìn thấy quảng trường này phía trên còn có một đám thái ớt tiên nhìn chăm chú lên cái này Diệp Phàm, hắn cũng không nói thêm gì. Sau đó Diệp Phàm liền đem chính mình lúc trước đạt được một màu cùng hai sắc màu thậm chí cả đến cái này bốn màu ngũ thải thạch. Diệp Phàm nhao nhao đều rót vào cái viên kia biểu hiện ngọc giản bên trong. Cái này ngọc giản là cùng lúc trước hắn tiến vào đông ngục cảnh phương diện này sử dụng đến cái kia tích phân ngọc giản. Chỉ cần đem cái này ngũ thải thạch đạo vào đến tích phân ngọc giản bên trong, lập tức hắn tiểu đội phía trên liền sẽ hiện ra cái này tích phân. Diệp Phàm cũng không có đi nhìn chính mình tích phân đến cùng có bao nhiêu, chờ hắn đem những thứ này ngũ thải thạch đều đánh vào bộ phận sau khi tiến vào. Diệp Phàm nhìn một chút cái này tổng trên bảng tích phân, cái này tổng cộng mấy trăm chi đội ngũ. Trước đó biểu hiện chính hắn xếp tại cuối cùng nhất. Bởi vì hắn không có đem cái này cần đến ngũ thải thạch đạo vào đến cái này tích phân bên trong, cho nên cái này biểu hiện tại sau cùng, nhưng là đợi đến Diệp Phàm đem cái này tích phân đạo nhập về sau. Trong nháy mắt hắn từ nơi này hơn 400 tên lập tức Diệp Phàm liền tiến vào đến cái này 100 người đứng đầu, sau đó lui lui một chút Diệp Phàm trực tiếp thì lẻn đến cái này hạng 1. Cái này biểu hiện tích phân trên bàn là thời gian thực biến hóa, chỉ cần hắn trong ngọc giản để vào cái này ngũ thải thạch vậy liền sẽ đem Diệp Phàm cống hiến tích phân hiện ra, cho nên sự biến hóa này không lớn lệnh Diệp Phàm cảm thấy giật nảy cả mình xuống tới. Mà lại thì liền bên cạnh hắn những thái ớt tiên đó cũng không khỏi đến kinh hô xuống tới. Các ngươi mau nhìn, cái này tiểu đội đến cùng là ai? Hắn làm sao có thể đem chính mình tích phân lập tức theo cuối cùng này mặt truyền đến tên thứ nhất này đâu. Mà lại hắn cống hiến tích phân vậy mà đạt tới gần cái này 10.000 tích phân. Diệp Phàm không có nghiêm túc như vậy đi xem cái này tích phân bảng cống hiến. Nếu như hắn biết cái này tích phân bảng cống hiến hội là tình huống như vậy lời nói, hắn tình nguyện ít cầm một chút cái này ngũ thải thạch đi ra, hắn hiện tại chính mình cũng có chút hối hận xuống tới. Bất quá hắn chính mình lưu lại đều là tốt nhất ngũ thải thạch, chỉ những thứ này phía trước những ngũ thải thạch đó Diệp Phàm đều ném vào đại bộ phận đi vào, cho nên hắn tích phân sẽ cao như vậy. Đúng vậy à, ta chẳng lẽ N5ZGVF không cũng nhìn lầm cái này tích phân biểu hiện bảng khẳng định là không có vấn đề, hắn thế mà cùng người thứ hai kéo ra gần 5.000 tích phân. Diệp Phàm không biết tên thứ hai là người nào. Nhưng là nghe được cái này thái ớt tiên nói chuyện, Diệp Phàm cũng không khỏi e rằng ngựa xuống tới. Cái này người thứ hai tích phân cùng hắn thế mà chênh lệch gần gấp đôi, dạng này liền để hắn tiểu đội có chút xấu hổ xuống tới. Diệp Phàm thần thức xuống chút nữa tiếp tục xem, trừ hắn cái này cống hiến bảng điểm số bên ngoài, Diệp Phàm còn chứng kiến cái này 30 người đứng đầu bên trong, phần lớn người đều đã tiến vào đến trong này, trừ trước đó bị Diệp Phàm cứ thế mà đánh lui ra ngoài Mã Xuân Sinh cái này tiểu đội. Diệp Phàm nhìn thấy những thái ớt đó bảng tiểu đội tất cả đều tiến vào cái này 30 người đứng đầu. Cái này vòng thứ nhất đỏ sức liền đã đó có thể thấy được cái này thái ớt bảng người thực lực là vô cùng lợi hại, chỉ là Diệp Phàm chính hắn cũng không muốn nổi danh. Nhưng là có tâm trồng hoa hoa không mọc, vô tâm trồng liễu, liêu thành rừng, liền tùy tùy tiện tiện tắc một điểm cái này ngũ thải thạch đi vào, hắn liền trực tiếp thành hạng một. Cái này còn chờ đợi ở đây xuống tới nhưng là cái này năm thứ nhất chỉ có cái này tiểu đội. Nhưng không có cụ thể tính danh, tiếp xuống tuyệt đối là muốn công bố ra hạng một thành tích. Diệp Phàm nhìn thấy đài này phía trên cái này Sở Ly Tiên Vương còn có Chuột Bị Tiên Vương cùng cái này Gừng Vân Tiên Vương. Cái này ba người trên mặt cười đến vui vẻ nhất, bởi vì cái này tiểu đội mặc dù không có cụ thể thành viên tính danh, nhưng là có thể xem đến phần sau tiểu đội cho ở cái này thiên vực bên trong xếp hàng thứ nhất. Lại là tại 11 đại trung thiên vực bên trong hạng chót cực giao thiên vực. Cái này Sở Ly Tiên Vương trước đó cho là mình tiểu đội có thể có một chi đội ngũ giết vào đến cái này 30 vị trí đầu, liền đã để hắn rất vui vẻ, nhưng là không nghĩ tới hắn tiểu đội lại có thể đạt được cái này vòng thứ nhất tỉ thí hạng 1. Nhất thời Sở Ly Tiên Vương thì đối với hắn Tiên Vương, Hoàn thủ ôm quyền xuống tới trên mặt vui vẻ ra mặt nói cái này chỉ là may mắn mà thôi. Sở Ly Tiên Vương cái này tâm lý vô cùng vui vẻ, trước kia hắn đi tới nơi này đều là không có bao nhiêu mặt mũi, nhưng là lần này rất có bài diện, bởi vì hắn tiểu đội đạt được hạng một, cũng không biết cái này tiểu đội là cái nào. Bất quá hắn không cần suy nghĩ nhiều thì biết chắc là Đông Quách Thu được không thể nghi ngờ. Cũng là hắn mang đến đệ tử. Diệp Phàm nhìn thấy đài này phía trên những thứ này tiên vương, sắc mặt này từng cái đều lộ ra cổ quái đến, cũng không biết những thứ này đổ cổ đến cùng là đang suy nghĩ gì đến. Riêng là Diệp Phàm nhìn thấy cái này văn giác tiên vương, cái mặt này phía trên nhìn như lộ ra một chút xíu mỉm cười. Nhưng là Diệp Phàm cảm giác được lão gia hỏa này tuyệt đối là không cam tâm, mặt sau này còn có hai vòng tỉ thí. Mà lại hắn đạt được hạng một, tiếp xuống ai biết gia hỏa này có thể hay không đối với mình động thủ cái gì. Cho nên Diệp Phàm cũng phải điệu thấp xuống tới, Diệp Phàm có thể không muốn trở thành tiêu điểm, đây chính là vô cùng nguy hiểm. Nếu là vòng thứ hai ngăn lại chính mình không cách nào tấn cấp lời nói, vậy hắn tự nhiên cùng bên trong này tu luyện vô duyên. Phải biết sau cùng cũng chỉ có 10 cái thái ớt tiên có thể tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Mà lại Diệp Phàm đại biểu là cực giao thiên vực, nếu là hắn có thể tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện, giống như là hắn có thể đưa vào một vị tiên vương cũng cùng nhau tiến vào bên trong nội đạo. Diệp Phàm cảm giác quay cái này văn giác tiên vương cục, vậy kế tiếp hắn thì nguy hiểm, gia hỏa này thế nhưng là tiên vương đỉnh phong tu vi, một khi đắc tội lên Diệp Phàm này chỗ nào đều chạy không, trừ phi liền lập tức rời đi đem giang do thiên vực. Không phải vậy cái này nguy hiểm tiểu tùy lúc tồn tại, bất quá cái này đều như vậy Diệp Phàm càng không thể nói cái gì, mà lại cái này ngũ thải thạch đánh vào sau khi đi vào thì không cách nào lấy ra, không phải vậy Diệp Phàm hiện tại cũng có chút hối hận muốn đem cái này ngũ thải thạch lấy ra, đem khống chế tại hơn 20 tên hai bên. Không đến cái này mấy ngày kế tiếp, thì lần lượt nhìn thấy hắn tiểu đội cũng cùng nhau từ nơi này đông vực cảnh nội đi ra, mà lại kết cục này đều đã rất rõ lãng, tên thứ nhất này thì là chính hắn, tuy nhiên cái này giản người hào sau cùng cũng thêm một chút tích phân cống hiến đi lên, nhưng là cùng chính mình vẫn là chênh lệch cái này mấy ngàn tích phân, cái này không cách nào cải biến sự thật. Đi ra những thứ này tiểu đội cái này nguyên một đám sắc mặt đều lộ ra tiếc nuối đến, dù sao cái này tỷ lệ đào thải phi thường cao, vòng thứ nhất trực tiếp đào thải rơi cái này đem gần 9 phần 10 tiểu đội, sau cùng có thể lưu lại cũng chỉ có như thế 30 tiểu đội mà thôi tiến vào cái này vòng thứ hai. Sau đó cũng là tuyên bố cái này tiểu đội lấy được giải thưởng người, nhưng Diệp Phàm lại rất bất đắc dĩ lại không thể rời đi nơi này, chỉ có thể chờ đợi cái này Văn Giác Tiên Vương tuyên bố, mà lại Diệp Phàm có loại cảm giác cái này Văn Giác Tiên Vương từ khi đi sửa sang một chút cái này tích phân bảng cống hiến về sau, rất nhanh hắn liền đem một đạo thần thức quét đường đến Diệp Phàm trên thân. Chương 1387, Vạn Chúng Chú Mục. Đạo này thần thức quét vào Diệp Phàm trên thân, để hắn có loại trong lòng run sợ cảm giác. Theo đạo này thần thức ánh mắt đảo qua đi, Diệp Phàm lúc này cũng không dám buông lỏng một hơi xuống tới. Quét tới tia mắt kia không là người khác chính là cái này Văn Giác Tiên Vương. Diệp Phàm hiện tại cơ hồ là thở mạnh cũng không dám, chỉ là không có chính thức làm được thần thức quét tới. Sau đó cái này Văn Giác Tiên Vương thì đứng ở cái này chủ đàn phía trên, sau đó bắt đầu tuyên bố sau đó bảng cống hiến bài danh. Sau đó ta liền đến tuyên bố một chút, lần này vòng thứ nhất tấn cấp đến 30 vị trí đầu cái tiểu đội. Văn Giác Tiên Vương ánh mắt đảo qua cái này toàn trường Thái Ớt Tiên Nhân, sau đó hắn liền tiếp tục tuyên bố nói ra, lần này tấn cấp đến cái thứ 30 tiểu đội, đến từ Đoàn Tĩnh Thiên đội trưởng Lạc Thiên Hoa đội viên Nghiêm Thiên. Số 28 tên Khổng Thăng Thiên Sông Hổ còn có hắn đội viên. Hạng 11 tiểu đội trưởng là Hoàng Tùng Bách cùng hắn đội viên đến từ Giang Gió Thiên. Cái này Diệp Phàm nghe cái này một vòng báo cáo xuống đến cái tên này, hắn không khỏi sờ nhẹ cái này mi đầu, bởi vì chỗ tuyên cáo xuống tới những người này bên trong, cơ hồ đại bộ phận đều là tới từ cái này Giang Gió Thiên vực cùng hắn Thiên vực Thái Ất Tiên. Mà lại đây đều là tại Thái Ất bảng những Thái Ất Tiên đó, bọn họ cực giao Thiên vực một cái đều không có. Mà lại cái này tuyên bố xuống tới danh ngạch, để Diệp Phàm có chút chấn kinh, bởi vì hắn không nhìn thấy cái này Nhâm Ngọc Nga còn có Cảnh Vũ Huyên cùng Đông Quách thu được bài danh. Cái này không chỉ có vì những người này cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ lần này bọn họ đều không có tiến vào đến trong này hay sao? Hạng 11 đến từ Khổng Thăng Thiên Duẫn Thanh Tú đội trưởng cùng hắn đội viên. Hạng 9 đến từ Cực Giao Thiên Vực Cảnh Vũ Huyên. Đợi đến cái này Diệp Phàm mới nghe được nguyên lai Cảnh Vũ Huyên đạt được cái này hạng 9, xem ra thực lực cũng là rất không tệ, cái này chuột bị tiên vương nhất thời lộ ra nụ cười đến. Hạng 8 Giang Do Thiên Phó Châu còn có hắn đội viên. Hạng 7 Cực Giao Thiên Vực Nhâm Ngọc Nga còn có nàng đội viên. Nói đến đây cái Nhâm Ngọc Nga, Diệp Phàm cũng là không khỏi kinh ngạc một chút trước đó, Diệp Phàm cho nàng cái kia một nửa ngũ thải thạch. Không nghĩ tới ngoài ý muốn để cho nàng tấn cấp đến cái này hạng 7. Diệp Phàm đứng tại này đến hạ, sau đó liền thấy cái này Nhâm Ngọc Nga, ánh mắt này lộ ra cảm kích đến, hướng về hắn nhìn qua, Diệp Phàm không có đem đạo này ánh mắt để vào mắt, sau đó bình tĩnh nhìn lấy sau đó tuyên bố. Văn Giác Tiên Vương trên mặt cũng đã là không có nửa phần cái này sắc mặt giận dữ, nhưng hắn cũng không có cái này tức giận xuống tới. Chỉ là sau đó tiếp tục tuyên bố, nói ra, hạng 6 đến từ Hiếu Mang Thiên Tiêu Cẩn Nhu còn có nàng thành viên. Cái này tuyên bố xuống tới Tiêu Cẩn Nhu trên mặt, nhìn không ra là vui là giận, chỉ là nàng ánh mắt cái này rơi vào Diệp Phàm trên thân, nàng cũng không nghĩ tới gia hỏa này một mực không tuyên bố cái hạng này. Cái kia vô cùng có khả năng tên thứ nhất này liền sẽ là Diệp Phàm. Trước đó hắn cũng bắt được cái này Văn Tuyệt Tiên Vương thần thức khóa chặt ở Diệp Phàm trên thân, vậy khẳng định là gia hỏa này đoạt được thứ nhất. Hạng 5, đến từ Giang Do Thiên Càng Chỉ. Nói đến đây hạng 5 Càng Chỉ, Diệp Phàm toàn bộ hành trình đều chưa từng nhìn thấy cái này xinh đẹp nữ tiên tử, cùng cái này Tiêu Cẩn Nhu khác biệt, Diệp Phàm toàn bộ hành trình xuống tới đều chưa từng nhìn thấy, coi như hắn ở cái này tầng thứ 8. Cũng chưa từng nhìn thấy cái này Càng Chỉ, không biết nàng vì cái gì thì tấn cấp đến cái này hạng 5. Cái này thân thể mặc đồ trắng tiên váy nữ tiên trên mặt người mỉm cười, nhưng là không nhìn thấy nàng tại có cái gì đắc ý mới, ngược lại là đối với hắn Thái Ất Tiên gật gật đầu xuống tới. Diệp Phàm chỉ là quét mắt một vòng nàng về sau, thì đem cái này thần thức lui về, sau đó Văn Giác Tiên Vương sắc mặt rốt cục có thể khôi phục một chút. Cái này hạng 5 là bọn họ cái này Giang Do Thiên Thái Ất Tiên. Hạng 4, đến từ Cực Giao Thiên Đông Quách Thu Được còn có hắn đội viên. Cái này Đông Quách Thu Được có thể đạt được Cực Giao Thiên vực hạng 4 Diệp Phàm không có chút nào kinh ngạc, dù sao gia hỏa này thực lực cũng là phi thường cường hãn, cho nên đang bị hắn đưa ra cái này danh ngạch thời điểm. Diệp Phàm liền thấy cái này trên đài Sở Ly Tiên Vương cả người đều lộ ra chấn kinh đến, nguyên bản hắn lấy vì cái này đệ tử khẳng định có thể đạt được tên thứ nhất này, kết quả này thế mà không phải hắn cái này đệ tử đạt được hạng 1, mà chính là Đông Quách Bá đạt được hạng 4, vậy cái này hạng 1 đến cùng sẽ là ai? Không đơn thuần là cái này Sở Ly Tiên Vương, thì liền cái này Chuột Bỉ Tiên Vương còn có. Gừng Vân Tiên Vương bọn họ cũng là hai mặt nhìn nhau, đối kết quả này cảm thấy chấn kinh nhưng lại đang mong đợi hạng một đến cùng lại là cái nào Thái Ất Tiên. Chính bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này lại có thể mang ra, trừ bọn họ những đệ tử này bên ngoài một nhóm hắc mã. Người thứ ba, Đoan Tĩnh Thiên Thiệu Vĩ còn có hắn đội viên. Thiệu Vĩ đối mình có thể đạt được cái này người thứ ba không có chút nào kinh ngạc. Hắn đều đi tới nơi này cái tầng thứ 6, phàm là có thể lên đến tầng thứ 6 tuyệt đối đều có thể tiến vào cái này trên bảng xếp hạng. Chỉ là hắn đối cái này hạng một cảm thấy hết sức tò mò, bất quá hắn cũng đem cái này thần thức rơi vào Diệp Phàm trên thân. Lần trước chính là cái này ra hỏa một hơi hướng về cái này tầng thứ 7 địa phương bay qua. Văn Giác Tiên Vương quét mắt một vòng ở đây hắn Thái Ất Tiên. Sau đó tiếp tục tuyên bố nói ra đạt được tên thứ hai là đến Giang Do Thiên Giản Người Hào. Câu nói này sau khi nói xong, cái này Giản Người Hào sắc mặt cũng là phi thường trầm mặc, bởi vì hắn sớm đã biết chính mình khẳng định không phải cái này thứ nhất, cái này đầu tiên là đến từ Cực Giao Thiên Vực. Cùng bọn hắn Giang Do Thiên không có bao nhiêu quan hệ, nhưng là hắn cũng nghĩ không rõ lắm rốt cuộc là ai, vậy mà có thể tích phân cao như vậy. Mà lại cao hơn hắn gần nước cờ ngàn tích phân xuống tới. Cái này tích phân muốn càng cao vậy cũng chỉ có thể trước đó đến cái này càng cao tầng, hoặc là liền phát hiện một cái ngũ thải thạch mỏ, sau đó dẫm lên cái cờ mở nở vận đạt được nhiều như vậy tích phân. Bất quá cái này vòng thứ nhất chỉ là quyết ra có thể tiến vào vòng thứ 2-30 tiểu đội, như vậy sau đó hắn còn có cơ hội cái này vòng thứ nhất. Có thể nói cũng là dựa vào vận may này, nhưng là cái này vòng thứ hai thì không giống nhau. Cực Giao Thiên Thiên Vực những Thái Ất Tiên đó, đều sững sờ nhìn lấy cái này trên bảng xếp hạng Cực Giao Thiên Vực thu hoạch được thứ nhất, tất cả mọi người là bình phong hút ngưng thần, thần thức vô cùng chú ý xuống đến, cũng không biết rốt cuộc là ai, cho đến cái này Văn Giác Tiên Vương đem đạo này thần thức quét đến Diệp Phàm trên thân. Sau đó hắn không e dè tuyên bố xuống tới, thu hoạch được lượt này tỉ thí đầu tiên là đến Cực Giao Thiên Vực đội trưởng Diệp Phàm. Tuyên bố xong cái này về sau, cái này Nhâm Ngọc Nga như chút được gánh nặng xuống tới, nàng cái này hai con ngươi cũng thay Diệp Phàm cảm thấy cao hứng xuống tới, ngược lại là cái này trước đó đối Diệp Phàm thờ ơ lạnh nhạt, còn có hay không chủ động đem Diệp Phàm tổ đội xuống tới những thứ này Cực Giao Thiên Thái Ất Tiên hối hận. Lúc này bọn họ toàn bộ trên mặt đều lộ ra kinh ngạc hối hận thần sắc, bởi vì tại tuyên bố thời điểm hoàn toàn không có nói tới qua cái này đội viên, giống như là nói ở trên đây cũng chỉ có một chi đội ngũ. Sau đó một chi đội ngũ cũng chỉ có một người, chính là cái này gọi Diệp Phàm lẻ loi một mình đạt được cái này hạng một. Quả nhiên cái này mấy trăm ngàn Thái Ất Tiên thần thức quét tới. Diệp Phàm lần thứ nhất bị nhiều tiên nhân như vậy chú mục chú ý, đều cảm giác đến tận cùng là nên khóc hay nên cười. Nhưng là hắn cũng không có hay xảy ra nói cái gì xuống tới. Chương 1388, Thiên Vương định nọt. Lần này thật sự là nhìn nhầm xuống tới, không có nghĩ đến cái này ra hỏa vậy mà có thể đạt được cái này hạng một, chẳng lẽ là cái này tỉ thí tính sai. Có người rất nhanh hoài nghi xuống tới. Nhưng lập tức ra hỏa này liền bị phủ định rơi, người kia trực tiếp phản bác nói ra, làm sao có thể phạm sai lầm, đây chính là huyền không tiên điện tỉ thí, đều là tiên vương đại nhân định ra đến, ngươi dám hoài nghi tiên vương đại nhân. Người kia sau khi nói xong hậm hực không dám tiếp tục nhắc lại đi xuống, nhìn thấy này đến phía dưới nhao nhao nghị luận xuống tới, cái này Văn Giác Tiên Vương cũng liền hạ giọng, sau đó tiếp tục truyền ra lời này tới nói. Lượt này 30 tiểu đội chỉnh đốn sau 5 ngày, tham gia cái này vòng thứ 2 tỉ thí, cụ thể tỉ thí đến lúc đó hội thông báo tiếp các ngươi. Trừ cái này Nhâm Ngọc Nga thần thức quét tới về sau, thì liền cái này Giang Do Thiên càng chỉ, còn có cái này Hiếu Mang Thiên Tiêu Cẩn Nhu cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Bởi vì các nàng đều đối Diệp Phàm cảm thấy rất ngạc nhiên, đặc biệt là Tiêu Cẩn Nhu vốn đang không phải quá chắc chắn, nhưng bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, Diệp Phàm đạt được hạng 1, bởi vì lần trước Diệp Phàm cũng là bị bọn họ cho bao xuống tới. Nhưng là sau cùng lại có cái này Đông Quách Thu được đến đây cứu chàng, này mới khiến hắn thoát đi mà đi. Diệp Phàm đạt được cái này hạng 1 về sau, rất nhanh Sở Ly Tiên Vương liền đến lấy Diệp Phàm bên người, sau đó trên dưới đánh đo một cái Diệp Phàm về sau, bắt đầu vô Diệp Phàm bả vai, cái này trong ánh mắt toát ra vui sướng tới nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi gia hỏa này vậy mà có thể đạt được cái này vòng tỷ thí hạng 1. Trước đó đều tại chúng ta xem thường ngươi. Chẳng những là cái này Sở Ly Tiên Vương tới lôi kéo làm quen, cái này Chú Bỉ Tiên Vương còn có Gừng Vân Tiên Vương cũng đều cùng nhau hướng về Diệp Phàm đi tới. Sau đó trên mặt mày hớn hở nói ra, đúng a Sở Ly Tiên Vương, chúng ta trước đó đối với hắn rất là giải tương đối ít, bất quá sau đó Diệp Phàm ngươi cũng không cần đi bất kỳ địa phương nào. Cái này mấy cái bốn ngay tại chúng ta đại bản doanh nghỉ ngơi là được. Diệp Phàm thế nhưng là sau đó đoạt được cái này vòng thứ 2 thứ 3 lần tỉ thí nhân vật trọng yếu. Hắn vậy mà có thể đạt được hạng 1 đã nói lên hắn thực lực. Bất kể có phải hay không là vận khí đưa đến, nhưng là có thể được đến hạng 1 liền để cái này Sở Ly Tiên Vương phần thắng lại nhiều một phần. Hắn cũng nhất định phải bảo đảm Diệp Phàm an toàn. Giả dụ cái này Diệp Phàm rời đi bọn họ cái này đại bản doanh, sau khi ra ngoài bị người hãm hại hoặc là bị người ám toán, cái kia đều sẽ ảnh hưởng đến cái này vòng thứ 2 tỉ thí. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn tuyệt đối là sẽ không để cho Diệp Phàm, tại hắn cái này thần thức phạm vi bên trong biến mất. Ba vị tiên vương khách khí, lần này ta bất quá là may mắn mà thôi đạt được một cái ngũ thải thạch mỏ mà thôi. Cho nên ta mới sẽ nhận được cái này hạng 1. Diệp Phàm cũng không biết làm như thế nào đi giải thích, dù sao liền tùy tiện qua loa tắc trách một cái lý do mặc kệ bọn hắn tướng không tin mình, dù sao tên thứ nhất này hắn là cầm tới, coi như muốn lại tiếp tục đẩy cởi ra, ngược lại là có chút buồn nôn. Sở Ly Tiên Vương ngược lại là cảm giác cái này Diệp Phàm nhìn, giống như tương đối là ít nổi danh cùng khiêm tốn. Sau đó lại không có ở trước mặt mọi người biểu hiện, cái này đột nhiên đạt được hạng 1, ngược lại để hắn cảm thấy không thoải mái. Cho nên hắn nghĩ một hồi sau đó liền nói, Diệp Phàm, ngươi thì tại ta chỗ này tu luyện đi, nếu như ngươi cần gì tiên tinh, cái gì tiên linh thảo tiên đan lời nói cứ việc có thể tìm ta đến muốn, trọng yếu là ngươi muốn tham gia cái này vòng thứ 2 tỉ thí. Cái này có thể liên quan đến chúng ta toàn bộ cực giao thiên tương lai phát triển. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn phải biết, chúng ta cực giao thiên tại 11 cái trung thiên vực bên trong thuộc về hạng chót tồn tại, mà lại chúng ta toàn bộ không trung cao thủ cũng không nhiều, cho nên vì cam đoan cực giao thiên ngày hôm đó sau cường đại, chúng ta thế nhưng là dùng hết các loại biện pháp tiến hành bồi dưỡng, nhưng là không nghĩ tới ngươi xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt. Diệp Phàm trên mặt mình cũng không tiện xuống tới, dựa theo chính hắn tới nói thực cực giao thiên cùng hắn căn bản không có nhiều quan hệ, Diệp Phàm vốn định đi là tiên đan đại hội. Nhưng là đi ngang qua cái này cực giao thiên vực sau vừa lúc có dạng này cơ hội, Diệp Phàm mới dự định đi tới nơi này cái giang do thiên vực, chỉ là không nghĩ tới hội luôn như vậy kết quả, mà lại Diệp Phàm biết bọn họ hiện tại sẽ không điều tra mình. Nhưng cũng không có nghĩa là ngày sau sẽ không. Lúc này Diệp Phàm liền lập tức tỏ thái độ phía dưới tới nói, ba vị tiên vương chớ muốn lo lắng, ta sẽ tiếp tục tham gia cái này vòng thứ 2 tỉ thí, ta tận lực có thể lấy được cái hạng này. Tốt, phi thường tốt, chúng ta cực giao thiên vực có thể có giống như ngươi thái ớt tiên cũng quá tốt, ngươi bây giờ liền đi lập tức nghỉ ngơi khôi phục, sau đó có việc ngươi liền lập tức tới tìm ta. Đây là ta truyền âm ngọc giản. Cái này Sở Ly Tiên Vương đem chính mình truyền âm ngọc giản, sau đó giao cho Diệp Phàm chỉ nếu có chuyện gì liền có thể lập tức hướng hắn truyền âm xuống tới. Diệp Phàm lúc này cảm kích xuống tới, cái này Sở Ly Tiên Vương cho Diệp Phàm cảm giác vẫn tương đối tốt. Bất quá bọn hắn dự định Diệp Phàm tự nhiên rõ ràng, bất quá là muốn chính mình đoạt được cái này hạng một, sau đó cho bọn hắn một cái danh lệch, dựa theo cái này vòng thứ nhất tỉ thí kết quả, Diệp Phàm đạt được cái này tỉ thí hạng một, liền đã có thể mang theo một vị tiến vào cái này Huyền Không Tiên Điện tu luyện. Vòng thứ nhất tổng cộng có 30 đội ngũ, nhưng là nếu như đạt được cái này hạng một đội ngũ mục đích chính là một người lời nói, thì có dạng này máy sẽ trực tiếp tiến vào Huyền Không Tiên Điện bên trong tu luyện, giống như là sau đó cái này Diệp Phàm căn bản không cần đi tham gia vòng thứ 2 tỉ thí. Nếu như hắn khăng khăng muốn tham gia cái này vòng thứ 2 tỉ thí, tuy nhiên cũng có thể gia tăng một cái danh ngạch, nhưng luôn như vậy lại quá mạo hiểm, bởi vì Diệp Phàm rất rõ ràng, nếu như hắn tham gia vòng thứ 2, chẳng lẽ lại vòng thứ 2 tỉ thí quy tắc đều là người ta bình tĩnh tính toán, nếu như tại vòng thứ 2 tỉ thí quá trình bên trong an bài tên sát thủ này, cái này Diệp Phàm thì vô cùng nguy hiểm. Dựa theo cái này Thái Ất bảng quy tắc đến xem, vòng thứ nhất hắn đã là đạt được cái này hạng 1, cho nên hạng 1 có quyền lợi chọn một tiên vương tiến vào cái này Huyền Không Tiên Điện bên trong tu luyện. Đây là toàn bộ Trung Thiên vực định ra đến quy tắc, tất cả Thái Ất tiên đều muốn tuân thủ xuống tới, bao quát cái này giang do thiên vực nội tất cả tiên vương. Muốn không phải cái này Sở Ly Tiên Vương đối với mình mời mọc đến, Diệp Phàm là tuyệt đối sẽ không tham dự vào cái này vòng thứ 2 tỉ thí, vốn là Diệp Phàm chỉ là dự định đem cái này vòng thứ nhất danh ngạch hạn định tại 30 vị trí đầu. Dạng này hắn liền có thể tiếp tục tham gia cái này vòng thứ 2 không dùng ra danh tiếng, bất đắc dĩ ai biết cái này đột nhiên liền trở thành hạng 1, liền để hắn có chút trở tay không kịp, nhưng lại là không nên nói cái gì. Trong vòng 5 ngày, Diệp Phàm nhìn thấy rất nhiều hắn thiên vực Thái Ất tiên đều tới bái phỏng chính mình, nhưng là toàn diện đều bị Diệp Phàm cho cự tuyệt xuống tới. Cái này bên trong không khó phát hiện cũng có cái này Tiêu Cẩn Nhu đến đây tiếp Diệp Phàm. Còn có cái này giang do thiên vực Càng Chỉ, cũng tới tiếp Diệp Phàm, nhưng đều bị Diệp Phàm cho từ chối xuống tới. Không phải Diệp Phàm muốn cự tuyệt các nàng, mà chính là Diệp Phàm trước mắt thì ở cái này tiên vương không coi vào đâu. Nhiều nhất Diệp Phàm thì cùng cái này Sở Ly Tiên Vương uống chút rượu, sau đó từ trên người bọn họ Diệp Phàm cũng muốn đến không ít chỗ tốt, cái này bên trong không thua gì một chút cấp 8 trở lên luyện khí tài liệu, dù sao có thể lừa gạt không đến được lừa gạt ngu sao mà không lừa gạt. Đốt! Cái này ba cái Tiên Vương đều trông cậy vào Diệp Phàm chính mình đâu, hắn đều bán như vậy mệnh đi, không đi yếu điểm chỗ tốt có lỗi với chính mình. Chương 1389, sửa đổi quy tắc. Sở Ly Tiên Vương không cho hắn rời đi nơi này, cũng là vì sau đó cái này vòng thứ 2 tỉ thí, trước mắt vòng thứ nhất hắn đã được đến tên thứ nhất này, nếu như là cái này vòng thứ 2 hắn cũng có thể tiến vào cái này 10 vị trí đầu bên trong. Cái kia đối với thứ 3 lần tỉ thí có ảnh hưởng rất lớn, nếu là hắn cũng có thể tiến vào cái này 10 vị trí đầu bên trong. Chí ít đã tại thứ 3 lần tỉ thí bên trong, hắn liền có thể trực tiếp nhận định là trước đây thở, cho nên vòng thứ 2 tỉ thí đối với những thứ này Tiên Vương tới nói cũng là phi thường trọng yếu, bọn họ cũng sẽ để Diệp Phàm đi tham gia. Theo quy tắc này chỗ, Diệp Phàm biết cái này vòng thứ 2 hẳn là một cái người chiến, mà lại tổng cộng 30 vị trí đầu cái đội ngũ cuối cùng cũng chỉ có 30 người. Có thể tiến vào cái này vòng thứ 2 trong tỉ thí, cho nên cơ hội đối với bọn họ mà nói cũng là phi thường trọng yếu. Cái này ngày thứ 5 rất nhanh liền đi qua, sau đó Diệp Phàm cùng cái này Nhâm Ngọc Nga các nàng, bắt đầu xuất hiện tại cái này trong đó quảng trường chỗ. Lại từ cái này Sở Ly Tiên Vương chỉ huy hạ, Diệp Phàm về tới đây tham dự trận đấu. Cái này 5 ngày trong lúc đó Diệp Phàm cũng tiếp vào rất nhiều cái này thiên vực một chút Thái Ất tiên nhân muốn mặt thấy mình, sau đó cùng chính mình bộ chút gần như, nhưng là đều là bị Diệp Phàm cự tuyệt, dù sao Diệp Phàm là chỉnh tiên vương cưỡng ép lưu lại. Bọn họ coi như muốn lôi kéo làm quen cũng không có dạng này tư cách. Đa tạ ngươi Diệp Phàm, nếu như lần trước không có ngươi cho ta cái này ngũ thải thạch lời nói, khả năng ta thì không có cách nào tiến vào cái này 30 người đứng đầu bên trong, cho nên ta lần này vốn là muốn chuyên đến cảm tạ ngươi. Bất quá ngươi bị Sở Ly Tiên Vương lưu lại, cho nên ta thì không có cách nào tới tìm ngươi. Nhâm Ngọc Nga vẫn là người mặc một tiếng này áo trắng tiên váy, cả người nhìn xinh đẹp nhẹ nhàng, mà lại cho Diệp Phàm cảm giác cả người vô cùng thân thiết, ngược lại là không có lấy ngoại giới những nữ tiên đó tử như thế lão là nghĩ đến phủ lấy cái này gần như. Thậm chí Diệp Phàm còn nhìn thấy có chút nữ tiên tử vì chính mình lợi ích, cũng có thể đem chính mình đưa lên người khác trên giường, những thứ này hắn đều nhìn thấy qua. Diệp Phàm biết cái này Nhâm Ngọc Nga nói chuyện với chính mình vẫn là mang theo cái này kính trọng thần sắc, lúc này cũng liền khoát tay phía dưới tới nói, Nhâm tiên tử, ngươi không dùng để cảm tạ ta, lần trước các ngươi cũng giúp ta, đây bất quá là chúng ta chia đều mà thôi, cho nên chỉ cần tham gia vòng thứ hai là được. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, thực đối cái này ngũ thải thạch Diệp Phàm cũng không có nhìn ở trong mắt. Dù sao hắn trên người mình còn có những 7 màu đó cùng 8 màu ngũ thải thạch, nhưng cái này mới là Diệp Phàm lớn nhất đồ trọng yếu. Về phần hắn không có đi đến cái này tầng thứ 9 thật sự là đáng tiếc, nhưng là tại tầng thứ 8 nơi đó, Diệp Phàm cái này trong đầu còn hồi tưởng đến mạo hiểm một màn, cái kia cự trảo tuyệt đối là tiên vương cấp bậc tiên yêu thú. Một khi Diệp Phàm không có kịp thời bóp nát cái này truyền tống ngọc phù trốn tới, lúc này đoán chừng đã trở thành những thứ này yêu thú miệng bên trong thực vật. Diệp Phàm bọn người đến về sau, rất nhanh tại quảng trường này phía trên tập kết cái này 30 tiểu đội thành viên, cùng nhau hết thể hơn 100 cái thái ớt tiền, cho nên Diệp Phàm ở chỗ này lộ ra vô cùng đến hạc giữa bầy gà. Chí ít hắn quang mang đã áp chế qua cái này giản người hào, cái này giản người hào thế nhưng là giang do thiên thái ớt bảng đệ nhất cao thủ. Sau đó Diệp Phàm đoạt hắn cái danh này, mà lại đem cái này vị trí số 1 cho cướp đoạt tới. Lại tại cái này toàn bộ hơn 100 người đội ngũ bên trong, tự nhiên Diệp Phàm làm cho vô cùng dễ thấy, hắn một chút thái ớt tiên đều có thể nhìn thấy chính hắn, cái này thần thức quét tới, Diệp Phàm thì trên mặt không có chút rung động nào, tựa hồ đối với chuyện này cũng sớm đã có chính mình phán đoán. Cho nên cũng mặc kệ những người này thần thức đối với hắn thế nào, nhưng là Diệp Phàm cũng tính như xử nữ. Diệp Phàm ngươi ngược lại là thẳng chấn định nha, nhiều người như vậy đều nhìn ngươi, vậy mà không có chút nào sốt ruột. Cái này Diệp Phàm còn chưa lên tiếng liền nghe đến cái này Đông Quách Thu được cho Diệp Phàm truyền âm nói ra. Thực đối cái này Đông Quách Thu được, Diệp Phàm đối với hắn không có cảm giác nào, cũng không tính người xấu. Nhưng cũng không coi là người tốt, chí ít chỉ có thể làm là bình thường cái này tiên hữu, Diệp Phàm cũng sẽ không cùng hắn đi được quá gần. Tuy nhiên hắn là cái này Sở Ly Tiên Vương đệ tử đắc ý, nhưng là cho Diệp Phàm cảm giác chính là như vậy, Diệp Phàm cảm giác này cho tới bây giờ cũng là như thế. Diệp Phàm không có trả lời vấn đề này, ngược lại là hắn phát giác được cái này giang do thiên vực những nữ tiên đó. Thỉnh thoảng ném qua tới này chút mị nhãn, mà lại những thứ này hắn trước kia bên trong cũng không ít hào hoa phong nhã, tướng mạo vô cùng thủy linh rung động lòng người. Những thứ này nữ tiên cái này người tướng mạo tại toàn bộ thiên vực nhìn lại, vậy cũng là vô cùng có tư sắc, mà lại đều là thượng đẳng tư sắc. Các nàng hiện tại đối với mình nháy mắt ra hiệu, còn có cái này toát ra đến thần sắc Diệp Phàm cũng đều có thể phát giác được. Bọn gia hỏa này tuyệt đối cũng là muốn cùng mình lôi kéo làm quen, cho là mình rất gần nữ sắc sau đó muốn mê hoặc chính mình, nhưng là Diệp Phàm từ khi có Sở Nguyện các nàng về sau, đối với mấy cái này nữ sắc Diệp Phàm đắp một cái đều có chút ít nhìn thấy tới. Diệp Phàm đứng ở chỗ này, cái này vẫn còn có chút hoài niệm lấy Sở Nguyện cùng Tô Ngộng Giao các nàng, lâu như vậy đều còn không có các nàng hạ lạc. Mặc kệ tương lai thế nào Diệp Phàm chí ít hiện tại còn phải nhanh tu luyện tới cái này tiên vương cấp độ. Hắn mới có thể hạ giới đem cái này Sở Nguyệt cho nối liền đến, mà lại trung thiên vực cái kia ngọc phiến tiên vương lần này cũng không có tới đến nơi đây. Nếu không lời nói Diệp Phàm đều sẽ nhịn không được đối ra hỏa này động thủ, Diệp Phàm khẳng định phải đem hắn cho chơi đổ. Hắn để cho mình tâm tình trở nên bằng phẳng. tại quảng trường này trung ương chỗ sâu nhất nơi đó có một cái chủ đàn, phía tây chủ đàn phía trên rất nhanh Diệp Phàm liền thấy cái này trên đường chân trời, một đạo tử quang từ bên trong thiên địa hạ xuống. Sau đó một đêm liền thấy cái này một bóng người xuất hiện tại cái này chủ đàn phía trên, một mặt nhìn không ra có bất kỳ thần sắc văn giác tiên vương đứng ở chỗ này, hắn người mặc trường bào màu tím tiên uy hách chính là, sau đó bắt đầu thần thức quét một chút đài này phía dưới tất cả kẻ dự thi. Cả người thần sắc nghiêm túc nói ra, sau đó ta đem tuyên bố mở ra cái này vòng thứ 2 tỷ thí. Vòng thứ 2 hết thệ kẻ dự thi thứ 141 cá nhân, bên trong lượt này chỉ có 30 danh lạch, có thể tiến vào vòng thứ 3 sau cùng một cuộc tỷ thí. Phía dưới quy tắc thì là các ngươi muốn đi trước cái này vô lượng sơn, chỉ muốn các ngươi có thể tiến vào sau cùng vô lượng thạch khắc xuống các ngươi tên, vậy liền đại biểu cho các ngươi có thể tiến vào 30 vị trí đầu cái danh lạch. Cái này vô lượng sơn bị cái này văn giác tiên vương sách đi ra, chẳng những là chủ này vò phía dưới những thứ này thái ớt tiên, cũng bao quát đài này phía trên những tiên vương kia, bọn họ sắc mặt đều nổi lên cái này chấn kinh thần sắc, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cái này vô lượng sơn đến cùng là một cái dạng gì địa phương. Chúng ta không nghe lầm chứ cái này vô lượng sơn bên trong thế nhưng là có rất cấm chế cường đại, chẳng những có thần thức cấm chế còn sẽ có cái này tiên nguyên lực hạn chế. Cái này rõ ràng là muốn cầu thần biết cường đại người cùng có luyện thể tiên nhân có thể tiến vào cái này 30 người đứng đầu bên trong. Quy tắc này một khi ban bố xuống tới, toàn bộ phía dưới thái ớt tiên đều sôi trào xuống tới, mặt lộ vẻ vẻ u sầu xuống tới. Đương nhiên Diệp Phàm cũng tại suy tính lấy vì cái gì cái này văn giác tiên vương sẽ đem cái này vòng thứ 2 tỷ thí bình tĩnh thành cái này. Chương 1390 lại trợ Nhâm Ngọc Nga. Chẳng những là Diệp Phàm cảm thấy luôn như vậy, thì liền hắn Sở Ly Tiên Vương, còn có Chuột Bỉ Tiên Vương cùng hắn Thiên Vực Tiên Vương, đều đối với cái này nhao nhao cảm thấy ngờ vực vô căn cứ. Trước kia rồi cái này tỉ thí hẳn không có cái này vòng thứ 2 yêu cầu này. Vòng thứ 2 trước kia chỉ là tỉ thí cái này tiên nguyên lực còn có cái này tu vi, nhưng cái này vòng thứ 2 hiện tại đổi thành tỉ thí thân thức. Còn có cái này luyện thể cảnh giới, cái này nếu như không cẩn thận lời nói liền có khả năng trực tiếp đào thải rơi một nhóm lớn tuyển thủ. Cho nên đối kẻ dự thi tới nói cũng là phi thường yêu cầu cao, Diệp Phàm đương nhiên biết cái này vô lượng sơn khẳng định không phải đơn giản như vậy, như là đã định ra vậy thì phải đi tham gia. Bởi vì tổ chức thiên vực ngay ở chỗ này, cho nên hắn tiên vương liền xem như không phục cũng chỉ có thể nhận. Văn giác tiên vương tuyên bố xong, sau đó thì mời bọn họ những người dự thi này đứng tại một cái trong sân rộng chỗ về sau. Văn giác tiên vương cùng hắn tiên vương bay đến quảng trường này trung ương chỗ trên truyền tống trận, bắt đầu cấp tốc đánh vào cái này tiên quyết tiến vào. Diệp Phàm nhìn thấy cái này chí ít có hơn 10 cái tiên vương cùng nhau đánh vào cái này tiên quyết uy lực kinh người, mới mở ra xuống tới tiến về cái này vô lượng sơn. Vô lượng sơn nơi này cũng không phải là quá lớn, nhưng là ở cái địa phương này tiên vương thần thức không có cách nào quét vào tiền đến, cho nên thực cũng không cần lo lắng sẽ có tiên vương ở chỗ này gian lận, mà lại Diệp Phàm cũng không tin cái này văn giác tiên vương hội lại giai đoạn này gian lận xuống tới. Nếu là có thể gian lận xuống tới, đối với Diệp Phàm mà nói liền là phi thường đại uy hiếp. Nhưng là vòng thứ nhất Diệp Phàm nhất định phải cầm tới cái này trước 10 người. Đi tới nơi này cái vô lượng sơn bên trong, cũng còn biết nơi này căn bản rất khó làm dùng thần thức đảo qua đi, lập tức liền bị giam cầm xuống tới. Diệp Phàm thần thức chỉ có thể nhô ra cái này ngàn mét khoảng cách, hắn vừa đến cái này khởi điểm phía trên. Liền thấy cái này mênh mông chỗ, bọn họ thần thức căn bản không có cách nào sử dụng xuống tới. Nơi này tiến vào nơi này, Diệp Phàm cũng cảm giác được chính mình tiên nguyên lực trực tiếp bị trói buộc giam cầm, chờ một lúc mới tốt nhưng cũng là vận chuyển chậm chạp, lại có thể sử dụng đến tiên nguyên lực căn bản không có cái này một phần vạn, cơ hồ giống như là bị giam cầm rơi cái này tiên nguyên lực. Diệp Phàm cùng Nhâm Ngọc Nga xuất hiện tại cùng một chỗ, cho nên Diệp Phàm trực tiếp ngay trước mặt nàng nhíu mày nói ra, ngươi bây giờ có thể hay không sử xuất trên thân tiên nguyên lực? Nhâm Ngọc Nga lắc đầu phía dưới tới nói, không có cách nào nơi này hạn chế ta thần thức, còn có tiên nguyên lực, ta cũng không biết một vòng này có thể đi hay không đến cái này 30 người đứng đầu bên trong, cho nên Diệp ngươi có thể phải cố gắng lên A. Cái này vừa mới dứt lời về sau Diệp Phàm, liền thấy vòng thứ hai bọn họ đi tới nơi này cái cùng một hàng bắt đầu phía trên, liền thấy cái này giản người hào lập tức liền hướng về phía trước xuyên qua, mà lại lập tức mở ra cái này mấy mét khoảng cách. Xa xa đem bọn hắn bỏ lại đằng sau, giản người hào còn quay đầu hướng Diệp Phàm khiêu khích cười một tiếng, hiển nhiên cái này giản người hào thực lực, viễn siêu Diệp Phàm cái này tài liệu hạ. Đây thật là danh phó thực, bất quá cái thứ nhất đi ở đằng trước đầu cũng là giản người hào. Mà cái này cái thứ hai cũng là Thiệu Vĩ, sau đó theo thứ tự là cái này Đông Quách Thu được, sau đó cũng là cái kia Càng Chỉ cùng Tiêu Cẩn Nhu, sau đó là hắn một chút Thái Ất Tiên. Bất quá Diệp Phàm đây là tại phía sau cùng, Diệp Phàm đối cái này Nhâm Ngọc Nga gật đầu phía dưới tới nói, vậy ta cũng đi trước đi. Cái này Diệp Phàm liền thấy cái này vượt qua hơn 100 vị Thái Ất Tiên đã đi ở phía trước chính mình đi. Bọn họ đối cái này danh ngạch cũng là tràn đầy cái này nhiệt tình. Người nào đều muốn đi cái này Huyền Không Tiên Điện vậy tu luyện. Bất quá Diệp Phàm đi tại cuối cùng này mặt. Hắn thần thức trong này, lập tức liền đem thần thức hóa thành cái này kiếm. Sau đó thần thức bắt đầu ngưng tụ lại. Diệp Phàm tu luyện có cái này thần thức công kích biện pháp. Thì sẽ tin tưởng tại cái này vòng thứ hai hắn không thể dùng chính mình thần thức, đến thoát khỏi cái này thần thức trói buộc, cho nên khi tức Diệp Phàm thần thức ngưng tụ thành một thanh tiên kiếm. Sau đó cái này thanh tiên kiếm hướng người trước mặt cái này thần thức cấm chế trực tiếp chém tới, một trận vang động xuống tới, Diệp Phàm liền thấy trước mặt hắn những cấm chế kia bị chặt nát, sau đó hắn thần thức theo trước đó chỉ có thể ở cái này đếm trong vòng 10 trượng. Lập tức liền kéo dài đến số này 100 trượng khoảng cách. Thoáng một cái Diệp Phàm thì đem cái này thần thức cấm chế cho chạm một chút xuống tới. Sau đó Diệp Phàm thừa cơ hội này trực tiếp một bước dài trực tiếp xuyên qua. Theo trước đó xếp tại cái này hơn 100 tên bên ngoài. Lập tức Diệp Phàm thì vượt qua cái này mười mấy cái Thái Ất Tiên tu sĩ. Những người này bên trong Hoàng Tùng Bách vốn là coi là cái này vòng thứ nhất Diệp Phàm chỉ là lặng lẽ cùng đạt được cái này kỳ ngộ, sau đó cầm tới cái này ngũ thải thạch, cho nên bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm thân ở phía sau cùng cũng liền buông lỏng một hơi. Nhưng là đột nhiên, Diệp Phàm lập tức vượt qua ra đến nhiều như vậy khoảng cách, mà lại một chút việc đều không có, để bọn hắn không khỏi cảm thấy chấn kinh xuống tới. Thực Diệp Phàm cũng sớm đã tu luyện thành cái này kim thân luyện thể. Nơi này tuy nhiên có thần thức hạn chế để bọn hắn thần thức không thể nhìn về phía trước, mà lại cũng có cái này đối bọn hắn tiên nguyên lực hạn chế. Đây chỉ là khảo nghiệm một cái luyện thể giả tu vi. Nếu như là giống Diệp Phàm dạng này kim thân luyện thể giả ở chỗ này là hắn có thể hành tẩu tự nhiên. Cho nên từ nơi này mấy chục trượng khoảng cách, Diệp Phàm trực tiếp vượt qua ra ngoài mấy trăm trượng khoảng cách, Diệp Phàm lập tức thì kéo đến cái này trước 50 người bên trong. Diệp Phàm tự nhiên rõ ràng tại những người này bên trong, khẳng định cũng có người giống như hắn tu luyện cái này kim thân luyện thể. Nếu không không có khả năng cái này vòng thứ 2 thi viết, liền trực tiếp cải biến thành hạn chế thần thức cùng cái này tiên nguyên lực. Diệp Phàm biết phương diện này khẳng định có một chút tu luyện cái này tiên thể tam trọng cảnh, nhưng là có thể tu luyện tới kim thân Diệp Phàm cũng không có làm sao thấy được, bất quá hắn nhanh muốn đi ra khoảng cách này, sau cùng hắn thì thả chậm tốc độ xuống tới. Hắn cùng cái này Nhâm Ngọc Nga kéo khoảng cách có chút lớn xuống tới, thì Nhâm Ngọc Nga còn ở lại chỗ này hơn 100 tên bên ngoài, Diệp Phàm cũng không biết nữ nhân này đến cùng là tu luyện thế nào thực lực này. Vòng thứ nhất cũng là Diệp Phàm bảo hộ lấy nàng cái này vòng thứ hai. Diệp Phàm nếu như không muốn giúp hắn lời nói, đối với hắn cũng không có cái gì chỗ tốt, mà lại Diệp Phàm dự định để cái này cực giao thiên vực người cũng tiến vào cái này Huyền Không Tiên Điện bên trong tu luyện, mà lại người này Nhâm Ngọc Nga là tiên vương giao xuống. Tuy nhiên bọn họ nói chuyện đều không phải là rõ ràng như vậy, nhưng mịt mờ nói cho Diệp Phàm muốn chiếu cố nàng. Lúc này Diệp Phàm cũng nghĩ một hồi, sau đó cái gì đều mặc kệ, Diệp Phàm trực tiếp đem chính mình thần thức ngưng tụ thành kiếm. Sau đó hắn thần thức kiếm hướng thẳng đến cái này Nhâm Ngọc Nga trước mặt những thần thức đó cấm chế, trực tiếp chạm gãy xuống, vang một tiếng, trước mặt trở ngại lập tức thì tiêu tán xuống tới, Nhâm Ngọc Nga cảm giác mình trên thân hoàn toàn buông lỏng. Sau đó nàng tốc độ phi thường nhanh lập tức thì bước ra, từ nơi này trăm tên bên ngoài vọt thẳng tiến đến trăm tên bên trong, sau đó chậm rãi hướng Diệp Phàm khoảng cách này dần dần rút ngắn xuống tới. Xem ra cái này Nhâm Ngọc Nga thần thức tương đối kém, nhưng là nàng luyện thể vẫn là rất lợi hại. Chí ít có thể nhanh như vậy đã đến gần cùng Diệp Phàm khoảng cách, có thể nói nàng cái này thiên vực bên trong thái ớt bảng thứ hai cũng không phải là đáp. Tuy nhiên đây chỉ là cực giao thiên vực bên trong bài danh, nhưng là Diệp Phàm đối nàng thế nhưng là tán thành xuống tới. Nhâm Ngọc Nga cũng cảm thấy cái này người hiếu kỳ. Làm sao đột nhiên trước mặt nàng những thần thức đó cấm chế lập tức thì biến tiêu tán, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Thẳng đến nàng thần thức nhìn thấy Diệp Phàm đứng ở nơi đó, căn bản không nhúc nhích, nàng liền nghĩ đến có thể là Diệp Phàm đang giúp mình đi. Chương 1391, từ đó cản trở. Diệp Phàm chính hắn cũng không ngờ rằng, cái này thần thức cấm chế dùng cái này thần thức kiếm trực tiếp chặt đứt ra. Sau đó cái này Nhâm Ngọc Nga lần nữa bị Diệp Phàm đẩy lên cùng mình không kém nhiều khoảng cách về sau, Diệp Phàm lúc này mới buông lỏng một hơi xuống tới. Càng là không biết cái này vô lượng đất đá mới, Diệp Phàm cũng không biết đoạn này khoảng cách đến cùng bao lâu, nhưng hắn thần thức hiện tại đã vượt qua mấy chục trượng, thậm chí cả ngàn trượng khoảng cách. Lúc này đều còn không nhìn thấy cái này vô lượng thạch đến cùng là ở đâu khối địa phương. Xem ra cái này Văn Giác Tiên Vương dự định khẳng định không phải như vậy, mà lại đi ở phía trước những thái ớt tiên đó cơ hồ đại bộ phận đều là đến từ cái này Giang Do Thiên Vực. Cho nên đối Diệp Phàm mà nói, thì giống như vậy kết cục hắn cũng không muốn đến, cũng không phải là Diệp Phàm muốn đi phá hư cái này Văn Giác Tiên Vương ở chỗ này kế hoạch, nhưng là cái này Diệp Phàm cũng không thể để quá nhiều Giang Do Thiên cái này thái ớt tiên tiến vào đến trong này. Thế mà trong này có tay chân, cái kia Diệp Phàm cũng tất nhiên cần phải động một chút tay chân xuống tới, không thể tiện nghi bọn họ như vậy. Diệp Phàm thần thức lại nhìn một chút xuống tới, những cái kia đi tại trước đây mặt mấy cái kia thái ớt tiên đến từ Giang Do Thiên, cái này bên trong tự nhiên cũng có Phó Châu còn có cái này Hoàng Tùng Bách. Bất quá Diệp Phàm cái này thần thức trực tiếp hóa thành cái này thần thức đao công kích, hướng lấy bọn hắn đập tới. Cái này đi ở phía trước Phó Châu hoàn toàn không ngờ rằng cái này thần thức còn có thể bị công kích đến hắn thức hải ở mép, cho nên khi tức hắn thức hải chỗ thì lọt vào đòn công kích này, sau đó thân thể khẽ giật mình ở, cả người thì dừng lại chính mình cước bộ. Phó Châu dạng này tự nhiên Diệp Phàm thần thức nói cũng nhắm chuẩn cái này Tiêu Cẩn Nhu, nữ nhân này tại Diệp Phàm đi Đông Ngục cảnh thời điểm, nàng thì cùng mình tranh đoạt cái này ngũ thải thạch, còn cùng cái này Phó Châu hai người liên hợp lại cướp đoạt chính mình. Cái này Diệp Phàm đương nhiên không thể nào quên, cho nên hắn tự nhiên hiện tại muốn trả thù. Diệp Phàm đến làm cho nàng lưu lại, chí ít không để cho nàng nhẹ nhàng như vậy có thể đi tới nơi này cái vô lượng sơn chỗ sâu. Hắn thần thức công kích đi qua, sau đó cái này Tiêu Cẩn Nhu không có bảo vệ tốt thân thể ngừng lại một lúc sau. Nàng nhất thời thì thả chậm tốc độ xuống đến, lóe lên từ ánh mắt cái này kinh ngạc thần sắc, nàng hoàn toàn không biết là người nào tại công kích chính hắn. Mà lại nàng thức hải cũng nhận rất nhỏ chấn động, tuy nhiên không có gì đáng ngại nhưng là ảnh hưởng nàng tốc độ đi tới. Cái này trước đó nàng còn ở lại chỗ này vị trí thứ 10 đưa, cho tới bây giờ nàng trực tiếp thì sau lưng này bồi hồi xuống tới. Sau đó hắn thần thức cũng không thể nhìn đến quá xa, căn bản không biết là người nào trong bóng tối ra tay với nàng, tuy nhiên mặt mũi này thượng khí nghiến răng nghiến lợi, đương nhiên cũng không thể có hắn hành động. Diệp Phàm cái này thần thức nhìn những bóng người này bên trong, hắn đã lập cái này chính tự, hắn tuy nhiên không động đậy cái này giả người hào, nhưng là Diệp Phàm thần thức đao vẫn là hướng về hạng một địa phương đập tới. Quả nhiên liền như là Diệp Phàm sở liệu một dạng, hắn thần thức đao chém tới, liền thấy có một vệt kim quang ngăn trở hắn thần thức đao, mà lại đạo kim quang này thực là một kiện cái này thần thức phòng ngự tiên khí. Không qua hắn cái này thần thức đánh tới, rất nhanh cái này giản người hào thần thức cũng liền quét tới, nhưng là hắn không biết là người nào tới công kích mình, bất quá Diệp Phàm chính mình lại ngơ ngẩn. Mà lại đáy lòng của hắn lập tức liền nghĩ đến giản người hào có cái này thần thức phòng ngự tiên khí, vậy khẳng định trong này không bị ảnh hưởng, mà lại hắn hành tẩu tốc độ nhanh như vậy, cùng cái này thần thức phòng ngự tiên khí thế nhưng là có quan hệ rất lớn. Trong này không có bao nhiêu tiên nhân, có thể có được cái này thần thức phòng ngự tiên khí không được, có thể so với cực phẩm tiên khí, thì liền Diệp Phàm chính mình hắn cũng đều không có cái này thần thức phòng ngự tiên khí. Mẹ trứng, không có nghĩ tới tên này thế mà trên người có thần thức phòng ngự tiên khí, vậy lần này công kích cũng chỉ có thể vô hiệu. Diệp Phàm lắc đầu xuống tới, sau đó tăng thêm tốc độ. Diệp Phàm biết lần này chỉ có 30 danh ngạch có thể tiến vào vòng thứ 2 tỷ thí, cho nên Diệp Phàm dự định là muốn đem Giang Do Thiên những cao thủ kia đều cho đào thải rơi. Dạng này cái này thứ 3 lần tỷ thí thì có biến hóa rất lớn, không phải vậy Diệp Phàm muốn cùng những cao thủ này đánh, tuy nhiên với hắn mà nói không có vấn đề gì, nhưng là đối cực Giao Thiên những thứ này Thái Ất Tiên tới nói thì có vấn đề rất lớn. Sau đó Diệp Phàm liền đem chính mình thần thức ngưng tụ thành đao về sau, công kích nhà này do trời vực những Thái Ất Tiên đó, Diệp Phàm đã tính qua xuống tới, bọn họ cực Giao Thiên vực lần này ít nhất phải lấy tới 10 người, tiến vào cái này vòng thứ 2 tỷ thí bên trong bao quát chính hắn. Cho nên hắn trời cũng đến làm cái mười mấy người, sau đó sau cùng mới là cái này Giang Do Thiên vực. Tại Diệp Phàm thần thức công kích hạ, cái này Phó Châu căn bản không có biện pháp ngăn cản được cái này thần thức công kích, hắn thức hải liên tiếp lọt vào Diệp Phàm công kích, sau đó trong này lại có thần thức áp chế. Cho nên cả người rất nhanh liền co quắp ngã xuống, căn bản không có cách nào tiến lên xuống tới, nhìn thấy cái này Phó Châu bị chính mình thần thức công kích ngã xuống về sau, hắn thần thức lại nhắm chuẩn hắn cái này Thái Ất Tiên. Sau đó thần thức thì rơi xuống cái này Hoàng Tùng Bách trên thân gia hỏa này. Hoàng Tùng Bách còn hào hứng hừng hực muốn xông về phía trước, nhưng là cái này từ nơi sâu xa để hắn không cách nào dự cảm thần thức công kích rất nhanh, liền như là âm vực công kích một dạng, trực tiếp rơi ở trên người hắn. Dạng này cả người hắn bị cái này thần thức công kích rất nhanh đình chỉ chân này bước xuống đến, không có cách nào hướng phía trước tiếp tục. Thức hải chỗ rất mơ hồ một mảnh xuống tới. Cứ như vậy Diệp Phàm liên tiếp cản ở lại mấy cái Giang Do Thiên Thái Ất bảng những cao thủ kia bài danh. Theo trước đó bọn họ tại trăm tên bên trong bị trực tiếp kéo đến cái này trăm tên bên ngoài. Hán thiên vực chủ yếu Thái Ất Tiên Diệp Phàm cũng đều không có làm khó bọn họ. Nhưng cái này bên trong những cái kia đi ở phía trước mấy tên này, Diệp Phàm toàn diện đem thần thức ngưng tụ thành đao. Sau đó nện tại bọn họ thức hải chỗ. Diệp Phàm nhìn thấy bị hắn phóng xuất những thứ này Thái Ất Tiên thì có cái này không ít người xuống tới, mà lại đây đều là đến từ cái này hắn thiên vực. Vốn là Diệp Phàm còn muốn cướp đoạt vị trí số 1, hiện tại xem ra cái này giản người hào cái kia phòng ngự thần thức tiên khí rất lợi hại. Cái này hạng một Diệp Phàm tự nhiên không thể để cho cái này Giang Do Thiên vực người. Cho nên khi tức Diệp Phàm lại có một bộ ý nghĩ xuống tới, hắn từ nơi này cực Giao Thiên Thái Ất Tiên bên trong, rất nhanh Diệp Phàm thì chọn chung cái này Nhâm Ngọc Nga. Diệp Phàm nghĩ đến nếu để cho Nhâm Ngọc Nga đạt được tỷ thí lần này hạng một, sau đó hắn đạt được cái này người thứ hai lần, dạng này theo thứ tự sắp xếp xuống tới lời nói, chí ít Diệp Phàm bọn họ cũng có cơ hội tiến vào thứ ba lần tỷ thí bên trong. Thu hoạch được cái này danh ngạch hắn ngẫm lại xuống tới, sau đó liền quyết định như thế thử xuống đến, Diệp Phàm thần thức bắt đầu lập tức, liền đem hắn thần thức ngưng tụ thành đao, sau đó chặt ở cái này Nhâm Ngọc Nga sau đó tiến lên trên đường. Nhâm Ngọc Nga ngay tại Diệp Phàm thì có 60 tên hai bên, nhưng là tại Diệp Phàm thần thức đao, chặt đứt trước mặt nàng những thần thức đó cấm chế về sau. Cái này Nhâm Ngọc Nga cũng cảm giác được chính mình giống như thân thể đều trở nên nhẹ xuống tới. Giống như đằng sau có một đạo cái gì lực tại đẩy chính nàng đi lên phía trước, mà lại nàng không có cảm giác được chính mình thần thức bị hạn chế rất lợi hại. Trước đây mặt so với nàng đi được nhanh nhất còn có cái này mấy chục tên thái ớt tiên. Chương 1392, thần thức phòng ngự tiên khí. Lúc này nàng tựa như một cái ngựa trứng mất dây chói, sau đó cấp tốc vượt qua cái này 30 thái ớt tiên, vọt thẳng phía dưới 20 người đứng đầu lần, trong lòng chấn động vô cùng, mà Diệp Phàm đã hao phí phi thường lớn thần thức. Cho nên hắn vội vàng tranh thủ thời gian nuốt vào đến thì chữa trị thần thức tiên đan. Lúc này Diệp Phàm tiếp tục ngưng tụ thành đao, sau đó để cái này Nhâm Ngọc Nga có thể tốc độ đi tới càng nhanh. Lúc này mới không đến nửa ngày xuống tới Nhâm Ngọc Nga, liền trực tiếp vòng qua hắn thái ớt tiên, sau đó trong nháy mắt thì xông vào đến cái này 10 vị trí đầu cái này danh ngạch xuống tới. Diệp Phàm tự nhiên cũng không chậm một bước một cái dấu chân xuống tới, chậm rãi hướng phía trước bước ra đi. Che ở trước người hắn những thứ này thần thức cấm chế, đều bị cho chặt đứt ra, cất bước nhàn nhã. Sau đó như thế Diệp Phàm cũng đến cái này 30 tên lần về sau. Diệp Phàm tiếp tục dùng chính mình thần thức đao, sau đó ngăn lại cái này càng chỉ. Nhâm Ngọc Nga tốc độ liền trực tiếp cùng cái này càng chỉ chỗ bên cạnh. Cái này càng chỉ đem Giang Do Thiên cái này thái ớt tiên. Càng chỉ cũng là nhíu mày xuống tới, bởi vì nàng phát giác được chính mình thân ở địa phương này càng đến gần vô lượng đất đá mới, nơi này thần thức cấm chế lại càng lớn, để cho nàng cái này rất khó nhanh chóng hướng phía trước tiến. Mà lại nàng cũng nhìn thấy cái này đột nhiên tại sau lưng cái này Nhâm Ngọc Nga, lấy tốc độ cực nhanh độ vọt thẳng phía dưới nàng nơi này đến. Không khỏi để cho nàng kinh ngạc đến không được, nàng không khỏi cảm giác được cái này Nhâm Ngọc Nga nhìn không là tưởng tượng bên trong yếu như vậy. Mà thì sau lưng Nhâm Ngọc Nga, vẫn là cái này Tiêu Cẩn Nhu. Tiêu Cẩn Nhu đối Nhâm Ngọc Nga tự nhiên không có cái gì đại tưởng pháp, nhưng nhìn đến Nhâm Ngọc Nga tốc độ vượt qua chính mình, nàng đã cảm thấy vô cùng chấn kinh. Bởi vì cái này Nhâm Ngọc Nga nàng thực lực cũng không tiến vào toàn bộ Giang Do Thiên bảng 20 vị trí đầu. Nàng chỉ là tại cực giao thiên vực bên trong tương đối lợi hại một điểm mà thôi. Nhưng nếu là lại Giang Do Thiên vực cái kia nàng chẳng phải là cái gì. Mà chính nàng thực lực nếu như tại Giang Do Thiên vực nội liền có thể xếp tới cái này trước 10 người lần xuống tới. Cho nên nhìn thấy Nhâm Ngọc Nga tốc độ vượt qua chính mình, nàng tự nhiên tức giận. Nhưng là bị cái này thần thức cấm chế áp chế để cho nàng đó căn bản không có cách nào tiến lên. Càng chỉ là nhìn một chút cái này về sau. Sau đó hắn liền thấy Nhâm Ngọc Nga tốc độ trực tiếp vượt qua nàng. Hiện tại thì sắp xếp ở cái này hạng 5 thứ tự. Cái này Nhâm Ngọc Nga trực tiếp xếp tại hạng 4. Sau đó tại Nhâm Ngọc Nga trước mặt cũng là Đông Quách Thu được. Cái này người thứ 2 cũng là Thiệu Vĩ. Mà tên thứ nhất này dĩ nhiên chính là Giả Người Hào, mà lại bọn họ chênh lệch cũng căn bản không lớn, ba người này ở giữa chênh lệch cũng chính là hơn 10 trượng khoảng cách mà thôi. Bởi vì muốn đi vào trong phi thường khó, cái này thần thức cấm chế hạn chế đến vô cùng lợi hại, muốn hướng phía trước bước ra một bước liền bị cái này thần thức cấm chế áp chế khó chịu xuống tới. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó hắn theo cái này 30 người đứng đầu lần trực tiếp bước ra cái này 20 người đứng đầu lần, đối Diệp Phàm tới nói căn bản không có áp lực rất lớn. Sau đó lúc này Diệp Phàm tiếp tục đem chính mình thần thức đao, bổ về phía thân này sau những hắn đó thiên vực còn có bọn họ cực giao thiên vực thái ớt tiên. Để bọn hắn cấp tốc tiến vào cái này 30 người đứng đầu ngạch. Về phần cái này cực giao thiên Diệp Phàm thì bỏ vào đến một chút tu sĩ mà thôi. Diệp Phàm đương nhiên không thể ngốc như vậy đem xếp tại thái ớt bảng những cao thủ kia toàn bộ đều đưa đến cái này 30 người đứng đầu ngạch bên trong. Vậy thì chờ lát nữa đến vòng thứ 3 xuống tới Diệp Phàm liền phải cùng bọn hắn cùng một chỗ tranh đấu. Cái này chí ít cũng phải là một chút tu vi thấp một chút tiến vào cái này vòng thứ 3, dạng này không riêng là chính hắn. Thì liền bọn họ cái này cực giao thiên những thái ớt tiên đó có lẽ lần này thì có hy vọng tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Cái này không đến một ngày phía dưới Diệp Phàm thần thức đã phát hiện đến cái này vô lượng thạch vị trí, cách bọn họ làm không được mấy ngàn trượng khoảng cách, cho nên Diệp Phàm thần thức điên cuồng phun trào xuống tới. không sai, sau khi ngưng tụ thành đao tiếp chặt tới cái này vô lượng sơn bên ngoài chỗ kia thần thức cấm chế địa phương, tại Diệp Phàm trợ giúp phía dưới, cái này Nhâm Ngọc Nga đã phát giác được, đây là Diệp Phàm muốn để cho nàng đoạt được danh hiệu đệ nhất A. Không phải vậy không có khả năng hắn có thể nhẹ nhàng như vậy hướng phía trước tìm kiếm. Lần này huyền không tiên điện tu luyện máy hội phi thường trọng yếu, đối với nàng mà nói nhất định phải bắt lấy cơ hội lần này, có quý nhân trong bóng tối tương trợ. Nhâm Ngọc Nga cũng là cực kỳ thông minh người, cho nên nàng rất nhanh liền bước ra cái này mấy chục trượng khoảng cách, lập tức liền đem cái này người thứ ba Đông Quách Thu được vượt qua đi, sau đó hắn thì đi tới nơi này cái Thiệu Vĩ bên cạnh. Thiệu Vĩ cũng bị giật mình. Hắn không ngờ rằng có thể xuất hiện tại bên cạnh mình lại là nữ tử, liền để cả người hắn đều kinh ngạc, sau đó không nghĩ ra xuống tới, nhưng là sau đó càng làm hắn hơn không nghĩ ra là, cái này Nhâm Ngọc Nga trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài thì mấy trăm trượng khoảng cách. Thật sâu đem hắn thì bỏ rơi sau lưng, Thiệu Vĩ gương mặt bên trong, hoàn toàn không thể tin hắn đã đem chính mình tốc độ xách đến thật nhanh. Nhưng là đều còn không có đối phương một nửa tốc độ. Mà lại hắn phát hiện cái này Nhâm Ngọc Nga tiến đến không nhìn cái này thần thức cấm chế áp chế. Sao lại có thể như thế đây? Hắn biết cái này giản người hào có một kiện phòng ngự thần thức tiên khí, cho nên hắn có thể yếu bớt cái này thần thức cấm chế đối với hắn ảnh hưởng. Nhưng là cái này Nhâm Ngọc Nga làm sao có thể cũng có cái này thần thức cấm chế tiên khí đâu? Đây là để hắn không có cách nào nghĩ thông suốt. Thiệu Vĩ cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy cái này Nhâm Ngọc Nga vượt qua chính mình, sau đó hướng về cái này giả người hào sau lưng đi qua, mà lại hắn cùng giả người hào khoảng cách này cũng là càng kéo càng nhỏ. Cái này đều làm Thiệu Vĩ có chút không dám tin tưởng xuống tới, nhưng là hiện tại cũng không có cách nào. Nếu như ngay cả cái này giả người hào đều không có cách nào đoạt được cái này hạng một, vậy lần này thật lại làm cho cười. Cái này vòng thứ nhất không có đạt được hạng một còn có thể thông cảm được, nhưng là nếu như cái này vòng thứ hai cũng còn không có đạt được hạng một, vẫn là bị cái này cực giao thiên người đạt được hạng một, cái này liền muốn giang do thiên người liền muốn náo ra chê cười tới. Hắn cũng nghĩ không thông cái này cực giao thiên vực người làm sao liên tiếp xuất hiện lợi hại như vậy người, lúc trước có cái này gọi là Diệp Phàm. Sau đó hiện tại lại ra cái này Nhâm Ngọc Nga, chẳng lẽ lần này cực giao thiên vực cao thủ thật nhiều như thế? Lúc này Thiệu Vĩ cũng không quay đầu nhìn, nếu như hắn quay đầu nhìn lời nói tuyệt đối sẽ bị chấn kinh, bởi vì tại Diệp Phàm cái này gây sự tình huống dưới, liền thấy cái này 30 tên bên trong, chí ít đã hiện tại có hơn 10 người đã tiến vào cái này vòng thứ 2 tỷ thí bên trong. Mà lại cái này trước kia những giang do thiên đó vừa người, đều bị Diệp Phàm lấy tới mặt sau này đi. Cứ như vậy bọn họ giang do thiên vực người liền đã trở nên vô cùng ít ỏi xuống tới. Giản người hào dễ làm không sai phát hiện xuống tới. Từ nơi sâu xa hắn đã phát giác được có người dùng thần thức đến công kích hắn thức hải. May mắn hắn cái này phòng ngự tiên khí có thể ngăn cản được cái này thức hải công kích. Nhưng là cũng không biết cái này rốt cuộc là ai. Như thế phát rồ đối với hắn tiến hành thần thức công kích, để tốc độ của hắn càng ngày càng chậm, vốn là hắn cách cái này vô lượng thạch đã gần vô cùng. Nhưng là thần thức phòng ngự tiên khí phía trên quang mang càng ngày càng yếu, chẳng những là cái này đằng sau có người làm chính hắn, còn có cái này thần thức cấm chế mang cho cái này phòng ngự tiên khí áp lực, nếu như hắn lại nhanh chóng như vậy tiến lên xuống tới, vô cùng có khả năng hắn thần thức tiên khí muốn bạo chết. Một khi thần thức tiên khí bạo chết lời nói, vậy liền sau đó thì vô cùng thảm. Chương 1393, bài danh khống chế. Hỗn đản, nếu để cho ta biết là ai lời nói, ta nhất định muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Rằng ngươi hào hiện tại thật sự là tức điên xuống tới, hắn cái này chính mình thần thức phòng ngự tiên khí phía trên quang mang đã càng ngày càng yếu. Không giống cái này trước đó hắn chả có thể như thế cấp tốc hướng về vô lượng sơn địa phương đi qua. Tuy nhiên nhìn như khoảng cách cái này vô lượng sơn không đến cái này ngàn trượng khoảng cách, cùng với mỗi một bước ra đi, đều là phi thường khó, bởi vì cái này từ nơi sâu xa, cái kia thần thức công kích không ngừng truyền đến, để hắn không có cách nào lập tức cấp tốc xuyên qua quá xa địa phương. Cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, một cái này đến từ cực giao thiên vực nữ tiên người Nhâm Ngọc Nga vượt qua chính mình, mà lại đối phương hành tẩu tốc độ quá nhanh đã để hắn xấu hổ, chính hắn có cái này thân thể là phòng ngự tiên khí. Nhưng là hắn rất rõ ràng cái này thần thức phòng ngự tiên khí là hắn sư tôn, Văn Giác Tiên Vương cho mình, đối phương không có khả năng cũng có dạng này thần thức phòng ngự tiên khí. Nhưng mặc kệ hắn bây giờ làm gì đều không làm nên chuyện gì, cái này thần thức công kích còn đang không ngừng tiếp tục xuống tới, cho nên cái này giản người hào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này Nhâm Ngọc Nga vượt qua chính mình. Sau đó hướng về cái kia vô lượng sơn đi qua, vô lượng trên đá lưu lại chính mình tên, cái kia chính là lượt này tỉ thí hạng một, cho nên hiện tại đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Hắn nhìn thấy cái này Nhâm Ngọc Nga đã đi tới cái này vô lượng sơn trước mặt. Cái này vô lượng sơn là một tòa tảng đá lớn, cái này trên tảng đá đều có cái tên này ở chính giữa, chỉ cần đem chính mình tên khắc lục đến cái này vô lượng thạch chi phía trên. Cái kia liền trở thành lần này hạng một, Nhâm Ngọc Nga trong ánh mắt đã vô cùng kích động, cho nên khi phía dưới hắn không có chút nào do dự xuống tới biết lần này là Diệp Phàm cho mình cơ hội. Nếu như lại bỏ lỡ cơ hội lần này vậy hắn sẽ không còn khả năng. Cho nên tế ra bản thân phi kiếm đến, dùng hết toàn thân tiên nguyên lực sau đó rót vào cái này tiên kiếm bên trong, dùng cái này tiên kiếm trực tiếp đem chính mình tên, khắc vào đến cái này vô lượng thạch. Vô lượng thạch một vệt kim quang tránh qua, Nhâm Ngọc Nga ba chữ xuất hiện tại cái này vô lượng thạch chi phía trên, sau đó một đạo bạch quang đem cái này Nhâm Ngọc Nga cuốn đi. Trực tiếp kéo ra ngoài cái này vô lượng sơn. Ở bên ngoài những thứ này tiên vương đều không thể trông thấy trong này tình hình, cho nên ở bên ngoài những thứ này tiên vương, tự nhiên đối dưới đáy đệ tử vô cùng lo lắng. Cái này bên trong lo lắng nhất không ai qua được Sở Ly tiên vương còn có Chuột Bỉ tiên vương cùng Gừng Vân tiên vương. Bởi vì việc quan hệ đến bọn họ cái này cực giao thiên vực, cũng liên quan đến bọn họ tu luyện danh lạch. Cho nên bọn họ đều tại cái này ngoại giới kiên nhẫn chờ xuống tới, thẳng đến nhìn thấy một đạo bạch quang từ nơi này vô lượng sơn bên trong bị lôi ra đến, bọn họ thần thức lập tức liền đảo qua đi, trực tiếp quét đến cái này Nhâm Ngọc Nga trên thân. Nàng đều có chút kinh hoàng xuống tới, nhưng là trên mặt y hề nguyên mang theo vô cùng thần sắc kích động, hắn nhìn một chút không có hắn thái ớt tiên đi ra, chỉ có chính nàng một người đi ra. Cho nên ở cái này biểu hiện phía trên tiên trận, hạng một trực tiếp thì khắc lục Nhâm Ngọc Nga tính danh. Trời ạ, tại sao lại là cái này cực giao thiên đạt được hạng một? Sao lại có thể như thế đây? Chẳng những là những thứ này tiên vương, liền chủ này vò dưới đáy thái ớt tiên hiện tại cũng sôi trào xuống tới, từng cái đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn họ cực giao thiên vực thực lực. Tại 11 cái trung thiên vực bên trong thuộc về hạng chót tồn tại. Nhưng cũng không có khả năng có liên tiếp đạt được tên thứ nhất này. Văn Giác Tiên Vương nhìn thấy tên thứ nhất này là cực giao thiên. Nhất thời toàn bộ mặt thì đêm đen đến. Hắn trong ánh mắt nhìn không ra có thay đổi gì tới. Nhưng là nếu có chỉ biết mình sư tôn là bộ này gương mặt, vậy khẳng định là sợ mất mật. Bởi vì làm đại biểu Văn Giác Tiên Vương đã tức giận phi thường. Chỉ là đang áp chế khắc chế chính mình. Cái này bên trong cao hứng nhất không ai qua được cái này Chuột Bỉ Tiên Vương, bởi vì Nhâm Ngọc Nga là đệ tử của hắn. Cái này bên trong Sở Ly Tiên Vương cùng mặt khác Gừng Vân Tiên Vương mặt mũi này phía trên cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc cùng mừng rỡ. Bởi vì bọn hắn cũng không nghĩ tới hạng một vậy mà lại là Nhâm Ngọc Nga, cái này để bọn hắn vô cùng khó có thể tin. Ở cái này vô lượng sơn bên trong đây chính là thần thức áp chế cùng cái này tiên nguyên lực áp chế, mà lại cái này địa bàn là giang do thiên người. Cho nên muốn ở chỗ này mặt đoạt được danh hiệu đệ nhất quả thực không có khả năng, nhưng là cái này hết lần này tới lần khác bọn họ đạt được cái này vị trí số 1. Cho nên bọn họ cao hứng ngay cả lời đều nói không nên lời, hắn thiên vực tiên vương nhao nhao chúc mừng vui xuống tới. Đối bọn hắn biểu thị cái này chúc mừng, bởi vì có thể được đến thứ nhất thật sự là không dễ dàng, nhưng là cái này sau đó Nhâm Ngọc Nga lại quan tâm đây rốt cuộc sẽ là ai. Dạng này ngược lại giúp chính hắn cầm tới cái này thứ nhất, hắn hiện tại khẳng định là không thể nói ra được, tuy nhiên không biết Diệp Phàm tại sao phải giúp hắn làm cái này vị trí số 1, nhưng là hắn hiện tại cũng chờ mong Diệp Phàm có thể cấp tốc đi tới. Diệp Phàm nhìn thấy cái này Nhâm Ngọc Nga biến mất ở cái này vô lượng sơn bên trong, cho nên là hắn biết hắn khẳng định trải qua đến vị trí số 1. Về phần cái này vị thứ hai đưa Diệp Phàm tự nhiên không có khả năng để cái này giản người hào đạt được. Cho nên hắn lại lòng sinh một kế xuống tới, vốn là hắn là dự định chính mình đạt được cái này vị thứ hai đưa, nhưng là nếu như thứ hai cũng là hắn lấy đi như vậy cái này sau đó thì khá là phiền toái. Diệp Phàm tuy nhiên làm như vậy có thể sẽ đắc tội cái này Văn Giác Tiên Vương, nhưng là như là đã xử lý, liền không thể lại đi hối hận xuống tới. Sau đó Diệp Phàm thần thức khóa chặt ở cái này Thiệu Vĩ trên thân, cái này Thiệu Vĩ là đến từ Đoan Tĩnh Thiên vực người, mà lại ra hỏa này tuy nhiên trước đó cùng mình từng có cái này tranh cãi, nhưng Diệp Phàm cũng không có đối với hắn cảm thấy chán ghét, cái này trước đó Diệp Phàm cũng muốn để hắn đạt được cái này thứ hai. Cho nên sau đó Diệp Phàm liền đem thần thức lần nữa ngưng tụ thành đao, chặt đứt cái này Thiệu Vĩ phía trước nói đường. Cái này Thiệu Vĩ tốc độ cấp tốc vượt qua cái lối đi này bên trong, sau đó cấp tốc đi vào vô lượng thạch bên cạnh. Cái này giản người hào đã là tức giận phi thường, nhưng là hắn thật sự là không dứt ra được đến. Sau đó trở về cái này vô lượng thạch bên cạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy lại một lần nữa bỏ lỡ. Cái này hơi không biết là người nào trong bóng tối tương trợ chính mình. Cho nên đã có dạng này cơ hội hắn sao có thể tùy tiện bỏ lỡ. Lúc này đi vào không có lương thực ăn bên cạnh, hắn cầm lấy cái này một thanh tiên khí, sau đó đem đao kia búa trực tiếp ở cái này vô lượng thập trên thân trực tiếp khắc xuống chính mình tên, sau đó liền gặp được tên hắn thu vào ở cái này vô lượng thạch chi phía trên. Từng đạo bạch quang tránh qua, sau đó liền đem Thiệu Vĩ mang ra nơi này, cái này về sau Diệp Phàm mới buông tha giản người hào, bởi vì lúc này ta đã rời đi. Nếu như lại tiếp tục như thế tất nhiên hắn lại nhận sự hoài nghi này. Chỉ muốn cái này giản giản người hào rời đi nơi này, vậy kế tiếp thứ tự liền từ Diệp Phàm chính mình đến an bài. Ngay sau đó Diệp Phàm triệt tiêu chính mình thần thức công kích, cái này giản người hào trên thân buông lỏng, sau đó liền đến vô lượng thạch thân phía trên. Khắc xuống chính mình tên về sau, bạch quang tránh qua có điều hắn quay đầu nhìn một chút. Cái này người sau lưng bên trong sắc mặt lộ ra khó coi đến, nhưng là vẫn rời đi nơi này, đợi đến cái này giản người hào cũng sau khi đi ra ngoài cái này vị thứ tư. Chương 1394, Văn Giác Tiên Vương sai lầm. Diệp Phàm đã khóa chặt ở cái này càng chỉ trên thân, cái này càng chỉ là đến từ Giang Do Thiên, Diệp Phàm cùng hắn cũng không có khúc mắc, mà lại nữ tử này lần trước còn muốn đến bái thấy mình. Nhưng là bị nàng chỗ cự tuyệt xuống tới. Cho nên thứ tư vị trí Diệp Phàm liền để cho càng chỉ, cũng là đi tới nơi này cái vô lượng thạch thân phía trên, sau đó khắc xuống tên về sau rời đi nơi này, cái này hạng 5 lần Diệp Phàm cũng không muốn, cho nên liền đem cái này hạng 5 lần nhường cho Đông Quách Thu Được. Cái này Đông Quách Thu Được tuy nhiên trước đó xếp tại cái này phía trước, nhưng là về sau bị cái này càng chỉ cho đuổi theo. Đợi đến Đông Quách Hỉ Dạ rời đi về sau, Diệp Phàm lại một lần nữa khóa chặt ở cái này cảnh Vũ Huyên trên thân, Diệp Phàm muốn để hắn đạt được cái này hạng 6. Cho nên sau đó thứ tự liền từ Diệp Phàm chính mình đến an bài, chỉ cần có thể tiến vào cái này 10 vị trí đầu bên trong, cái kia Diệp Phàm liền không có e ngại. Sau đó cái này hạng 7 cũng là Tiêu Cẩn Nhu, sau đó theo thứ tự cũng là hắn những đệ tử kia. Diệp Phàm căn bản không biết kêu cái gì, về phần những thứ này Giang Do Thiên Thái Ất bảng cao thủ, Diệp Phàm lấy tới thì có 30 tên về sau, đương nhiên không có khả năng để bọn hắn hướng thẳng đến cái này 30 danh ngạch bên trong tiến lên. Nhìn thấy những người này đều tiến vào 30 người đứng đầu về sau, Diệp Phàm cũng liền nhanh phải nhanh rời đi nơi này, ở cái này vô lượng thạch nơi này Diệp Phàm trực tiếp khắc xuống chính mình tên về sau. Hắn liền bị quyển đi xuất hiện tại quảng trường này trung ương chỗ. Tỷ thí lần này đã hắn xếp tại hạng 8. tại bên ngoài chờ đợi Diệp Phàm đi ra ngoài là cái này Sở Ly Tiên Vương, bởi vì hắn tuần tự nhìn thấy cái này Nhâm Ngọc Nga đạt được thứ nhất, sau đó Đông Quách chiếm được đến hạng 4 ngạch, sau đó cũng là Cảnh Vũ Huyên đạt được cái này hạng 6 lần. Sau đó cũng là Diệp Phàm đạt được cái này thứ 8. Nói đúng là tại trước 10 người ngạch bên trong có 4 người đều là đến từ bọn họ Cực Giao Thiên Vực, cho nên khi bọn họ đều xuất hiện ở đây thời điểm này đến phía dưới Thái Ất Tiên nhao nhao lộ ra cái này hâm mộ thần sắc. Bọn họ có thể tấn cấp đến cái này thứ 3 lần tỉ thí, đã là vô cùng không dễ dàng. Cái này Văn Giác Tiên Vương tâm tình đã vô cùng không tốt, bởi vì nhìn thấy đi ra đại bộ phận đều là hắn Thiên Vực cái này Thái Ất Tiên. Bọn họ cái này Thiên Vực Thái Ất Tiên trừ giả người hào cùng càng chỉ cái này sau đó thì không còn có nhìn thấy. Thẳng đến tại thứ 15 cái danh ngạch bắt đầu, sau đó mới xuất hiện đến bọn họ Giang Do Thiên Thái Ất Tiên. Hắn hiện tại cũng có chút không dám tin tưởng xuống tới, bởi vì lúc trước những danh ngạch đó đều là hắn đến an bài, nhưng là hắn Phó Châu những người này lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Chẳng lẽ bọn họ cũng phải mất đi lần tranh tài này thứ tự? Cái này khiến Văn Giác Tiên Vương cả người cũng không tốt xuống tới. Trước kia có thể đi vào đến cái này Huyền Không Tiên Điện bên trong tu luyện người, có thể đại bộ phận đều là đến từ bọn họ Giang Do Thiên, nhưng lần này lại là ngược lại. Văn Giác Tiên Vương hiện tại cũng có chút hối hận xuống tới, muốn hủy bỏ đến lần tranh tài này kết quả. Chẳng qua nếu như hắn một khi đưa ra yêu cầu này lời nói, Hán Thiên Vực Tiên Vương tuyệt đối sẽ phản đối mà lại đến lúc đó bạo phát đi ra cái này Thiên Vực chiến tranh. Vậy thì không phải là hắn có khả năng chịu trách nhiệm, một khi Thượng Thiên Vực trách tội xuống cái này thủ đường sông cũng là hắn. Hán Thiên Vực bao quát Sở Ly Tiên Vương bọn họ đều dương mi thổ khí một chút, trước kia đi tới nơi này cái Giang Do Thiên Vực vậy cũng là không có bất kỳ cái gì phô trương, nhưng lần này không giống nhau. Mang đến đệ tử đều không có để hắn thất vọng xuống tới. Cái này mới là để hắn bất khả tư nghị nhất địa phương. Rất nhanh cái này trước 30 cái danh ngạch, thì một lần đi ra Diệp Phàm nhìn lấy những thứ này danh ngạch bên trong cùng hắn thì dự đoán không có kém bao nhiêu, làm theo khỏe miệng cũng không khỏi câu lên một vòng nụ cười, đang nhìn trên đài hắn Tiên Vương cười ha hả thần sắc. Hiển nhiên bọn họ đối kết quả này cũng là hài lòng. Dù sao vẹn vẹn 30 danh ngạch, đều là Diệp Phàm tại thao túng xuống tới, dù sao cái này cũng không ai có thể tra được đi ra, nếu như là đổi lại hắn phương thức, có lẽ lần tranh tài này kết quả là không phải hiện tại cái dạng này. Văn Giác Tiên Vương hiện tại sắc mặt tức giận đến tái nhợt xuống tới, bởi vì hắn nhìn thấy những thứ này 30 vị trí đầu cái danh ngạch bên trong, tuy nhiên bọn họ Giang Do Thiên Vực cũng có 10 cái danh ngạch, nhưng trừ giản người hào cùng càng chỉ. Hai người kia bên ngoài hắn những người kia đều bị hắn cảm thấy xấu hổ, bởi vì những người này thực lực căn bản không ở cái này trước 10 người ngạch bên trong, cũng là hắn phái đi những Thái Ất đó bảng 10 vị trí đầu người bên trong, toàn bộ đều không có tấn cấp. Nhưng đằng sau những người này lại tấn cấp xuống tới, cái này vòng thứ 3 nếu như tỉ thí xuống tới, vẫn là có phi thường lớn nguy hiểm. Vui vẻ nhất không ai qua được cái này hắn Thiên Vực những tiên vương kia, bởi vì bọn hắn cũng không ít đệ tử tiến vào cái này thứ 3 lần tỉ thí bên trong. Hả, lần này lớn nhất đại hắc mã chẳng lẽ tại Cực Giao Thiên Thái Ất Tiên? Bởi vì bọn hắn Cực Giao Thiên đây chính là cùng sở hữu 4 người tiến vào thứ 3 lần tỉ thí bên trong. Lần này thật sự là ngày chó. Không nghĩ tới Cực Giao Thiên Vực lại có gần 8 người tiến vào thứ 3 lần tỉ thí bên trong. Những thứ này Thái Ất Tiên cực không nguyện ý, nhưng là cũng tiếp nhận lần này kết quả Văn Giác Tiên Vương. Trên đấy lòng cực không nguyện ý nhìn thấy lần này kết quả, nhưng hắn vẫn là tuyên bố xuống tới lần này vòng thứ 2 tỉ thí kết quả. Đạt được cái này hạng 1 là đến từ Cực Giao Thiên Nhâm Ngọc Nga, tên thứ 2 là đến từ Đoàn Tịnh Thiên Thiệu Vĩ. Người thứ 3 Giang Do Thiên giản người hảo. Những thứ này danh ngạch theo thứ tự tuyên bố xuống tới, tuy nhiên Giang Do Thiên Vực người đều là buồn bực một cái mặt, vô cùng không vui, nhưng là kết quả chính là như thế. Cái này bên trong hai người lớn nhất không vui, cũng là Giang Do Thiên Phó Châu còn có cái này Hoàng Tung Bách, hai người bọn họ đều bình tĩnh khuôn mặt, trong đôi mắt lộ ra thì sát khí đến. Bọn họ không nghĩ tới tại cái này vòng thứ hai tỷ thí bên trong, thế mà liền 30 thứ tự đều không có cách nào tiến vào. Cái này trực tiếp để bọn hắn mất đi cơ hội này. Bọn họ cũng tại cố gắng nghĩ lại bên trong rốt cuộc là ai, đối bọn hắn tiến hành động thủ xuống tới. Bởi vì bọn hắn cái này thần thức rõ ràng cảm thấy qua đòn công kích này, nếu như không phải thần thức công kích, bọn họ không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy, mà lại coi như trong này người áp chế đến lợi hại như thế, đây mới là để bọn hắn nhất là không hiểu địa phương. Bọn họ cũng không phải người ngu, khẳng định tài liệu đến trong này có người đối bọn hắn tiến hành động thủ, không phải vậy lần này làm sao lại mất đi dạng này cơ hội. 3 ngày sau, ở đây cử hành thứ 3 lần tỉ thí. Văn Giác Tiên Vương tuyên bố xong sự kiện này, sau cùng liền trực tiếp chớp lên một cái biến mất. Diệp Phàm tự nhiên chú ý tới cái này Văn Giác Tiên Vương thần sắc biến hóa, cái này vòng thứ 3 tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, khẳng định gia hỏa này hội tại âm thầm ra tay, đến xáo trộn chính mình Giang Do Thiên Thái Ất Tiên. Sau đó Giang Do Thiên vực Diệp Phàm có thể không thể rút, nếu như bọn họ có thể được đến cơ hội lần này, đó chính là bọn họ cơ duyên, Diệp Phàm đã cho bọn hắn cơ hội, có thể hay không tranh thủ đến thứ 3 lần tỉ thí thì nhìn tạo hóa. Rời đi thời điểm Nhâm Ngọc Nga liền đến tìm Diệp Phàm, sau đó lúc này thì truyền âm cho hắn nói ra, đây có phải hay không là ngươi giúp ta, làm đến đệ nhất. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đây cũng là thực lực ngươi, đạt được tên thứ nhất này lần. Diệp Phàm sẽ không thừa nhận chính mình giúp cái này Nhâm Ngọc Nga cho nên trả lời cái vấn đề này, liền xoay người rời đi. Chương 1395, tấm màn đen. Diệp Phàm trả lời như vậy lệnh cái này Nhâm Ngọc Nga, có chút kinh ngạc xuống tới, nàng không khỏi nhẹ trao lại một chút mi đầu, chỉnh chuyện chẳng lẽ không phải Diệp Phàm tại bố cục sao? Nàng rõ ràng phát giác được cái này bên trong có người trong bóng tối trợ giúp nàng. Mà lại từ nơi này trước đó đi tới những thứ này Thái Ất Tiên bên trong, đại bộ phận cũng đều là đến từ đám bọn hắn cực giao thiên vực, nếu như đây không phải Diệp Phàm trong bóng tối cải biến lần này danh lệch. Lấy bọn họ cực giao thiên vực thực lực, căn bản không có khả năng đạt được dạng này thứ tự. Cái này Diệp Phàm đã không muốn nói ra cái này tình hình thực tế đến, Nhâm Ngọc Nga cũng sẽ không đi vạch trần nơi này tình huống. Cho nên khi tức cái này Nhâm Ngọc Nga thì trở lại chỗ mình ở, bị cái này Chuột Bỉ Tiên Vương đưa đến chỗ ở. Tại toàn bộ trong chỗ, Chuột Bỉ Tiên Vương hai tay chắp sau lưng, sau đó hai con ngươi tinh quang lấp lóe nhìn lấy chính mình đệ tử, hỏi thăm đến, ngươi lần này lấy được tên thứ nhất này, xem ra sư tôn không có uổng phí đến bồi dưỡng ngươi. Bất quá theo ta được biết ở cái này vòng thứ 2 trong tỉ thí, thế nhưng là có rất cường đại thần thức hạn chế, còn có cái này tiên nguyên lực hạn chế ngươi là làm sao vượt qua cái này giản người hào đâu. Nhâm Ngọc Nga biết rõ chính mình sư tôn tại bàn hỏi mình, lúc này cũng không dám nói dối, cho nên khi lấy bọn hắn mặt nàng thì nói thẳng, hồi bẩm sư tôn, chuyện này ta muốn sư tôn không thể nói cho người khác biết. Lần này chúng ta có thể được đến cái này tỉ thí danh ngạch chủ yếu vẫn là cái này Diệp Phàm giúp chính chúng ta. Tuy nhiên hắn không thừa nhận nhưng là ta có thể cảm giác được, ở cái này vòng thứ 2 tỉ thí bên trong, tựa hồ ở trong đó thần thức áp chế với hắn mà nói có bất kỳ áp lực, cũng chính là hắn giúp đỡ chính ta một đường hộ tống ta đến tên thứ nhất này. Chuột Bỉ Tiên Vương nghe đệ tử một phen ngôn ngữ chi về sau. Ánh mắt này bên trong nhất thời dị sắc đại bùng ra, sau đó cũng đánh giá thấp một câu, nói ra, lai lịch người này ta lúc trước hỏi qua là đến từ cái này hạ thiên vực, nhưng là hắn có thể có dạng này thực đủ sức để gặp cho chúng ta lúc trước đều xem thường hắn, có điều hắn đã giúp chúng ta, cũng không muốn để ngươi biết chuyện này như vậy dừng lại, về sau nếu là có cơ hội lại đến cảm kích hắn. Chuột Bỉ Tiên Vương tự nhiên minh bạch một cái có thể nắm giữ dạng này thực lực Thái Ất Tiên, cái này xem ra căn bản không bình thường, mà lại đối phương truyền thừa có lẽ có rất đại bí mật, cái này bên trong hắn tự nhiên cũng giải, cho nên đối Diệp Phàm có thể thấp như vậy điều đến xử lý sự kiện này. hắn cũng sẽ không vạch trần xuống tới, dù sao hắn là giúp mình đệ tử đạt được hạng một. Có thể nói hắn chụp bị tiên vương có hờ cờ ép cờ tờ nờ mở thể tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện danh lạch, cũng là Diệp Phàm tặng cùng hắn. Đối với dạng này người hắn sao có thể dễ dàng như vậy đắc tội xuống tới đâu. Tuy nhiên là cao quý một phương tiên vương, nhưng là thì trước mắt mà nói hắn cũng không muốn đi xâm nhập giải cái này Diệp Phàm. Diệp Phàm trở lại chỗ mình ở, nào biết tiếp qua 3 ngày cái này tỉ thí thì sẽ bắt đầu. Đến lúc đó rút thăm phía trên tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Diệp Phàm đánh giá tính được thứ hạng này 30 vị trí đầu cái danh ngạch bên trong đối với hắn có uy hiếp. Chính là cái này giả người hảo, sau đó cũng là cái kia càng chỉ còn có Thiệu Vĩ. Hắn cái này thái ớt tiên, Diệp Phàm có thể không có hoàn toàn thả ở cái này trong lòng. 3 người này không thể nói là tâm phúc đại địch, ít nhất là sau đó đối với hắn tấn cấp đến vòng thứ 3 trở ngại. Giản sư huynh, lần này ngươi có hay không phát giác được là có người hay không trong bóng tối ra tay với chúng ta đâu? Tại một cái gian phòng bí mật bên trong, càng chỉ cùng giản người hào hai người trò chuyện, hai người bọn họ trò chuyện cũng là tỉ thí lần này, bởi vì tại vòng thứ 2 bên trong cũng là văn giác tiên vương an bài xuống, đồng thời cũng là trước đó cũng thông báo bọn họ. Nhưng là lại không nghĩ rằng bọn họ những thứ này thái ớt trên bảng thái ớt tiên đại bộ phận đều bị đào thải rơi. Chỉ có cái này mấy người lưu lại, bên trong bao quát hai người bọn họ. Chuyện này càng chỉ cũng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Giản người hào trên mặt đã là băng lãnh tới cực điểm xuống tới. Ở cái này vô lượng sơn bên trong bị người dùng thần thức công kích. May mắn chính mình có sư tôn lưu lại thần thức phòng ngự tiên khí. Không phải vậy cái này hắn chính mình cũng không biết nên làm cái gì. Hắn bình tĩnh khuôn mặt này xuống tới, sau đó gật đầu nói, ngươi có phải hay không cũng có loại cảm giác này. Bất quá rốt cuộc là ai, ta hiện tại còn không cách nào biết được, chỉ là người này thần thức công kích năng lực mạnh phi thường, đến mức sư tôn lưu cho ta thần thức phòng ngự tiên khí đều kém chút bị vỡ rơi. Cái gì, người này hội cường đại đến loại trình độ này sao? Càng chỉ trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc đến, giản người hào thực lực khẳng định là không cần nhiều lời. Huống chi văn giác tiên vương thế nhưng là cho hắn một kiện thần thức phòng ngự tiên khí, nhưng coi như thế hắn đều không có cách nào đạt được tên thứ nhất này lần. Vốn là cái này vòng thứ 2 tỉ thí chính là vì bọn họ thiết kế, nhưng lại có dạng này tương phản, nhưng điều bọn họ hoàn toàn không có cách nào nghĩ đến một lần kết quả. Cái này Nhâm Ngọc Nga thực lực, căn bản không có khả năng đoạt được cái này thứ nhất, nhất định là có người trong bóng tối trợ giúp nàng. Bất quá tuy nhiên ta hiện tại chưa có xác định người, nhưng là ta cụ thể có thể hoài nghi một người, người này cũng là cái kia Diệp Phàm. Giản người hào cái này mấy ngày kế tiếp minh tư khổ tưởng, sau đó nhớ lại đến cái này vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai, bên trong tại vòng thứ nhất thời điểm. Hắn liền đã nhìn thấy cái này Diệp Phàm lao xuống tầng thứ 7 giao lộ, tuy nhiên không biết hắn đến cùng có hay không tiến vào cái này tầng thứ 7 bên trong, nhưng là lấy hắn thực lực tuyệt đối là có vấn đề. Giản sư huynh, ngươi nói là cái này Diệp Phàm sao? Thế nhưng là ta gặp được hắn tại chúng ta về sau a, hắn có thể có dạng này thực lực. Càng chỉ có chút không tin cái này Diệp Phàm, bởi vì Diệp Phàm thì chỗ sau lưng bọn họ. Mà lại tuy nhiên lần này cũng tiến vào trước đây thập đâu. Nhưng hắn nghĩ không ra lại là cái này Diệp Phàm, mà lại cái này về sau còn có hắn thái ớt tiên tiến vào cái này 30 danh ngạch bên trong. Vì thế nàng cũng vô cùng hoài nghi xuống tới, nhưng là không tin cái này gọi là Diệp Phàm có thể có dạng này thực lực. Sư muội, có thời gian ngươi thấy bất quá là ngụy trang đi ra, gia hỏa này tuyệt đối là có vấn đề. Ngươi biết sư tôn đã đối với hắn sinh ra hoài nghi, nhưng là sư tôn lại nhìn không thấu hắn ngươi biết đây là vì cái gì đi. Giản người hào thật tốt lắc đầu xuống tới, sau đó liền đem trong lòng mình lời nói cùng mình sư muội nói ra, càng chỉ sắc mặt cũng vô cùng kinh ngạc, lúc trước đã tìm cái này Diệp Phàm, nhưng lại bị đối phương cự tuyệt xuống tới, hiện tại lại nghe được kết quả này. Diệp Phàm đương nhiên không biết hai người kia thảo luận chính mình. Hắn ở chỗ này phía trên mấy ngày xuống tới, Tuy nhiên cái này Sở Ly Tiên Vương tới tìm chính mình, muốn cho mình thượng phẩm tiên khí đến giúp đỡ chính mình đoạt được cái này thứ ba lần tỉ thí. Sở Ly Tiên Vương cũng không phải ngốc, hắn đương nhiên cũng nhìn ra tại đài này phía trên phe tổ chức cái này Văn Giác Tiên Vương sắc mặt hiển nhiên không tốt, chỉ là một mực không có phát tiết ra ngoài mà thôi. Dựa theo trước kia tình huống tới nói lần này nhiều nhất Thái Ất Tiên hẳn là đến từ đám bọn hắn Giang Do Thiên Thái Ất Tiên. Nhưng là lần này lại là bọn họ Cực Giao Thiên Thái Ất Tiên, cái này Sở Ly Tiên Vương cũng là lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Phàm cũng nghĩ đến mình làm như vậy có thể hay không hại những thứ này Thái Ất Tiên. Nếu như cái này Văn Giác Tiên Vương tức giận xuống tới, nhất định hội để bọn hắn Giang Do Thiên Thái Ất Tiên, ngăn lại cái này Cực Giao Thiên Thái Ất Tiên đến cái điên cuồng đổ sát. Chương 1396, Tử Xuyên Tiên Tôn. Đây chính là Diệp Phàm không tình nguyện nhìn thấy, tại tỉ thí trên đài thường vòng không thể tránh được. Nhưng nếu như là ác y đem người cho giết chết, vậy liền khẳng định sẽ gây nên tiên nhân cộng phẫn. Bất quá bọn hắn có thể không thể tiến vào đến trong này. Đây chính là bọn họ vận khí cùng duyên phận, Diệp Phàm cũng không hề hay xảy ra nghĩ. Dạng này thẳng đến trận đấu ngày cùng ngày bắt đầu, Diệp Phàm mới từ gian phòng của mình bên trong đi tới, đón đầu Diệp Phàm thì đụng phải cái này chuẩn bị cơ trống. Sau đó người mặc màu trắng tiên váy Nhâm Ngọc Nga, tại nàng bên cạnh còn theo cái này Cảnh Vũ Huyên. Cái này Cảnh Vũ Huyên tương đối cao lạnh, từ đầu đến cuối xuống tới cũng không đối Diệp Phàm nhìn tới, cũng là loại kia hờ hững bộ dáng. Nhưng là đến cái này vòng thứ ba Diệp Phàm đã thấy đến nàng tại nhìn mình chằm chằm, cũng không biết đang nhìn chính mình cái gì. Cái này bị nhìn Diệp Phàm đấy lòng đều có chút rất bất đắc dĩ. Hắn cũng sợ cái này Cảnh Vũ Huyên nhìn ra cái gì. Cùng bọn hắn dù sao đi cùng một chỗ, Diệp Phàm không có trả lời cái này Nhâm Ngọc Nga hỏi ra lời nói, Nhâm Ngọc Nga cũng sẽ không như thế ngốc, trực tiếp thì hỏi Diệp Phàm chuyện này, đã Diệp Phàm đã không muốn trả lời, vậy hắn hỏi nhiều nữa xuống tới thì không có bao nhiêu ý tứ. Thi viết vòng thứ ba thì trong này trên quảng trường cử hành xuống tới, sau đó án chiếu lấy rút thăm trình tự. Diệp Phàm đi vào quảng trường này về sau, cả người liền tỉnh táo lại, tuy nhiên lớn bao nhiêu thần thức rơi trên người mình, Diệp Phàm lại cũng không để ý tới. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái này trên đường chân trời thì rơi xuống cái kia đạo màu tím thân ảnh không cần hỏi liền biết là người nào, chính là cái này Giang Do Thiên Vực Thập Đại Tiên Vương một trong tiếng Trung Giác Tiên Vương, mà hắn thực lực là tại Tiên Vương đỉnh phong trình độ. Người nào cũng sẽ không ngu như vậy đi đắc tội Tiên Vương đỉnh phong cao thủ. Hắn cái này vừa rơi xuống đến, tiếp lấy lại hơn 10 đạo tiên quang từ khác nhau địa phương chạy tới nơi này, sau đó đáp xuống cái này chủ đàn phía trên. Văn Giác Tiên Vương thần thức quét mắt một vòng tại chỗ toàn bộ 30 vị Thái Ất Tiên. Sau đó vung tay lên, ngay sau đó liền tại bọn hắn xuất hiện trước mặt 30 rút thăm dãy số, hiện lên ở cái này bên trong. Văn Giác Tiên Vương sắc mặt rất nghiêm mặt nói ra, lần này thứ ba lần tỉ thí chính thức bắt đầu, mời kẻ dự thi theo thứ tự rút ra phía trên này cái thẻ, một lần chỉ có thể rút ra một cái thẻ, quất còn về sau không cho phép thay đổi, người vi phạm trực tiếp thanh trừ thứ ba lần tỉ thí. Cái này Văn Giác Tiên Vương nói chuyện phân lượng phi thường nặng, Diệp Phàm cũng cảm giác được một cỗ không ổn. Cái này rút thăm trình tự là Văn Giác Tiên Vương định ra đến quy củ, cái kia vô cùng có khả năng hắn Tiên Vương căn bản không biết đây rốt cuộc có hay không làm bộ. Cho nên khi cái này rút thăm cái thẻ xuất hiện về sau, hắn Tiên Vương thần thức nhao nhao quét vào những thứ này cái thẻ phía trên, nhưng là bị một đạo tiên quang trực tiếp cho đón đỡ ra. Những thứ này Tiên Vương nhao nhao nhíu mày, sau đó ánh mắt không thể tin được. Bọn họ mười mấy cái tiên vương ngưng tụ cái này thần thức, đều không thể nhìn mặc cái này cái thẻ phía trên tin tức. Ngược lại là cái này Văn Giác Tiên Vương bình tĩnh trở lại, sau đó nghiêm túc nói ra, các vị tiên vương đại nhân không cần đang nhìn cái thẻ phía trên nội dung, lần này rút thăm trình tự tùy cơ xáo trộn, mà lại phía trên này bị Tử Xuyên Tiên Tôn lưu lại thần thức lạc ấn, chúng ta đều không thể mở ra phía trên nội dung. Cho nên hiện tại tỉ thí là từ cái này 30 vị kẻ dự thi rút ra đi. Đương nhiên, Nói đến đây cái Tử Xuyên Tiên Tôn thời điểm, còn lại chư vị tiên vương nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng một vị tiên tôn trong này thiên vực thân phận, vậy thì chờ cùng với vô địch tồn tại, trừ phi là tại thượng thiên vực, nhưng là coi như tại thượng thiên vực cũng là nổi tiếng một phương nhân vật. Tử Xuyên Tiên Tôn lai lịch, tại chỗ tiên vương đều biết, đây chính là đến từ Văn Giác Tiên Vương chỗ tiên tôn tông môn bên trong. Bọn họ tự nhiên không còn dám nhiều lời cái gì, chỉ có thể đem chuyện nào làm xuống tới. Sau đó cũng là theo thứ tự đến rút ra cái này cái thẻ. Diệp Phàm nhìn phía trên này lưu động ở trước mặt mình cái thẻ. Sau đó một lần liền thấy hắn các vị thái ớt tiên nhao nhao cuốn lên tiên nguyên lực, hướng về cái vòng này phía trên năm tới. Diệp Phàm cũng tùy ý nắm lên bên trong một cái thẻ. Những thứ này cái thẻ đến cùng phải hay không bị động tay chân, Diệp Phàm không rõ ràng lắm, nhưng nếu như là đối phương quả thực là động tay chân, cái kia Diệp Phàm cũng không có cách nào đem cái này cái thẻ thay đổi qua tới. Cho nên hiện tại chỉ có thể ở chờ đợi đến, Diệp Phàm bắt đến cái này cái thẻ phía trên là số 8. Những người này bên trong dãy số toàn bộ đều đã đi ra. Sau đó cái này cái thẻ bên trong thì có chính hắn giao đấu vị kia thái ớt tiền. Bất quá cái này cái kia Diệp Phàm hơi kinh ngạc bởi vì hắn là cái thẻ, nhưng là giao đấu lại là một vị số 15 thái ớt tiền. Mà cái này số 15 thái ớt tiền lại là đến từ Đoàn Tĩnh Thiên Ngọc một vị thái ớt tiền. Cái này không khỏi để Diệp Phàm hơi kinh ngạc một chút. Thật chẳng lẽ là không có động thủ sao? Diệp Phàm đối với cái này cũng cảm thấy 10 phần kinh ngạc, vốn là hắn cho là mình vòng thứ nhất cần phải giao đấu chính là cái này giản người hào, nhưng là kết quả lại không phải. Bất quá kết quả này như là đã là sinh ra, vậy hắn liền rốt cuộc không có cách nào đi sửa đổi, cho nên cái này sau đó ngược lại nhìn thấy cái này Đông Quách Thu được giao đấu lại là đến từ cái này giang do thiên giản người hào. Cái này Nhâm Ngọc Nga đối chiến lại là đến từ giang do thiên càng chỉ, an bài như vậy tuyệt đối là có tấm màn đen, Diệp Phàm có thể không tin có thể trùng hợp như vậy xuống tới, nhưng là cái này tấm màn đen khả năng trực tiếp liền để cái này Nhâm Ngọc Nga hải bẻm 8V đào thải rơi. Diệp Phàm là vòng thứ nhất, dựa theo quy củ hắn có một cái danh lệch, mà Nhâm Ngọc Nga là vòng thứ 2 cho nên nàng cũng có một cái danh lệch. Chỉ cần tại vòng thứ 3 bọn họ có thể tùy tiện một người tiến vào 10 vị trí đầu bên trong thì lại có một cái danh lệch. Nhâm Ngọc Nga thực lực Diệp Phàm biết là cực giao thiên thứ 2, nhưng là càng chỉ thực lực lại là gần với cái này Thiệu Vĩ xếp hạng thứ 3, như luôn như vậy đối chiến xuống tới, Đông Quách Thu được cùng Nhâm Ngọc Nga khẳng định là song song đào thải xuống tới. Không có cách nào tiến vào cái này 10 vị trí đầu. Cái này tỉ thí chỉ có một cơ hội, nếu như một lần thất bại, sẽ cùng tại mất đi dạng này tư cách, sau đó thì lại đào thải rơi một nửa cái này thái ớt tiên, sau đó cái này 15 tiên thợ. Quá âm hiểm, không có nghĩ đến cái này Văn Giác Tiên Vương, thật đúng là khương láo cay. Dạng này sắp xếp xuống tới, Sở Ly Tiên Vương cùng Chuột Bì Tiên Vương lập tức thì nhìn về phía Văn Giác Tiên Vương, sau đó nói: Văn Giác Tiên Vương, ta không biết ngươi cử động lần này dụng ý như thế nào, nhưng là vì cái gì kết quả rút thăm nhưng đều là nhằm vào chúng ta cực giao thiên vực, dạng này kết quả chúng ta không phục. Văn Giác Tiên Vương sắc mặt nhìn không ra có cái gì dị dạng đến, tựa hồ đã sớm biết kết quả mở dạng, nhưng hắn lại bất động thanh sắc nói ra, lần này là tùy cơ an bài kết quả. Ta cũng không nghĩ tới các ngươi thiên vực Nhâm Ngọc Nga cùng cái này Đông Quách Thu được đối với chúng ta thiên vực. Bất quá đã bọn họ có dạng này thực lực tiến vào cái này thứ 3 lần tỉ thí bên trong. Vậy dạng này sắp xếp ta nhìn hắn thiên vực người cần phải không có ý kiến gì à? Lại nói đây là Tử Xuyên Tiên Tôn chế định xuống tới cái này rút thăm trình tự. Ngay cả ta cũng không thể động. Nếu như ngươi dám nghi vấn cái này Tử Xuyên Tiên Tôn lời nói. Vậy ta cũng không có cách nào à. Cái này Văn Giác Tiên Vương tự nhiên đem cái này nổi vức cho Tử Xuyên Tiên Tôn, cho nên Sở Ly Tiên Vương mặt mũi này phía trên vừa tức, nhưng lại không thể phát tác xuống tới. Dù sao cái này Văn Giác Tiên Vương thế nhưng là Tiên Vương đỉnh phong thực lực, mà hắn chỉ là một cái tiên vương hậu kỳ cao thủ. Theo cái này văn giác tiên vương phát sinh một chút xung đột xuống tới khả năng đối với hắn cũng bất lợi, chỉ có thể cắn răng nhưng lại không thể làm gì. Chương 1397, bị thua. Văn giác tiên vương nhìn một chút này đến phía dưới 30 vị đã bốc thăm xong tử thái ớt tiên, sau đó thì tuyên bố nói ra, một vòng cuối cùng tỉ thí hiện tại liền bắt đầu, tiến vào trước 10 người ngạch, tức có cơ hội tiến vào cái này huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Văn giác tiên vương lời nói này nói xong, sau đó hắn thì cùng hắn tiên vương liên thủ, tại cái lôi đài này phía trên bố trí đến cấm chế cường đại, mà cấm chế này liền tiên vương thần thức cũng không có thể quét vào đi vào. Mà lại cấm chế này phi thường cường đại, liền xem như thái ớt tiên cũng không thể đem cấm chế này cho hủy đi. Cấm chế này Diệp Phàm cũng tự nhiên là minh bạch xuống tới, xem ra coi như bị giết chết ở bên trong đều không người có thể cứu, cho nên Diệp Phàm ngay ở chỗ này nhìn lấy Nhâm Ngọc Nga đối nàng lộ ra cười khổ. Sau đó nàng thì bay người lên cái lôi đài này, bởi vì cái này vòng thứ nhất chính là nàng giao đấu cái này càng chỉ. Nhâm Ngọc Nga tại cái này vòng thứ hai tỉ thí bên trong, đã được đến tên thứ nhất này, cho nên nàng có cái này danh lệch, coi như ở cái này vòng thứ ba bên trong nàng thua trận đấu này, nàng y nguyên có tư cách tiến vào đến huyền không tiên điện bên trong tu luyện, cho nên đối với nàng mà nói cái này không có cái gì. Diệp Phàm cũng không lo lắng cái này Nhâm Ngọc Nga có thể hay không thắng, hắn hiện đang lo lắng là cái này Nhâm Ngọc Nga có thể hay không bị cái này càng chỉ cho giết, dù sao tại cái lôi đài này phía trên liền chính hắn thần thức cũng không có thể quét vào đi. Nếu là phát sinh một ít gì, cái này rất khó suy nghĩ tượng xuống tới, nhưng là cái này Nhâm Ngọc Nga bay người lên đi tốc độ quá nhanh, Diệp Phàm đều căn bản không ngăn trở kịp nữa xuống tới. Bất quá coi như Nhâm Ngọc Nga thua trận đấu này. Vậy đối với cực giao thiên tiên nhân đến nói cũng không có cái gì, dù sao đã có hai cái danh lệch, chỉ cần vòng thứ ba Diệp Phàm có thể tiến vào cái này 10 vị trí đầu bên trong, bộ kia phía trên 3 vị tiên vương đều có cơ hội tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Đây vốn chính là một lần cơ duyên mà thôi, Diệp Phàm cho những thứ này cực giao thiên vực tiên nhân một lần cơ duyên. Vậy liền sau cùng có thể hay không bọn họ cũng tới cái này huyền không tiên điện bên trong tu luyện, thì xem chính bọn hắn tạo hóa cùng tự thân thực lực này. Nhâm Ngọc Nga phía trên cái lôi đài này về sau, Diệp Phàm thần thức nhìn thấy cái này càng chỉ cũng bay người lên lôi đài, sau đó càng chỉ đối cái này Nhâm Ngọc Nga gật đầu xuống tới, nói ra, không nghĩ tới lần này chúng ta sẽ ở cùng một cái trên lôi đài tỉ thí. Vậy ngươi tận ngươi lớn nhất thực lực đến đánh bại ta đi. Càng chỉ tiên tử nhưng muốn thủ hạ lưu tình à, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn khiêu chiến một chút ngươi, ta muốn biết ta đến cùng ở cái này giang do thiên vực nội, ta là dạng gì thực lực. Nhâm Ngọc Nga đã đi tới trên lôi đài, cho nên điểm này cũng không khiếp đảm, ngược lại là rộng mở toàn bộ lòng dạ, trên mặt hơi lộ ra nụ cười đến. Sau đó nàng thì tế ra bản thân một thanh màu trắng tiên kiếm. Càng chỉ gặp Nhâm Ngọc Nga như vậy tư thái xuống tới, mặt mũi này phía trên cũng là lộ ra một điểm ý cười. Sau đó tế ra chính nàng tiên kiếm, vừa cười vừa nói, vậy ta thì không khách khí, bất quá Ngọc Nga tiên tử ta không sẽ giết ngươi. Đa tạ càng chỉ tiên tử hảo ý, vậy bây giờ thì động thủ đi. Nhâm Ngọc Nga biết mình một trận chiến này không thể tránh được, cho nên khi tức thì tế ra bản thân phi kiếm. Phi kiếm xông hướng về phía chân trời phía trên, từng đạo đánh kiếm khí màu bạc hướng về cái này càng chỉ phong giết tiếp, những thứ này kiếm mang vô cùng sắc bén, mà lại tốc độ phi thường nhanh. Càng chỉ sắc mặt này hơi hơi giật mình một chút, nhưng là tay căn bản không chậm lại, nàng tiên kiếm cũng múa ra từng đạo kiếm hoa. Sau đó GSKKLHBL liền thấy ở trước mặt nàng xuất hiện một đạo kiếm mạc, cái này đạo thanh sắc kiếm mạc ngăn trở cái này Nhâm Ngọc Nga công kích mà đến kiếm mang. Cả hai chạm vào nhau phía dưới cọ sát ra to lớn tiếng động, sau đó cái này đập vào chi lực phản chấn trở về, Nhâm Ngọc Nga bị cái này xung lực chấn đến chính nàng bị đẩy đi ra, đôi mắt hơi hơi giật mình xuống tới. mà bên này càng chỉ lại thân thể nửa phần không động, mà trên người nàng cái kia thanh tiên kiếm vờn quanh tại nàng quanh thân chi chết, lúc nào cũng có thể múa ra đạo này kiếm trận đi ra. Cái này tranh đấu Diệp Phàm xem ở cái này trong mắt hiệu quả nhanh chóng ai mạnh ai yếu. Hắn đối cái này càng chỉ kiếm pháp không khỏi kinh ngạc xuống tới, cái này càng chỉ kiếm pháp đều nhanh đạt tới kiếm vực cảnh giới. Tuy nhiên không bằng Diệp Phàm kiếm pháp, nhưng luôn như vậy công kích xác thực muốn đạt tới lĩnh vực này. Nhâm Ngọc Nga tất cả kiếm mang tuy nhiên lực công kích lớn, nhưng là phi thường tán mà lại không đủ ngưng luyện cùng thực chất. Công kích không đủ nhô lên vô cùng tán loạn, tại kiếm pháp tạo nghệ bên trên kém cách quá lớn, lúc này sắp liền sẽ ở vào bị động xuống tới, khẳng định bị thua không thể nghi ngờ, trừ phi cái này Nhâm Ngọc Nga sẽ sử dụng cái này tiên thuật thần thông. Tựa như Diệp Phàm Ngự Long tại thiên thuộc về bạo kích công kích, có thể tinh chuẩn phát động công kích. Sau đó Nhâm Ngọc Nga có chút không cam tâm xuống tới. Sau đó tiếp tục hao phí rất đại tiên nguyên lực đến múa ra nàng kiếm mang, nhưng là kiếm mang này giải rác không thể toàn bộ ngưng thực công kích một điểm, không thể một kích tất chúng, chủ yếu cái này liên tiếp kiếm mang quét xuống đến, nhưng căn bản không có cách nào chạm đến cái này càng chỉ trên thân. Ngược lại là càng chỉ phản bao hắn những thứ này kiếm mang hóa thành sắc bén kiếm khí, trực tiếp nằm ngang quét về phía cái này Nhâm Ngọc Nga. Nhâm Ngọc Nga cuống quýt phía dưới tế ra bản thân phòng ngự tiên khí, nhưng là cái này phòng ngự tiên khí lọt vào kiếm khí hoanh sắt trực tiếp đánh bay ra ngoài, cái này to lớn lực phản chấn trực tiếp Nhâm Ngọc Nga ngược lại bước ra một ngụm tinh huyết đi ra, không nghĩ tới đạt tới mới đi qua như thế mất một lúc, nàng liền đã bị thương xuống tới. Diệp Phàm tại cái này ngoại giới nhìn nhất thanh nhị sở, cho nên lắc đầu xuống tới. Cái này càng chỉ thực lực quá mạnh mà lại nàng tu vi bao quát nàng kiếm thuật tạo nghệ, đều so cái này Nhâm Ngọc Nga tinh thông, bị thua là không thể tránh được xuống tới. Diệp Phàm hiện tại chỉ là hy vọng cái này Nhâm Ngọc Nga có thể nhanh chóng nhận thua đi, không phải vậy tiếp tục đánh xuống nàng tất trọng thương không thể nghi ngờ. Nhâm Ngọc Nga vốn còn muốn tế ra bản thân mấy trường cao cấp tiên phủ đến liều một phen. Nhưng là nàng lâm thời nghĩ đến Diệp Phàm trước đó nói với lời nói, không cần thiết vì cái này thứ ba lần tỉ thí vứt bỏ này cá tính mệnh. Mà lại cái này vòng thứ hai là Diệp Phàm đưa cho nàng, rất hiển nhiên nàng đã được đến cái này tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện cơ hội, nếu như đem mệnh tăng ở đây bị cái này càng chỉ giết chết, cái này thực sự không đáng. Đài này Thượng Tiên Vương xem kịch, nhưng là cái này chuột bị tiên vương là lớn nhất sốt ruột, hắn để cho mình đệ tử không muốn thể hiện, nếu như cái này bị thua cái kia liền trực tiếp nhận thua xuống tới, nếu như Nhâm Ngọc Nga đều vẫn lạc vậy hắn cái này tiên vương nơi nào còn có cơ hội tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện. Ngược lại là cái này một bên văn giác tiên vương sắc mặt không có một tia thần sắc xuống tới, kết cục này sớm tại hắn trong dự liệu. Mà lại hắn cũng nói với chính mình đệ tử, có thể giết thì giết cái này cực giao thiên vực Thái Ất Tiên. Cái này vòng thứ hai hắn vốn là lấy vì cái này Nhâm Ngọc Nga thực lực so càng chỉ còn mạnh hơn, nhưng là hiện tại xem ra cái này vòng thứ hai tuyệt đối là có mờ ám, mà lại hắn lập tức đem cái này thần thức quét vào cái này mênh mông Thái Ất Tiên bên trong, rơi vào một cái tuổi trẻ nam tử trên thân. Diệp Phàm cả người đều có chút giật mình xuống tới, đạo này thần thức làm sao đột nhiên thì quét vào hắn trên người mình, hơn nữa còn là đến từ cái này văn giác tiên vương. Xem ra cái này Nhâm Ngọc Nga đã bạo lộ ra hắn thực lực, vô cùng có khả năng cái này văn giác tiên vương đã biết cái này vòng thứ hai chân tướng. Chương 1398, màu đồng cổ chuông lớn. Bất quá đều đã biết cái này chân tướng. Cái kia đối với Diệp Phàm tới nói thì càng không quan trọng, chỉ cần hắn đi cái này huyền không tiên điện bên trong tu luyện, đến lúc đó đi đến chi, rời đi cái này thiên vực, cái kia căn bản không có người có thể tìm được chính hắn. Vẫn là càng chỉ tiên tử lợi hại, Nhâm Ngọc Nga ta nhận thua. Bóp nát cái ngọc bài này về sau, Nhâm Ngọc Nga liền thấy cái lôi đài này cửa thông đạo, sau đó cấp tốc theo cửa thông đạo rơi xuống. Càng chỉ không có tiến lên tiếp tục đuổi giết cái này Nhâm Ngọc Nga, đã đối phương đã bị thua xuống tới, nàng thì không có lý do gì lại đi giết đối phương. mà lại nàng cũng không phải là một cái thích giết chóc người, cho nên nàng cũng liền theo cái lôi đài này phía trên rơi xuống. Trên đài cái này Sở Ly Tiên Vương cũng thở dài một hơi xuống tới, mặt mũi này phía trên cũng là phi thường bất đắc dĩ, vòng thứ nhất bị thua không thể tránh được, mà lại Nhâm Ngọc Nga thực lực hắn tự nhiên cũng là biết, cái này đem Giang Do Thiên thiên tài thật tại quá nhiều. Che giấu bọn họ cực giao thiên quan mang, trước mắt cái này hy vọng cũng chỉ có thể ký thác vào cái này hắn thái ớt tiên trên thân. Coi như đệ tử của hắn Đông Quách Thu được giao đấu cái này giả người hào xuất tuyến cũng là xa vời à, sợ cũng chỉ có thể là bị thua xuống tới. Cuộc tỉ thí này kết thúc về sau liền thấy, đài này phía trên bay người lên tới một cái La Thiên Tiên Tiên Nhân, sau đó tuyên bố xuống tới trận đấu kết quả, lần này trận đấu Giang Do Thiên càng chỉ chiến thắng. Cái này tỉ thí kết quả, phần lớn người đều không có cái gì lời oán giận. Nếu như vẫn là cực giao thiên người lấy được tên thứ nhất này vậy liền thật sự là có quỷ, cho nên hiện tại kết quả này tại chỗ hắn một số đều vui vẻ tiếp nhận. Sau đó cái này trận thứ hai tỷ thí không phải cái này Diệp Phàm, mà chính là Giang Do Thiên giao đấu cực giao thiên, Diệp Phàm không biết thì không sao cả đi xem, nếu như là Tiêu Cẩn Nhu bọn họ người hắn có lẽ còn biết xem liếc một chút, nhưng những thứ này mọi thứ khác không biết. Ngược lại là cái này có thể Nhâm Ngọc Nga đi xuống đài triều bái lấy chính mình đi tới, Diệp Phàm trực tiếp cho nàng cái này ngũ phẩm liệu thương tiên đan, sau đó nói, ngươi trước dùng cái này đan dược khôi phục một chút thương thế đi. Thật có lỗi, cái này càng chỉ thực lực ta thật không phải nàng đối thủ. Nhâm Ngọc Nga cũng muốn hỗ trợ, nhưng bây giờ thật sự là rất bất đắc dĩ xuống tới, Diệp Phàm cũng lý giải hắn gật đầu xuống tới, nói ra, khác sự tình đều không muốn quản, ngươi liền đợi đến tiến vào huyền không tiên điện bên trong tu luyện đi, khác sự tình giao cho ta. Nhâm Ngọc Nga gật gật đầu xuống tới, nếu như ngay cả Diệp Phàm đều không có thực lực này tiến vào 10 vị trí đầu, vậy liền lại càng không cần phải nói là người khác, mà lại dựa theo cuộc thi đấu này quy tắc, Diệp Phàm tuy nhiên cho ở cái này trận thứ 8 tỷ thí bên trong, nhưng là vô cùng có khả năng tiếp đó. Hắn sẽ tiếp tục rút thăm giao đấu hắn cái này thái ớt tiền, mà lại vô cùng có khả năng Diệp Phàm hội được tuyển chọn đến cái này càng chỉ, hoặc là giản người hào bởi vì cái này thứ 2-3 trận cũng là giản văn hào giao đấu cái này Đông Quách Thu được. Nhâm Ngọc Nga trước đi nghỉ ngơi Diệp Phàm cũng không hề rời đi nơi này, ngược lại là quan sát xuống tới cái này trận thứ 2 tỷ thí, cái này trận thứ 2 tỷ thí thì đơn giản hơn. Giao đấu vẫn là cái này Giang Do Thiên vực nội giao đấu cực giao thiên hắn thái ớt tiên. Mà cái này không đến cái này nửa khắc đồng hồ công phu xuống tới, cực giao thiên thái ớt tiên thì bị đào thải xuống tới, còn kém chút lọt vào cái này Giang Do Thiên cho hoành sát xuống tới, Diệp Phàm cũng là lắc đầu xuống tới, kết quả này sớm tại hắn trong dự liệu, đã cho cái này hắn đã một cơ hội, nhưng là kết quả là dạng này. Diệp Phàm đều đào thải rơi thái ớt bảng những người kia, cực giao thiên vẫn không thể thắng, cái này tổng thể thực lực vẫn là tụt hậu. Trận thứ 3 tỷ thí không cần nghĩ chính là cái này giản người hào giao đấu Đông Quách Thu được cuộc tỷ thí này, Diệp Phàm cũng đang quan sát xuống tới, cái này giản người hào cái này mặt mũi tràn đầy sát khí đi đến cái lôi đài này phía trên, sau đó đem cái này sát cơ khóa chặt đang phi thăng tới Đông Quách Thu được. Giảng người hào lạnh lùng nhìn lấy Đông Quách Thu được nói ra, nếu như ngươi bây giờ sớm nhận thua, ta còn có thể tha cho ngươi, không phải vậy muốn đánh lên, nếu như ta thất thủ đưa ngươi cho giết chết, thì nên trách không được ta. Giảng người hào hoàn toàn thì không cho cái này Đông Quách Thu được một bộ mặt, cho nên cái này nói chuyện đều là mang theo kiêu ngạo cùng tự phụ, nhưng là hắn có cái này kiêu ngạo cùng tự phụ bản sự. Người hào huynh thực lực toàn bộ thiên vực cũng biết, bất quá hôm nay ta liền muốn lãnh giáo một chút, người hào huynh thực lực này, ta nghĩ ta cần phải có thể đón lấy 10 chiêu đi. Nếu như hắn cứ như vậy rời sân xuống tới, vậy cái này thiên vực thái ớt tiên đều sẽ bị cái này Giang Do Thiên thái ớt tiên chế rêu chết, nói thế nào cái này Đông Quách Thu được đều muốn kiên trì nổi cái này 10 chiêu, hắn mới có thể rời đi cái lôi đài này. Giản người hào ha ha lớn tiếng cười xuống tới, sau đó trong đôi mắt kim quang lấp lóe, cái này khỏe miệng mang theo một tia khinh thường nói ra, đừng nói 10 chiêu, thì liền 5 chiêu ngươi cũng đỡ không nổi ta. Đông Quách thu được mặt mũi này phía trên cũng thu hồi cái nụ cười này đến, sau đó khuôn mặt ngưng trọng tế ra một cây đao tới. Một cây đao này, Diệp Phàm không có nhìn lầm cái kia chính là một thanh thượng phẩm tiên khí. Màu trắng bạc đại đao là thượng phẩm tiên khí, giản người hào ánh mắt cũng lấp lóe một chút, sau đó tiếp lấy hắn cũng lấy ra một kiện chuông lớn tới. Món này màu đồng cổ chuông lớn bị lấy ra đi ra, tại chỗ tất cả thái ớt tiên đều khuôn mặt ngừng trệ xuống tới, bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này chuông lớn đến cùng là lợi hại gì tiên khí. Đông Quách thu được cái này sắc mặt hơi đổi một chút xuống tới, sau đó bắt đầu đem hắn cái này đại đao tế ra đi, liền thấy cái này trên trời đất xuất hiện cái này hình xoắn ốc đao mang, hình xoắn ốc đao mang hướng về chuông lớn trực tiếp bọc vào tới. Chỉ gặp cái này giả người hào hừ một tiếng, sau đó hắn hét to đi ra, liền gặp được cái này màu đồng cổ chuông lớn bị hắn tế ra đi, một đạo gõ nhân tâm ngực ngột ngạt thanh âm. Từ nơi này chuông lớn bên trong truyền đi. Cái này chuông lớn bên trong truyền tới một đạo âm ba, trực tiếp vô hình hành kích hắn những thứ này đao mang, mà lại đao mang còn chưa rơi xuống, đều bị cỗ này hồng âm chấn lui ra ngoài, ngược lại là trực tiếp đánh Đông Quách thu được những công kích này xuống tới. Đông Quách thu được lấy sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng không biết cái này chuông lớn uy lực lại to lớn như thế, hắn muốn lần nữa xoay tròn chính mình đao mang. Sau đó công hương cái này giản người hào thời điểm. Hắn liền gặp được cái này giản người hào cấp tốc đánh lấy cái chuông lớn, đông đông đông mấy tiếng xuống tới, vô số cái này âm chấn tựa như mặt biển truyền đến gợn sóng chiều một dạng, cấp tốc đánh xuống hắn tất cả những thứ này đao mang. Đao mang trực tiếp bị đánh tan ra ngoài, mà những thứ này âm chấn tiếp tục hướng về hắn công tới. Đông Quách thu được tranh thủ thời gian tế ra trên thân cái này phòng ngự tiên khí, mà những thứ này âm ba công kích tại phòng ngự tiên khí phía trên. Cấp tốc xuyên qua hắn phòng ngự, oanh kích ở trên người hắn, cái này phòng ngự tiên khí đều không thể ngăn đỡ được, cái này chuông lớn chuyển tới âm chấn thật tại quá mạnh, cái này tại chỗ tất cả thái ớt tiên đều sắc mặt liễu lo, căn bản nghĩ không giá hội luôn như vậy kết quả. Những thứ này âm chấn rơi tại đây cái Đông Quách thu được trên thân, hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, bị âm phá hủy thân này phía trên phòng ngự tiên khí, sau đó đến phun ra đi đếm ngụm máu xuống tới, té nằm cái này mặt đất. Tất cả ngoại giới quan sát thái ớt tiên mỗi cái sắc mặt đều yên lặng lại, nhìn thấy tình cảnh như vậy, rốt cuộc biết cái này giả người hào vì cái gì trước đó lớn lối như thế, mà lại cao ngạo tự phụ. Cái này nguyên lai người ta có chính mình thực lực, mà lại thực lực này mạnh mẽ như vậy, chuông lớn liền tùy ý mấy đạo công kích đến, liền đã để cực giao thiên vực đệ nhất cao thủ Đông Quách thu được thân chịu trọng thương. Văn giác tiên vương cái này nhếch miệng V232N0M lên một vòng nụ cười, dạng này kết cục hắn đã sớm biết, chỉ là khi nhìn đến chính mình đệ tử xuất ra cái này chuông lớn đến, vậy khẳng định là không cần nhiều lời. Diệp Phàm thì sắc mặt cũng lộ ra nặng nề, như là chính hắn đối với cái này giản người hào lời nói, vậy hắn nên dùng dạng gì biện pháp đối phó cái này chuông lớn đâu. Chuông lớn chỗ truyền tới cái này âm chấn sóng giết vô cùng có khả năng chính là cái này tiên khí thần thức công kích. Chương 1399, cưỡng ép chấn áp. Cái này Đông Quách bá thu được mới không đến cái này nằm hơi công phu. Liền đã bị giản người hào màu đồng cổ chuông lớn trô đánh bại xuống tới. Mà lại cái này màu đồng cổ chuông lớn, vậy mà ẩn chứa cái này thần thức công kích, cái này khiến Diệp Phàm có chút đại xuống tới. Nếu là hắn gặp được cái này giản người hào, vậy chỉ có thể liều chính mình thần thức công kích. Đông Quách thu được bị buộc ra cái viên kia bảo mệnh ngọc bài, ngay tại chỗ tuyên bố nhận thua, sau đó cái lối đi này liền mở ra hắn rời đi cái lối đi này. Tính ngươi chạy nhanh. Giản người hào vốn còn muốn tế ra cái này màu đồng cổ chuông lớn, trực tiếp chấn áp Đông Quách thu được, đều là hắn sư tôn cùng hắn nói nếu như có thể tận lực đánh giết cái này cực giao thiên thiên tài, vậy chỉ có thể đem bọn hắn chết ở đây. Bất quá đã đối phương đã trốn, sau đó liền thu hồi chính mình màu đồng cổ chuông lớn, sau đó phi thân rời đi cái lôi đài này. Ngay sau đó một cái La Thiên Tiên Tiên Nhân bay đến đài này phía trên, sau đó tuyên bố xuống tới trận thứ 3 tỷ thí, Giang Do Thiên Giản người hào chiến thắng. Kết cục này đã nằm trong dự liệu. Trên đài Sở Ly Tiên Vương phi thân đi xuống, sau đó tiếp đi cái này Đồng Quách thu được. Vậy mà hắn đệ tử đắc ý nhất tại cái này trận thứ 3 trong tỷ thí thua trận, cũng liền mất đi cơ hội lần này. Trên mặt hắn đã là oán hận, nhưng lại là không thể làm gì. Cái này tỷ thí cũng là tàn khốc như vậy, bị đào thải rơi thì không có cơ hội. Đông Quách thu được đã làm thất bại, sau đó trận thứ 4 tỷ thí Diệp Phàm cũng nhìn một chút xuống tới, là cái này Tiêu Cẩn Nhu đối với hắn Thiên Vực Thái Ất Tiên. Sau đó cái này Hiếu Mang Thiên Tiêu Cẩn Nhu thì chiến thắng. Ngay sau đó trận thứ 5 tỷ thí cái này Khổng Thăng Thiên Duẫn Thanh Tú Thái Ất Tiên chiến thắng. Sau đó cái này thứ 6 chẳng cũng là Đoàn Tịnh Thiên Thiệu Vĩ chiến thắng. Trận thứ 7 cũng là Cực Giao Thiên Cảnh Vũ Huyên chiến thắng. Sau đó đến trận thứ 8 cũng là Diệp Phàm chính hắn. Bất quá cùng cái này Diệp Phàm giao đấu là một cái khác thiên vực cái này Thái Ất Tiên. Đây là một người mặc màu đen tiên y rỉa quá tiên, da hỏa này trên mặt còn có một nốt ruồi, bay người lên lôi đài sau đó hắn liền lấy ra chính mình đánh một ngọn phi đao. Ở cái này dưới đài Diệp Phàm cũng trong nháy mắt bay lên đài này đi lên, sau đó Diệp Phàm thần thức thì quét xuống cái này Thái Ất Tiên, trong nháy mắt báo lên chính mình danh hiệu, sau đó thì nhìn xem cái này Chu Khải. Chu Khải sắc mặt kiêu căng. Sau đó căn bản không có thấy thế nào phía dưới Diệp ca một lỉ 20 phạm liền bắt đầu động thủ xuống tới. Hán phi đao hóa thành trận này trận đao mang, trực tiếp theo tứ phía bao một bên tụ đến. Cái này Diệp phạm còn không có chào hỏi xuống tới, đối phương liền đã động thủ cái tốc độ này để hắn hơi có chút kinh ngạc, nhưng là Diệp phạm rất nhanh liền chấp nhận trên thân kiếm linh tế ra đi. Đã đối phương chiêu thứ nhất thì đến như vậy hung ác. Cái kia Diệp Phàm cũng không thể bỏ qua, cho nên khi phía dưới Diệp Phàm trong nháy mắt vạn đạo kiếm đầy tề phát ra, có thể thấy được theo Diệp Phàm kiếm linh phía trên trong nháy mắt phát ra ngoài cái này vô tận kiếm khí màu xanh. Kiếm mang lập tức liền đem đối phương đao mang sụp đổ, sau đó hướng về trên người hắn oanh giết tiếp, Chu Khải cái này chiêu thứ nhất đã sử xuất bảy thành thực lực, nhưng lại dễ dàng như vậy liền bị đối phương chặn lại. Hắn không khỏi giận dữ phía dưới đến xem Diệp Phàm cái này mấy vạn ánh kiếm tề tụ mà ra, hắn cũng không nhanh không chậm sau đó thì tế ra món này tiên bảo. Tôi tiên bảo tại trên đường chân trời hóa thành cái này một tòa núi nhỏ, Diệp Phàm kiếm mang trực tiếp đập nện tại phía trên ngọn núi này, ken ken ken mấy tiếng xuống tới, ngọn núi nhỏ này ngọn núi chẳng những không có bị đánh, ngược lại là quang mang vạn trượng. Có thể thấy được tiên bảo thực lực vô cùng lợi hại, Diệp Phàm cũng không khỏi líu lơi xuống tới, hắn chưa từng gặp qua có lợi hại như vậy giống như Sơn Phong tiên bảo, còn có thể ngăn cản được nó vạn ánh kiếm, bất quá Diệp Phàm kiếm mang không chậm chút nào. Lúc này Diệp Phàm lại một lần nữa cải biến một chút kiếm linh phương hướng, sau đó liền đem thân này bên trên kiếm vực triển khai, vạn ánh kiếm lần nữa kích phát ra trong nháy mắt hình thành một cái lĩnh vực. Lĩnh vực này bọc vào đến gia hỏa này. Chu Khải tiên nguyên lực trong nháy mắt bị trói buộc một chút, nhưng rất nhanh hắn thì tránh thoát rơi cỗ này trói buộc, mà lại cái này lĩnh vực lực lượng hắn có chút không thể tin được, làm sao có thể là một cái Thái Ất tiên liền có thể lĩnh ngộ ra tới. Cái này vực chí ít cũng phải là tiên vương cấp bậc, nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác có thể vận dụng vực đến trói buộc chặt chính mình. Tránh thoát hết cái này vượt trói buộc rất nhanh cái này Chu Khải Sơn Phong pháp bảo lần nữa đập tới. Diệp Phàm cái này kiếm vực tuy nhiên không quá thành thục hoàn thiện, nhưng là bị Sơn Phong pháp bảo lại một lần nữa đập nện một chút, Diệp Phàm cũng cảm giác hắn cái này kiếm vực đã xa xa muốn ngã xuống tới. Đối phương liều mạng đem chính mình tiên nguyên lực, rót vào ngọn núi này tiên bảo bên trong, cho nên cái này tiên bảo uy lực mạnh phi thường. Trấn áp chính mình ngục giam, Diệp Phàm biết liền muốn tiếp tục đánh xuống, tuyệt đối là muốn lãng phí thời gian rất lâu. Tuy nhiên trên đài có cái này tiên vương nhìn lại chính mình, làm Diệp Phàm cũng không dám tùy tiện sử dụng chính mình thần thức công kích. Nếu như một khi hắn sử dụng cái này thần thức công kích, cái này Văn Giác Tiên Vương liền trực tiếp nhận định hắn cái này vòng thứ hai rảo cục giả. Có lẽ không đợi Diệp Phàm rời đi nơi này liền đã bị Tiên Vương vây giết. Chứ không có thể sử dụng cái này thần thức công kích bên ngoài, Diệp Phàm cũng đã có rất biệt khuất xuống tới. Hắn một số thủ đoạn hắn hiện tại còn không thể vận dụng. Rất nhanh Diệp Phàm ngược lại bị ngọn núi này một dạng pháp bảo ngăn chặn chính mình vực và khí tràng. Hắn cũng không nhanh không chậm xuống tới du tẩu tại cái này vực cùng cái này uy áp ở giữa, tìm kiếm cơ hội này. Cái này tiên bảo tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng là Diệp Phàm kiếm pháp còn có hắn kiếm thuật vô cùng tinh thông. Ít nhất cái này ngự long tại thiên tiên pháp cũng pháp còn không có làm dùng đến, chính là muốn đợi đến liền thích hợp cơ hội. Hắn còn chưa tin ra hỏa này thôi động như vậy một kiện vô cùng lợi hại tiên bảo, hắn có thể không hao phí phi thường lớn cái này tiên nguyên lực. Quả thật giống như Diệp Phàm chính mình sở liệu một dạng. Lúc này mới không đến ba hơi công phu xuống tới, Diệp Phàm liền thấy ra hỏa này may mắn lực đã nhanh muốn chống đỡ không nổi xuống tới, bị Diệp Phàm kiếm thuật ngăn cản được. Chu Khải cũng là phi thường khổ nghẹn, nhưng là ngọn núi này lại không thể thu hồi đi, nếu như một khi thu hồi đi nhất định phản phệ, mà lại Diệp Phàm kiếm mang chẳng mấy chốc sẽ đánh giết xuống tới. Tại đài này phía dưới xem chừng người Ngọc Nga mặt mũi này phía trên cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phàm thực lực vẫn là mạnh mẽ như vậy, cái này vòng thứ hai tuyệt đối cũng là hắn đang giúp mình. Mà lại hắn cũng không có đụng tới cái này thần thức công kích thủ đoạn, không phải vậy cái này đã sớm kết thúc rơi, trừ cái này Ngọc Nga đối Diệp Phàm chú ý bên ngoài, cái này càng chỉ cũng là nhìn lấy Diệp Phàm. Này đôi mục đích ở giữa không khỏi lộ ra giật mình, bởi vì chính nàng kiếm thuật đã đạt tới phi thường cao tạo nghệ, nhưng là còn chưa lĩnh gặp được cái này vượt cảnh giới. Nhưng là lập tức ngay tại Diệp Phàm cuộc tỉ thí này bên trong, nàng nhìn thấy Diệp Phàm kiếm mang, vậy mà có thể hóa thành cái này vực, mà lại kiếm vực vậy mà có thể đem đối phương cho trói buộc chặt. Dạng này thực lực tại tiên vương cấp bậc phía dưới thái ớt tiên bên trong cực kỳ hiếm thấy, cho nên đối Diệp Phàm tương đối hiếu kỳ. Trừ đài này thượng tiên vương bên ngoài, dưới đài thái ớt tiên cũng đang chăm chú bên trong. Diệp Phàm nhìn lại đối phương tiên nguyên lực đã xuất hiện tiêu hao, sau đó lúc này ngọn núi này một dạng tiên bảo huy áp một giảm, Diệp Phàm liền biết phản kích cơ hội tới. Bị áp chế tại hắn tuần này bị phía trên ngọn núi này pháp bảo buông lỏng. Diệp Phàm lúc này lần nữa rót vào chính mình tiên nguyên lực tại chính mình kiếm linh phía trên, sau đó quát lên một tiếng lớn, ngự long tại thiên. Chương 1400, Lão Hồ Ly. Chỉ gặp Diệp Phàm cái này múa ra đến kiếm khí rất nhanh hóa thành cái này phi thường cường hãn kiếm long, mà lại kiếm này long trực tiếp mãnh liệt mà ra. Căn bản không cho ra hỏa này bất cứ cơ hội nào, kiếm long trực tiếp đụng vào cái này tiên bảo phía trên. Ngọn núi này một dạng tiên bảo lập tức liền bị kiếm long đánh bay ra ngoài, sau đó kiếm long trực tiếp đánh vào không có bất kỳ cái gì phòng ngự ra hỏa này trên thân. Chu Khải quá sợ hãi, hắn đã hao phí nhiều như vậy tiên nguyên lực, không kịp tế ra hắn cái này tiên khí, cho nên khi đầu này kiếm long phi thăng trên người mình. Sau đó hắn không kịp phản kháng xuống tới liền bị con rồng này trực tiếp quyền bay ra ngoài, trong nháy mắt cái này tiên bảo mang đến trùng kích chi lực, để hắn không khỏi phản vệ xuống tới, ngược lại phun ra đi đếm ngụm máu, sau đó tê liệt ngã xuống tại cái này mặt đất lại không khí lực đứng lên. Kiếm tiên thần thông. Tại đài này phía trên xem chừng những tiên vương kia, đối Diệp Phàm sử xuất chiêu này ngự long tại thiên thần thông. Ánh mắt này không khỏi tập trung nhìn vào, sau đó bọn họ lập tức trao đổi đến, bên trong chỗ Sở Ly Tiên Vương cũng không khỏi kinh ngạc xuống tới. Hắn cũng không nghĩ tới vậy mà tại nơi này còn có thể kiến thức đến cái này kiếm tiên thần thông. Kiếm tiên thần thông từ xưa đến nay liền đã phi thường cường hãn, có thể khiêu chiến vượt cấp, tiên vương thực lực liền có thể chém giết cái này tiên tôn, lấy tiên tôn thực lực liền có thể chém giết tiên đế thực lực. Có thể thấy được gia hỏa này tuyệt đối là kiếm tiên một mạch truyền nhân. Cứ nghe kiếm tiên này một mạch đã sớm tại tiên giới thất truyền, không nghĩ tới kẻ này vậy mà lại là kiếm tiên này truyền nhân. Bọn họ những thứ này tiên vương cũng không phải người ngu, kiếm tiên này tại trong tiên giới, cũng là quát tháo phong vân nhân vật. Từng ấy năm tới nay như vậy lại không nhìn thấy kiếm tiên xuất thế, nhưng là ở chỗ này bọn họ kiến thức đến kiếm tiên này, mà cái này văn giác tiên vương trong ánh mắt nhiều một cỗ sát cơ. Đáy lòng của hắn âm thầm nói ra, gia hỏa này tuyệt đối không thể giữ lấy, nhất định phải mau chóng đem hắn cho giết, không phải vậy đợi đến hắn trưởng thành, dù sao cũng là ta thiên vực địch nhân lớn nhất. Diệp Phàm phi thân theo cái lôi đài này phía trên rời đi. Cái này Chu Khải đã bị thua, Diệp Phàm cũng không muốn đem hắn ngay tại chỗ đánh giết xuống tới. Dù sao người ta đã nhận thua Diệp Phàm thì không cần thiết lại đi nói cái gì. Rất nhanh cái này trên đường chân trời bay người lên một cái La Thiên Tiên, sau đó tuyên bố Diệp Phàm thu hoạch được trận thứ 8 thắng lợi. Ngược lại là lúc này Diệp Phàm rời sân nhìn thấy, đối diện đi tới Giả Người Hào, sau đó hắn cái này lông mày đối với mình khiêu khích nói ra, tiểu tử ngươi rất lợi hại à, lại là kiếm tiên truyền nhân, bất quá tại chúng ta thiên vực kiếm tiên truyền nhân chết nhanh. Giả Người Hào cái này tùy ý nói chuyện, sau đó thì rời đi nơi này, Diệp Phàm cũng nhíu mày xuống tới, hắn cái này kiếm tiên thần thông cũng là theo trước đó trong tu chân giới học được. Hắn cũng biết cái này kiếm tiên thân phận so sánh đặc thù, nhưng không nghĩ tới nhiều người như vậy đối với hắn nhìn chằm chằm. Cái này bên trong bao quát trên đài những tiên vương kia, nếu như có thể đạt được kiếm tiên thần thông, bọn họ uy lực nhất định tăng nhiều xuống và sức phổ tới. Nếu như đi huyền không tiên điện bên trong tu luyện, khẳng định sẽ lĩnh ngộ sau đó cái này thần thông. Nhâm Ngọc Nga cũng hướng về Diệp Phàm đi tới, sau đó kinh hỉ nhưng là lại lo lắng nói với Diệp Phàm, ngươi không cần phải bạo lộ ra ngươi kiếm tiên thần thông bản sự. Bất quá chuyện này đã bị đa số tiên vương biết, khả năng sau lần này ngươi liền muốn rời khỏi nơi này, không phải vậy đối với ngươi mà nói có quá nhiều nguy hiểm. Đa tạ ngươi để điểm ta cái này ta biết, chờ ta đi huyền không tiên điện bên trong tu luyện về sau, ta thì hội rời đi nơi này. Diệp Phàm cũng đã gật đầu xuống tới đối với chuyện này, như là đã đều biết, cái kia thì không cần thiết lại đi giải thích cái gì. Diệp Phàm biết đài này phía trên Sở Ly Tiên Vương bọn họ ba người này, coi như bị hắn thiên vực Tiên Vương liên hợp lại vây quét chính mình, bọn họ cũng sẽ không ra tay hỗ trợ, dù sao cái này đều dính đến tự thân lợi ích, Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ tính mạng mình. Cái này vòng thứ ba rất nhanh trước 15 cái danh ngạch đều quyết thắng đi ra, sau đó chỉ còn lại 15 cái danh ngạch bên trong lần nữa rút thăm xuống tới. Quyết định sau cùng 10 vị trí đầu cái danh lạch. Văn giác tiên vương từ nơi này trên đài phi thân rơi xuống, sau đó lại lần đánh ra cái này rút thăm thứ tự đến, tại Diệp Phàm trước mặt hiện hiện 15 cái thẻ, sau đó hắn nói ra, lần này quyết thắng đến trước 10 người ngạch. Diệp Phàm nhìn thấy cái này cái thẻ, trong lòng mặc dù có chút bất an xuống tới, nhưng vẫn là đem cái này cái thẻ kéo xuống đến. Tuy nhiên không biết lần này giao đấu sẽ là ai, nhưng Diệp Phàm có loại dự cảm khả năng chính mình gặp được cái này Giả Người Hào, hoặc là Càng Chỉ Lại hoặc là Thiệu Vĩ. Mà lại Diệp Phàm tin tưởng mình vừa rồi tại trên đài bạo lộ ra thực lực, cái này cái thẻ coi như động tay chân, như vậy văn giác tiên vương loại này lao hồ ly, làm sao có thể đem cái này cái thẻ trực tiếp rút đến Giả Người Hào hoặc là Càng Chỉ đâu. Dạng này lại đem bọn hắn những thứ này cho đào thải xuống tới, chẳng phải là đánh bọn hắn mặt. Diệp Phàm dự cảm là rất mãnh liệt, cho nên tại hắn đạt được cái này cái thẻ thời điểm, hắn thì mở ra xem sau đó liền biết quả nhiên là dạng này, hắn giao đấu không phải Càng Chỉ cũng không phải Giả Người Hào, mà chính là cái này Thiệu Vĩ. Lão hồ ly này, Diệp Phàm cái này tâm lý không khỏi chửi mắng xuống tới. Đang nhìn xuống tới bọn họ cái này cực giao thiên vực hắn thái ớt tiên giao đấu ngược lại là cái này Giả Người Hào cùng Càng Chỉ. Xem ra cái này sau đó bọn hắn cũng đều muốn đào thải ra khỏi đi. Sở Ly Tiên Vương ngay tại Diệp Phàm nơi không xa, sau đó nhìn thấy Diệp Phàm rút đến cái này cái thẻ giao đấu cái này Thiệu Vĩ. Đáy lòng của hắn tuy khó vô cùng không vui, nhưng trên mặt cũng không nói gì, ngược lại là an ủi một chút Diệp Phàm nói ra. Hết sức là được, thật tại không được ngươi liền từ bỏ đi. Thiệu Vĩ thực lực tại cái này đoàn Tịnh Thiên Ngọc Thái Ất Tiên bên trong, đây chính là xếp hàng thứ nhất, coi như tại Giang Do Thiên bên trong cũng gần bằng với Giản Người Hào thực lực, lấy hắn tới đối phó Diệp Phàm đây thật là một cái tính toán thật hay. Nhưng là quy tắc này nắm giữ tại trong tay người ta, coi như hiện tại bọn hắn cũng là không có cách nào. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ làm hết sức. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, cái này Sở Ly Tiên Vương ba người bọn họ có thể không thể tiến vào đến cái này huyền không trước điện bên trong tu luyện. Khả năng thì cuối cùng này dựa vào chính mình cơ hội. Rất nhanh cái này quất sau khi ký xong, trận đầu này Diệp Phàm liền trực tiếp giao đấu cái này Thiệu Vĩ, cho nên Diệp Phàm hoàn toàn không có một tia thần sắc phi thân đi lên đài. Sau đó hắn cũng nhìn thấy cái này Thiệu Vĩ cũng tới cái lôi đài này. Lần trước ta biết ngươi đi cái này tầng thứ 7, ta muốn biết tại tầng thứ 7 đến cùng có không có đạt được cái này 7 màu ngũ thải thạch. Nếu như ngươi đạt được 7 màu ngũ thải thạch, không bằng tự mình làm trao đổi như thế nào, yên tâm ta không sẽ giết ngươi. Diệp Phàm cười ha ha, nghe được cái này Thiệu Vĩ lời nói này xuống tới hiển nhiên đối phương đối với mình có chút khinh thường. Bất quá Diệp Phàm lời nói xoay chuyển, ngược lại nói, ta đi tầng thứ 7, bất quá ta cũng đi tầng thứ 8, có tin hay không là tùy ngươi. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể lên tới tầng thứ 8 nơi này thế nhưng là có tiên vương cấp bậc tiên yêu thú, ngươi đi chẳng phải là chịu chết còn có thể sống được đi ra. Thiệu Vĩ lắc đầu xuống tới, cảm thấy cái này Diệp Phàm có chút tự đại, cái này tầng thứ 8 liền hắn cũng không dám đi, làm sao có thể Diệp Phàm liền có thể trực tiếp lên tới tầng thứ 8. Cái này tại tầng thứ 7. Hắn liền đã bị đuổi giết không còn hình dáng huống chi cái này tầng thứ 8 đâu. Bớt nói nhảm, muốn tới thì tới đi.